Chương 1926, tình huống đột biến. Cổ Thanh Phong lời nói này lập tức gây nên mọi người bất an. Ai cũng không hề nghĩ tới tụ tập ở Lăng La Thiên vực các đại cự đầu nhân vật đại biểu cùng hướng về Cửu Thiên Tiên Đạo chờ lệnh, không những chưa hề đem Cửu Thiên Tiên Đạo xin mời hạ xuống, ngược lại cầm Hắc Thủy Sơn trên ưu đế cho mời đi ra. Lần này, tất cả mọi người đều hoảng hồn, phỏng đoán Cổ Thanh Phong lời nói này ý tứ. Cái gì gọi là tên to xác trước tiên nóng người, ấm áp bãi? Làm khó hắn muốn động thủ hay sao? Hắn dám sao? Hắn không biết Tam Thiên Đại Đạo động thiên phúc địa khắp nơi lão tổ đều trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm tùy thời mà động sao? Hắc Thủy Sơn trên. Hay là vừa nãy ngồi quá lâu, Cổ Thanh Phong đưa qua chặn ngang sau khi, lại bốn éo cái cổ, giống như đang hoạt động gần cốt, nói ra, như thế nào, ra đề nghị này làm sao? Dứt lời. Cổ Thanh Phong híp mắt lại, nhìn tụ tập ở Lăng La Thiên vực đếm mãi không hết đám người, hỏi, ai tán thành? Ai phản đối? Ai tán thành? Ai phản đối? Ai lại dám tán thành? Ai lại dám phản đối? Trong sân, mặc kệ là Đan Đỉnh Cốc Bắc Đỉnh Tiên Vương chờ người, vẫn là Chân Võ Tiên Cảnh Hắc Viêm Tinh Quân chờ người, vẫn là Huyễn Thế Gia tộc Huyền Ngọc Tinh Quân chờ người, các đại cự đầu nhân vật đại biểu đều là như gặp đại địch, sắc mặt căng thẳng, ngươi xem ta xem ngươi, cũng không ai dám ngôn ngữ. Nếu không có ai phản đối, vậy thì như thế đi. Chư vị chờ lệnh mời thời gian dài như vậy, các ngươi không chê phiền, gia ta cũng đã trở thiếu kiên nhẫn. Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, người đã biến mất ở Hắc Thủy Sơn, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng trong hư không. Hắn này hơi động không quan trọng lắm, giao trong nháy mắt, khác nào mánh hổ hạ sơn giống như vậy, sợ hãi đến tụ tập ở Lăng La Thiên vực tất cả mọi người như bị kinh sợ loài chim chim muông chung quanh tán loạn, trước tiên lấy ra tiên giáp tiên binh, các loại tạo hóa toàn bộ lấy ra. Cho hay lập tức liền muốn bắt đầu diễn, sân khấu kịch chính là này Lăng La Thiên vực hư không, hát hí khúc ở lại chỗ này cầm trong tay các ngươi ra hỏa chuẩn bị kỹ càng. Trên hư không, Cổ Thanh Phong chậm rãi mà đi, vừa mở ra cổ áo, vừa đem ống tay áo quyển đi tới, nói, ra hồi thứ nhất hát lớn như vậy phim, không có kinh nghiệm gì, chờ một lúc khả năng không nhận rõ chư vị là hát hí khúc vẫn là xem cuộc vui, vì là phòng bất ngờ phát sinh. Vì lẽ đó xem cuộc vui xin mời tự giác rời đi, đi tới các đại thế giới văn minh quan sát, xin khuyên chư vị, tuyệt đối không nên ôm ấp may mắn tâm lý, ra người này hát lên phim đến, từ trước đến giờ đều là lục thân không. Nhận. Lăng La Thiên vực, đoàn người gây rối. Nhát gan, sợ phiền phức nhi, xem trò vui đều sợ rước họa vào thân, dồn dập đi tới khắp nơi thế giới. Trong đám người, Ly Tâm Tiên Tử nhìn trong hư không bước chậm Cổ Thanh Phong. Vẻ mặt sợ hãi nói ra, điên rồi. Người này điên rồi. Cửu Thiên rõ ràng không muốn cùng hắn khai chiến, mà hắn dĩ nhiên chủ động đứng ra rồi. Chơi ạ. Hắn phải làm gì? Đại Hoang Bá chủ chờ lệnh buộc Cửu Thiên đứng ra cũng là thôi. Làm sao người này cũng buộc Cửu Thiên đứng ra? Những kia Đại Hoang Bá chủ buộc Cửu Thiên đứng ra tru diệt hắn. Hắn buộc Cửu Thiên đứng ra là vì cái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Bên cạnh Khai Sơn lão gia tử tâm tình xem ra cũng càng phức tạp, không biết là kích động, vẫn là cái khác, âm thanh cũng có chút run rẩy nói ra, thái độ, đây chính là ưu đế thái độ. Thái độ? Thái độ gì? Cao ngạo thái độ, bá tuyệt thái độ, bất khuất thái độ, cũng là hoành hành thái độ à ba. Khai Sơn lão gia tử sắc mặt có chút đỏ lên, nói, ưu đế vẫn là năm đó cái kia ngông cuồng tự đại ưu đế, chưa bao giờ thay đổi qua. Nhưng là hắn khó nhưng không biết hiện tại Tam Thiên Đại Đạo động thiên phúc địa khắp nơi lão tổ đều ở mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn sao. Biết, ưu đế làm sao có khả năng không biết, hắn chính là phải nói cho này chư thiên vạn giới có tồn tại hắn thái độ. Xa xa, Hòa Đức nhìn trong hư không chính đang quyển tay háo Cổ Thanh Phong, hắn biết Cổ Thanh Phong muốn động thủ, nói, xong. Tiểu tử này muốn động thủ, hơn nữa nhìn điệu bộ này, tiểu tử này khả năng muốn đại khai sát giới à. Người điên. Người này chính là người điên, một cái từ đầu đến đuôi người điên. Hắn làm sao có thể như vậy, hắn tại sao có thể như vậy? Nạp Lan Thiên Thu một tấm tiểu mặt trắng bệnh không thể tả, tức giận cả người run, nói, hắn chỉ cần hướng về Cửu Thiên thấp cái đầu, nhận cái sai, cho Cửu Thiên một ngấc thẳng dưới, Cửu Thiên cũng sẽ cho hắn một cái thiên lớn tử. Hôm nay chuyện này là có thể quá khứ, vì sao đơn giản như vậy chuyện dễ dàng, hắn một mực liền không làm đây. Hắn nhất định phải cầm sự tình làm lớn, chọc người người oán trách, máu chảy thành sông mới bằng lòng cam tâm sao? Hắn thật sự cho rằng những kia động thiên phúc địa thức tỉnh đại đạo lao tổ đều là ăn cơm khô sao? Hắn thật sự cho rằng thánh địa cấm địa quy khư lao tổ là đến xem trò vui sao? Hắn thật sự lấy vì là mình là thiên vương lao tử, có thể muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vùng sao? Nạp Lan Thiên Thu không nhịn được ở bên trong tâm hí lên hò hét, đây là tiếng lòng của nàng, cũng là nàng vẫn muốn đối với Cổ Thanh Phong nhưng lại không dám mở miệng. Đột nhiên, một đạo tinh quang rơi vào Nạp Lan Thiên Thu trên người, đây là một đạo tin phủ, là một đạo đến từ Cửu Thiên Tin Phủ. Tra xét Cửu Thiên Tin Phủ sau khi, Nạp Lan Thiên Thu sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không khỏi mừng lớn lên, liều lĩnh thả người nhảy lên, vọt tới. Nạp Lan Thiên Thu xuất thân lang gia động tiên. Vừa là thánh nữ nương nương Tô Hỏa sư tỷ, cũng là lang gia chi chủ được khen là đại hoang truyền kỳ nữ tử Thương Nhan sư muội. Ngoài ra, nàng còn nắm giữ một cái càng thêm rộng rãi làm người biết thân phận, này chính là Cửu Thiên Tiên Đạo cao quý nương nương. Trong chín tầng trời, ở đại hoang, ở này chư thiên vạn giới đều có địa vị vô cùng quan trọng. Nhìn thấy Nạp Lan Thiên Thu xuất hiện, tụ tập ở Lăng La Thiên vực mọi người trong nháy mắt sôi trào lên, bởi vì Nạp Lan Thiên Thu là chính là Cửu Thiên Tiên Đạo nương nương, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là đại diện cho Cửu Thiên, nàng xuất hiện vì là tất cả mọi người đều mang đến hy vọng, không ít đều hưng phấn hoan hô lên. Nạp Lan Thiên Thu cũng không để ý tới bất luận người nào, vọt thẳng đến Cổ Thanh Phong trước, còn chưa kịp mở miệng, Cổ Thanh Phong liền giành trước nói ra, làm sao, Nạp Lan em gái, ngươi cũng phải cùng ra hát vừa ra trò hay sao? Không, không phải. Nạp Lan Thiên Thu nói thẳng, Cổ, ưu đế, có thể hay không nghe ta nói một câu, liền một câu nói. Nói chứ, ra cũng không nói không cho ngươi mở miệng à, bất quá, nếu như vẫn là lúc trước kiểu cũ, ra khuyên ngươi vẫn là miễn mở tôn miệng đi. Là như vậy, vừa nãy, ngay khi vừa nãy, ta thu được Cửu Thiên tin phủ, Cửu Thiên đã quyết định cùng ngươi thương nghị hòa giải một chuyện, tin tưởng rất nhanh Cửu Thiên liền sẽ đích thân đứng ra. Nhất thời gây nên ngàn cơn sóng. Nạp Lan Thiên Thu, khác nào sấm sét giữa trời quang giống như vậy, chấn động Lăng La Thiên vực tất cả mọi người đầu góc trống rỗng, ngẩn người tại đó, trừng mắt hai mắt, há to miệng, không thể tin được, cũng không thể tin được. Bọn họ ở hướng về Cửu Thiên chờ lệnh. Vẫn luôn ở hướng về Cửu Thiên chờ lệnh, thỉnh cầu Cửu Thiên giáng lâm chu diệt tội đồ Cổ Thiên Lang. Rốt cục, cầm Cửu Thiên một vị trọng lượng cấp nương nương xin mời đi, nhưng là để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Nạp Lan Thiên Thu mang đến dĩ nhiên không phải Cửu Thiên muốn chu diệt ưu đế ý chỉ, mà là muốn Cửu Thiên muốn cùng Cổ Thiên Lang cái này tội đồ thương nghị hòa giải tin tức. Chương 1927, Đại Nhật Quang Minh Lệnh. Không thể. Cửu Thiên Tiên Đạo làm sao sẽ cùng này tội đồ thương nghị hòa giải? Đúng đấy. Sao có thể có chuyện đó? Cổ Thiên Lang này tội đồ họa loạn thiên địa, nguy hại đại đạo muôn dân, Cửu Thiên Tiên Đạo có thể nào cùng hắn hòa giải? Đại Nhật Quang Minh Cửu Thiên Tiên Đạo làm khó thật sự ngoảnh mặt làm ngơ, chí đại đạo muôn dân mà không để ý sao? Như vậy bên dưới, còn có thể nào gánh nổi đứng đầu đại đạo? Lại còn nói gì tới thủ hộ đại đạo muôn dân chi an nguy? Giả. Nhất định là giả. Nạp Lan Thiên Thu tuy là Cửu Thiên Tiên Đạo nương nương, nhưng cùng lúc cũng là thánh nữ nương nương sư tỷ, mà thánh nữ nương nương rồi hướng Cổ Thiên Lang này tội đồ cuồng dại một mảnh, Nạp Lan Thiên Thu nhất định là được thánh nữ nương nương nhờ và cố ý truyền giả tạo tin tức, như toàn giữ gìn Cổ Thiên Lang này tội đồ. Không có ai tin tưởng, đặc biệt là Bắc Đỉnh Tiên Vương, Thánh Dương Công chờ các đại cự đầu nhân vật đại biểu, bọn họ đều rất rõ ràng. Trên 9 tầng trời tuyệt đại đa số lao tổ đều tán thành chu diệt ưu đế, chỉ có phần nhỏ phản đối, mà bọn họ cũng đều cùng Cửu Thiên những kia tán thành chu diệt ưu đế lao tổ từ lâu thương nghị được, chỉ cần nhóm người mình ở đây tạo thanh thế, Cửu Thiên lão tổ liền có thể này vì lý do, giáng lâm Lăng La Thiên vực chu diệt ưu đế. Bây giờ nhóm người mình liên hợp các đại cự đầu ở đây tạo thanh thế lớn như vậy, đủ để lệnh Cửu Thiên những kia tán thành chu diệt ưu đế lao tổ chiếm cứ có lợi ưu thế. Từ mà thuyết phục phản đối lao tổ hạ lệnh chu diệt ưu đế, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù Cửu Thiên những kia phản đối chu diệt ưu đế lao tổ vẫn cứ liều mạng phản đối, coi như song phương rằng co không xong, Cửu Thiên cũng không thể hạ lệnh cùng ưu đế thương nghị hòa giải à. Đây tuyệt đối không thể. Nhiên, đang lúc này, có một người vọt tới. Đồng dạng là một vị nữ tử. Không phải người khác. Là chính là tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ, Mặc Như Ý. Chỉ thấy nàng cầm trong tay đại nhật quang minh lệnh, nghiêm nghị uy hống, nói, đại nhật quang minh lệnh ở đây, chúng tiên nghe lệnh, vì là đại đạo muôn dân chi an nguy, vì là đại hoang thế cuộc chi an ổn, vì là thiên địa trật tự chi yên ổn, cửu thiên tiên đạo rất làm ta báo cho chư vị, ưu đế có hay không hỏa loạn muôn dân, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Ở cửu thiên tiên đạo không có hạ xuống ý chỉ trước, bất kỳ thiên vực tiên đình, bất kỳ thế giới tiên triều đều không được tùy ý làm bậy, người trái. Lệnh tại chỗ đánh chết. Rào. Tụ tập ở Lăng La thiên vực tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đầu tiên là trên 9 tầng trời tiên đạo nương nương Nạp Lan Thiên Thu. Hiện tại lại là cầm trong tay đại nhật quang minh lệnh Mặc Như Ý. Nạp Lan Thiên Thu hay là có thể giả truyền cửu thiên ý chỉ. Thế nhưng, Mặc Như Ý cầm trong tay đại nhật quang minh lệnh, chính là cửu thiên sứ người, là danh xứng với thực đại biểu cửu thiên tiên đạo tồn tại. Nàng mà nói dường như cửu thiên thánh chỉ giống như vậy, nàng nói bất kỳ thiên vực tiên đình, bất kỳ thế giới đều không được tùy ý làm bậy, này chính là cửu thiên ý chỉ. Nàng nói cửu thiên tiên đạo liên quan với ưu đế có hay không hỏa loạn muôn dân một chuyện, cần bàn bạc kỹ càng, như vậy e sợ. Đúng là cửu thiên tiên đạo ý tứ. Chỉ là, sao có thể có chuyện đó? Này đến tột cùng tại sao? Không có ai biết. Hắc Thủy Sơn trên. Nhìn tình cảnh này, này lao ăn mày ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, loắt cằm trồng râu, nói ra, chuyện này xem ra lộ ra tạ à, theo lý mà nói, bang này thằng nhóc con ở đây tạo thanh thế lớn, định là cùng trên 9 tầng trời đầu đám lao ra kia trong ứng ngoài hợp, mắt nhìn liền thành sự, làm sao đột nhiên ra như thế một việc sự tình. Ha ha! Hắc Thủy Nương Nương cười nói, chuyện này tỏ rõ nhất định là bị người nào đó cho đè ép xuống. Lão đầu tử cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, chỉ là ai lớn như vậy mặt mũi, có thể ép tới ở cửu thiên đám lao ra kia. Lao ăn mày suy tư nói, chẳng lẽ tam thanh tứ ngự tỉnh ngủ rồi. Chuyện này không có khả năng lắm đi, này mấy cái giả trò chơi hiện tại không có khả năng lắm tỉnh ngủ chứ. Tam thanh tứ ngự hiện nay còn ở vô đạo thời đại làm ác mộng đây, một chốc còn ngủ không tỉnh. Nếu như không phải tam thanh tứ ngự, nay còn có ai có thể chấn được cửu thiên đám người kia cầm chuyện lớn như vậy đều đang đè ép xuống. Đông nhiên, lão ăn mày đột nhiên nhớ tới một người, bưng lên một chén long đỉnh rượu ngon, nhìn Hắc Thủy Nương Nương, nói ra, sẽ không phải là nàng đi. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai có mặt mũi lớn như vậy đây. Nàng không phải được xưng không hỏi thế sự sao, càng sẽ không nhúng tay đại đạo việc sao. E sợ lần này cần ngoại lệ lạc, huống chi Hắc Thủy Nương Nương nghiêng thân thể ngồi ở trên ghế. Khuỷu tay khoát lên trên bàn, lòng bàn tay chống cái chán, bưng long đỉnh chén rượu lung lay trong ly rượu ngon, cười nói, hôm nay chuyện này, nếu là nàng không ra mặt, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng không có cách nào thu thập. Lao ăn mày thở dài nói, đúng là đáng tiếc à. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc nhiều như vậy lao ra hỏa làm không công một hồi. Lao ăn mày, ngươi không cũng như thế sao? Lao đầu tử có thể cùng các ngươi không giống nhau. Ta là chân tâm thưởng thức tiểu huynh đệ tính cách. Ha ha. Hắc Thủy Nương Nương nhìn lao ăn mày, cười nói như thế, ngươi xuất hiện là vì phòng cô nãi nãi ta sao? Không phải vậy ngươi cho rằng lão đầu tử làm gì đến rồi? Ngươi phòng cô nãi nãi làm cái gì, sợ cô nãi nãi ăn hắn sao? Lao ăn mày nhún nhún vai không tỏ rõ ý kiến. Cô nãi nãi xác thực muốn ăn nàng, chỉ có điều. Cùng ngươi nghĩ tới không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Người đoán đây. Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày chính đang Hắc Thủy Sơn trên nói chuyện thiếm. Đột nhiên, Lăng La Thiên Vực phát sinh dị biến. Từng đạo tinh quang, khác nào mưa sao xa giống như vương vãi xuống, rơi vào các đại cự đầu nhân vật đại biểu trên người. Người tinh tường đều biết, những này vương vãi xuống hết sạch đều là tin phủ. Chỉ có điều những này tin phủ cũng không phải từ cựu thiên bay xuống, mà là từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Nhìn tình cảnh này, lao ăn mày cười nói, xem tình huống cửu thiên là xác định không sẽ động thủ, ngủ đông ở trong bóng tối khắp nơi lão tổ tính toán cũng đều thu được cửu thiên tin tức, chuẩn bị để nhóm này thằng nhóc con lui lại đây. Khắp nơi lão tổ dằn vặt lâu như vậy, một chút xíu chỗ tốt đều không mò tới tay, liền như thế cam tâm lui lại. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây, cửu thiên tiên đạo nếu là không diễn chính, bọn họ ai cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Những này già cây gậy mỗi một người đều hầu tinh, đều muốn trong bóng tối thừa dịp cháy nhà hôi của mò điểm chỗ tốt, ai cũng không muốn xuất đầu lộ diện, đều hắn mẹ sợ gánh trách nhiệm. Sự thực chính như Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày nói như vậy, tụ tập ở Lăng La Thiên Vực đại biểu các nơi nhân vật đều thu được chính mình Lao Tổ tin phủ. Tin phủ nội dung bên trong đại thể tương đồng, đều không ngoại lệ, nói đều là tình huống có biến, yêu cầu bọn họ lập tức từ Lăng La Thiên Vực lui lại. Nếu như nói vừa nãy bọn họ còn đối với Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý mà nói mang trong lòng hoài nghi, như vậy làm bọn họ thu được chính mình Lao Phu tin phủ sau khi, nội tâm hiếm hoi còn sót lại một ít hoài nghi cũng tan theo mây khói, cũng đều ý thức được, Cửu Thiên lần này thật sự sẽ không đối với U Đế động thủ. Mặc dù trong bọn họ tâm lại không thể tin được, không cam tâm nữa, cũng đều không thể không từ bỏ lần này vây quét U Đế kế hoạch, chuẩn bị lên đường rút đi. Chương 1928, xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. U Đế, Cửu Thiên thái độ, tin tưởng ngươi cũng biết. Nhìn nơi đây trầm mặc không nói Cổ Thanh Phong, Nạp Lan Thiên Thu cẩn thận từng ly từng tí một khuyên nói ra, ngươi có lẽ sẽ hoài nghi ta nói, nhưng là dù sao cũng nên tin tưởng như ý nói mà nói đi. Nàng cầm trong tay đại nhật quang minh lệnh, chính là Cửu Thiên sứ người, cũng đại diện cho Cửu Thiên. Bên cạnh Mặc Như Ý cũng nhẹ giọng nói ra, U Đế, xin ngươi yên tâm, Cửu Thiên sẽ không cũng không muốn đối địch với ngươi, liên quan với nguyên tội việc, Cửu Thiên không lâu sau đó cũng sẽ hạ xuống ý chỉ chiêu cáo chư thiên vạn giới chúng sinh, nếu như có thể, Cửu Thiên đồng ý chủ động cùng ngươi hòa giải. Cổ Thanh Phong chữ đứng ở trong hư không. Như mực tóc dài cùng với gió nhẹ nhẹ nhàng ở tấm kia mặt không hề cảm xúc trên gương mặt tuổi, trắng hơn tuyết bạch đi nhẹ nhàng phấp phới theo gió, hắn mở ra một vò địa ngục vô thường cửu, ngửa đầu được một hớp, dương mắt nhìn Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý hai người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nói những chuyện này cùng ta có quan hệ gì sao? À, Nạp Lan Thiên Thu không hiểu Cổ Thanh Phong là có ý gì, lại nói một lần, nói, ta là nói, Cửu Thiên hôm nay không sẽ động thủ, hơn nữa cũng đồng ý cùng ngươi hòa giải. Cho nên, Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, ta phải nên làm như thế nào? Quy lệ Cửu Thiên đại ân đại đức sao? Không, không phải. Ta không phải ý này. Ta, Nạp Lan Thiên Thu kiểu mặt trắng bệnh, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Vậy ngươi là có ý gì? Ta, Nạp Lan Thiên Thu nghẹn lời, còn bên cạnh Mặc Như Ý bản thân liền đối với Cổ Thanh Phong có chút sợ hãi. Giờ khác này nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, cũng có loại rất dự cảm bất tường. Hơn nữa, ta phát hiện các ngươi là không phải lầm một vấn đề. Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý liếc mắt nhìn nhau, cũng không ai biết Cổ Thanh Phong ý tứ của những lời này. Nạp Lan Thiên Thu mở mịt hỏi, vấn đề gì? Cái vấn đề này chính là... Cổ Thanh Phong lại ực một hớp rượu, nhìn chằm chằm Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý hai người, nghiêm nghị nói, hiện tại muốn động thủ không phải Cửu Thiên, mà là ta. Hơi hồi hộp một chút. Nạp Lan Thiên Thu trong lòng chìm xuống, nàng rốt cục nghe rõ ràng Cổ Thanh Phong ý tứ của những lời này. Cổ Thanh Phong căn bản không để ý Cửu Thiên động thủ không động thủ, hắn cũng không để ý Cửu Thiên là thái độ gì. Nhớ tới này. Nạp Lan Thiên Thu ngơ ngác hỏi, ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm ta nên làm việc. Vào giờ phút này, nhận được chính mình lão tổ tin phù sau khi... Khắp nơi bá chủ nhân vật đại biểu đều không coi ở lâu, dồn dập lên đường chuẩn bị rời đi Lăng La Thiên Vực. Cho hay tốt không mở màn, chư vị làm sao liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ rồi. Sân khấu kịch là các ngươi đáp, mở màn cũng là các ngươi kéo dài, khán giả cũng là các ngươi hấp dẫn tới được, ra lớn như vậy góc lớn như vậy bắt nhì, càng là các ngươi thiên hô vạn hoán mời đi ra, các ngươi liền hát, các ngươi nói không hát thì không hát, làm sao? Không đem ra làm góc làm bát nhi đúng không? Cổ Thanh Phong âm thanh không lại giống như lúc trước như vậy như gió xuân giống như thổi mà qua, mà là biến lạnh lùng nghiêm nghị lên uyển như long quyển gió giống như ở Lăng La Thiên Vực gào thét mà qua. Nơi đây, Cổ Thanh Phong chắp tay mà đứng, như mực tóc dài ở tùy ý múa tung, trắng hơn tuyết bạch đi ở bay phân phật. Bình thản không có gì lạ trên mặt lãnh khốc vô tình, một đôi u ám con ngươi tĩnh lặng như vực sâu, quát lên. Nói cho các người, hôm nay cái này ra phim, các ngươi hát là hát, không hát cũng đến hát, lao tử không gật đầu, ai hắn mẹ cũng khỏi muốn rời đi, hết thể cút xuống cho ta. Ẩm. Một đạo sấm sét ở trong hư không nổ vang ra đến, khủng bố thanh thê âm uy, như ma hào giống như chấn động toàn bộ Lăng La Thiên Vực kịch liệt run rẩy. Trong sân, những kia rút đi tiên nhân bị này một đạo quát chói hai tiếng chấn động dồn dập từ giữa trời bên trong rơi xuống, có tại chỗ bị chấn động máu thịt tung tóe, có bị chấn động đến mức da chóc thịt bong, có bị chấn động thất khiếu xuất huyết, liền ngay cả những kia đại hoang bá chủ nhân vật đại biểu, cũng đều bị chấn động miệng mũi phun máu, mà Bắc Đỉnh Tiên Vương, Hắc Viêm Tinh Quân, Huyền Ngọc Tinh Quân chờ đại đạo thiên mệnh cũng bị này một tiếng chấn động tâm thần run rẩy. Lúc trước, Lăng La Thiên Vực trong hư không, hoàn toàn sáng rực, huyền như ban ngày, càng có thiên vực người trông coi Thánh Dương Công lấy ra tiên đạo đại nhật bao phủ. Mà khi cổ thanh phong này một tiếng uy hống hạ xuống, lúc trước treo lơ lửng ở Lăng La Thiên Vực giữa trời bên trong đại nhật liền như vậy mạnh mẽ bị chấn động rơi xuống. Nguyên bản quang minh chiếu khắp Lăng La Thiên Vực, trong phút chốc ban ngày biến đêm tối. Làm cửu thiên tiên đạo nương nương Nạp Lan Thiên Thu xuất hiện. Làm cầm trong tay đại nhật quang minh lệnh cửu thiên sứ người mặc như ý xuất hiện. Khi này chút đại hoang bá chủ nhân vật đại biểu thu được chính mình lão tổ tin phù sau khi, tất cả mọi người đều cho rằng tất cả những thứ này kết thúc. Đúng thế. Tất cả mọi người đều là cho là như thế. Mặc kệ là tụ tập ở Lăng La Thiên Vực đại biểu các nơi nhân vật, vẫn là ngủ đông ở trong bóng tối khắp nơi lão tổ đều là cho là như thế. Bao quát Hát Thủy Sơn trên Hát Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày cũng là cho là như thế. Dù sao Cửu Thiên đã sáng tỏ thái độ, sẽ không đối với U Đế động thủ. Nếu Cửu Thiên cũng đã không động thủ, như vậy khắp nơi lão tổ tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại bọn họ nghĩ đến, hay là U Đế mệnh không nên tuyệt, cũng có thể cảm thấy vui mừng, càng hẳn là cảm kích Cửu Thiên mới là. Bởi vì Cửu Thiên nếu là động thủ thật, như vậy U Đế hôm nay tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Bất luận người nào đều cho rằng là như vậy. Không ai từng nghĩ tới, trong chín tầng trời sáng tỏ thái độ không sẽ động thủ sau khi, cổ thanh phong dĩ nhiên đột nhiên động thủ, hơn nữa một tiếng oai, kinh thiên động địa, dĩ nhiên đem tụ tập ở Lăng La Thiên Vực những kia được xưng anh hùng hào kiệt cường giả cao thủ chấn động chết chết, phế phế, tàn tàn, thương thương. Hắn phải làm gì? Hắn muốn làm cái gì? Thiên đường có đường. Hắn không đi, vì sao một mực muốn xông vào này địa ngục chi môn? Không biết. Cũng không ai biết. Nhìn ban ngày biến đêm tối Lăng La Thiên Vực, những kia trốn ở khắp nơi thế giới người xem náo nhiệt, đều không khỏi nhớ tới một cái truyền thuyết. Đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới, u đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn, thiên địa tận thế. Bên cạnh, Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý hai người sắc mặt đều là trắng bệnh không thể tả. Bởi vì các nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được cổ thanh phong trên người càng cường thịnh sắc cơ, hai người cũng không dám nữa ngôn ngữ, thậm chí ngay cả dừng lại đều không dám dừng lại, lùi về sau. Hắc Thủy Sơn trên. Lao ăn mày trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn nơi đây cổ thanh phong, ngạc nhiên nói, tiểu tử này. Phải làm gì, hắn thật vất vả từ trong khốn cảnh đi ra, làm sao hiện tại hắn mình lại nhảy vào đi tới. Hắn đến cùng muốn làm gì. Cửu Thiên cũng đã không động thủ. Tiểu tử này không thấy đỡ thì thôi, làm sao còn động lên tay đến rồi, hơn nữa nhìn tư thế, không giống như là vui đùa một chút đơn giản như vậy à. Hắc Thủy Nương Nương thay đổi lúc trước xinh đẹp quyến rũ, biến trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong hư không cổ thanh phong, có chút khó có thể tin, thất thần giống như dù gì nói, ngươi không có nghe thấy hắn nói mà nói sao, sân khấu kịch là các ngươi đáp, mở màn cũng là các ngươi kéo dài, khán giả cũng là các ngươi hấp dẫn tới được. Mà hắn càng là các ngươi mời đi ra, các ngươi liền hát, các ngươi nói không hát thì không hát. Hắn nói, hôm nay cái này ra phim, các ngươi hát là hát, không. Hát cũng đến hát, hắn nếu không gật đầu, ai cũng đừng muốn rời đi. Dừng một chút, Hát Thủy Nương Nương nói, Lao An Mày, ngươi biết hắn muốn làm cái gì sao? Làm cái gì? Hắn muốn cho khắp nơi lão tổ rõ ràng một chuyện, vậy thì là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Chương 1929 Cấm kỵ đại đạo. Đại nhật rơi xuống. Mộ xác bao phủ. Hắc ám giáng lâm. Toàn bộ Lăng La Thiên Vực hư không đều xích lạnh lẽo, túc xác, phảng phất bị vô tận tĩnh mịch bao phủ như thế, làm cho người ta một loại không biết đáng sợ. Tụ tập ở Lăng La Thiên Vực người, xem ra một cái so với một cái chật vật, sắc mặt một cái so với một cái khó coi, trong ánh mắt đều không ngoại lệ đều lộ ra sợ hãi, nội tâm càng là tràn ngập sợ hãi. Mặc kệ là những kia trẻ tuổi nóng tính, tự cho mình siêu phàm đại đạo con cưng, vẫn là những kia tu luyện nhiều năm đăng quá thang trời thượng cổ danh sĩ. Mặc kệ là thượng thừa thiên mệnh đại đạo vương giả, đại đạo tinh quân, vẫn là cầm trong tay pháp tắc lệnh giám thiên vực tiên quan. Ai cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người một loại cảm giác, phảng phất rơi vào tĩnh lặng thâm nguyên như thế, không dám núp ních, không dám nói ngữ, thậm chí không dám hô hấp. Bọn họ đều sợ. Sợ đánh vỡ nơi đầy tĩnh lặng. Bởi vì không có ai biết này hắc ám tĩnh lặng sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi đáng sợ đến mức nào lại nhân vật khủng bố. Hắc thủy sơn trên. Lao ăn mày nhắm hai mắt cảm thụ nơi đây tĩnh lặng, thấp giọng tự nói, tiểu tử này quả thực quá tà môn, nếu như lao đầu tử suy đoán không sai, đây là tĩnh tịch chi đạo chứ. Ở Tam Thiên Đại Đạo bên trong, món đồ này nhưng là cấm kỵ à, không biết thất truyền bao lâu, thật giống từ lúc thái cổ hồi đó liền thất truyền đi, tiểu tử này là làm sao lĩnh ngộ ra đến. Lao ăn mày, ngươi bị giam áp ở quy khư quá lâu, lâu dài từ lâu cùng đại hoang tách rời. Cô mãi mãi khuyên ngươi có thời gian vẫn là nhiều tìm hiểu một chút ta ưu đế ca ca đi. Hắc thủy nương nương không ở xinh đẹp quyến rũ, người cũng biến nghiêm túc rất nhiều, nói, tin tưởng ta, nếu như ngươi hiểu rõ ta ưu đế ca ca sự tích sau khi, ngươi liền sẽ không như thế kinh ngạc. Lao ăn mày mở mịt hỏi, tại sao? Hắc thủy nương nương bưng long đỉnh rượu ngon, đưa đến bên mép, nhẹ nhàng hớp một cái, nhàn nhạt nói ra, bởi vì ta ưu đế ca ca trên người chuyện khó mà tin nổi quá nhiều, nếu như kinh ngạc, ngươi căn bản kinh ngạc không tới. Nói thế nào? Còn có cái gì tà môn? Lao ăn mày tiếp tục hỏi dò, chỉ có điều hắc thủy nương nương hơi lắc đầu, cũng không muốn cùng Lao ăn mày nói quá nhiều. Trong hư không, cổ thanh phong khác nào một tòa kình thiên cô phong như thế, ngạo nhiên chữ đứng ở trong hư không. Nay một bộ trắng hơn tuyết bạch đi rỉ. Ở hắc cám trong hư không xem ra là như vậy cô lạnh. Hắn đứng. Hai tay chắp sau lưng. Cũng không để ý tới phía dưới các đại cự đầu nhân vật đại biểu. Một đôi u ám con người, quét ngang hư không sau lưng bốn phương tám hướng. Nói ra, ta sinh ở tuyên cổ thế giới. Lăng La Thiên Vực chính là quê hương của ta. Hôm nay chư vị không xa vạn dặm tới ta ra hương làm khách. Không có theo ta người chủ nhân này chào hỏi cũng là thôi. Ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Liền như thế không nói tiếng nào rời đi, sợ là không thích hợp chứ. Cổ thanh phong âm thanh rất ưu tĩnh. Chuyến ra thời gian, lại như bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên tạo nên vầng sáng. Sân khấu kịch đã đáp được rồi, mở màn cũng đã kéo dài, hát hí khúc cũng đều lộ diện, xem cuộc vui cũng đều đang đợi. Này ra phim không thể liền bởi vì cửu thiên như thế một vị nhân vật chính không ra trận, tên to sắc liền không hát chứ. Nhân vật chính là góc, vai phụ cũng là góc. Các ngươi nếu cầm ra mời ra sân, coi như ra là một cái vai phụ, cũng không thể cứ định như vậy đi. Lúc này, Lăng La Thiên Vực có mấy người muốn nhân cơ hội này thoát đi. Gia đã nói, hôm nay cái này ra phim, các ngươi hát là hát, không hát cũng đến hát. Dứt tiếng, không gặp cổ thanh phong có động tác gì, cũng không gặp ánh sáng lấp lóe, không gặp tạo hóa diễn biến, thậm chí không gặp sức mạnh mà động, bất kỳ thanh thế âm uy cũng không có. Muốn lặng yên rời đi mấy trăm người toàn bộ không hiểu ra sao bất động ở làm trong không gian, lại như pho tượng như thế không núp nhích, càng như ở hình ảnh ngắt quãng ở giữa trời. Hơn nữa, chỉ cần ta không gật đầu, ai cũng đừng muốn rời đi. Rời đi hai chữ hạ xuống, bất động ở giữa trời mấy trăm người trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu, liền như thế không có dấu hiệu nào biến thành cho bụi. Đúng thế, biến thành cho bụi. Nhìn tình cảnh này, những kia bị vây ở Lăng La Thiên Vực đại biểu các nơi nhân vật, có một cái toán một cái, hoàn toàn sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, thân thể run rẩy không ngừng, có liền đứng cũng không vững, phải biết này mấy trăm người có thể đều là thượng cổ thời đại đăng quá thang trời tiên đạo danh sĩ, trong đó không thiếu danh chấn nhất thời anh hùng hào kiệt, thực lực tu vi, cảnh giới tạo hóa đều là bất phàm, mà hiện tại liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sẽ chết tuyệt, thân thể hóa thành một đám mưa máu, linh hồn cũng tan thành mây khói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được đây là thật sự. Mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn, cũng giác tựa như ảo mộng. Cửu U Đại Đế uy chấn đại hoang tên tuổi, này chư thiên vạn giới, không người không biết không người không hiểu. Bọn họ cũng đều biết U Đế thực lực khủng bố cực điểm, dù cho chưa từng thấy, cũng tuyệt đối có nghe thấy. Tất cả mọi người đều biết, thượng cổ thời đại, U Đế một thân tà dị tạo hóa, lên trời xuống đất không gì không làm được, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, không ai bằng. Thế nhưng, ai cũng không hề nghĩ tới kim cổ thời đại U Đế, không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, xem ra dường như thế tục phàm nhân giống như vậy, nhưng so với thượng cổ thời đại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, khủng bố hầu như đến thần quỷ khó dò trình độ, ngay cả ra tay cũng không từng ra tay, mấy trăm thượng cổ thời đại tiên đạo danh sĩ liền như thế biến thành cho bụi. Hắn là làm sao làm được? Này lại là thần thông nào thủ đoạn? Không biết. Bị vây ở Lăng La Thiên vực đại biểu các nơi nhân vật vào giờ phút này cũng không có tâm sự để suy nghĩ cái vấn đề này, toàn bộ đều bị sợ hãi đến cực điểm. Mặc dù là Bắc Đỉnh Tiên Vương, Ngọc Thiềm Tiên Vương, Hắc Viêm, Huyền Ngọc, Chiêu Dương chờ thượng thừa thiên mệnh đại đạo người, cũng đều bị sợ hãi đến không nhịn được run lẩy bẩy. Hắc Thủy Sơn trên, Lao ăn mày nhìn thấy tình cảnh này, cũng mạnh mẽ sợ hết hồn, đứng ở trên núi, trừng mắt hai mắt, khiếp sợ không thôi. Sau một chốc, sợ hai nói, hắn đây mẹ. Làng khó là sát lục chi đạo. Nhắm mắt lại, cảm thụ, mở thời gian, một đôi vẩn đục trong mắt tỏa ra khó mà tin nổi hết sạch, nói, đúng rồi. Nhất định là sát lục chi đạo, sát nghiệp lên, sinh mệnh cuối cùng, chặn không thể chặn, không thể trốn đi đâu được, không còn chỗ ẩn thân, không chỗ đột hình, hắn đây mẹ chính là sát lục chi đạo à? Tinh tịch chi đạo là chính là tam thiên đại đạo bên trong cấm kỵ đại đạo. Mà sát lục chi đạo cũng tương tự là tam thiên đại đạo bên trong cấm kỵ đại đạo. Lao ăn mày hít sâu một hơi, nói ra, tiểu tử này ngộ đến tinh tịch chi đạo cũng là thôi, thậm chí ngay cả sát lục chi đạo cũng đều ngộ đi ra, thật gọi người khó mà tin nổi à. Tiểu tử này cũng quá tà môn đi, hắn đến cùng là ngộ thế nào ra loại này trong truyền thuyết cấm kỵ đại đạo. Lao ăn mày, ta nói rồi. Ngươi hẳn là đánh cái thời gian hảo hảo hiểu rõ tìm hiểu một chút ta ưu đế ca ca. Không phải vậy, hôm nay ngươi là kinh ngạc không tới. Có ý gì? Ngươi này làm khó còn ngộ đến cái khác cấm kỵ đại đạo. Ngươi nhìn là được rồi, cô mãi mãi bảo đảm hôm nay ngươi sẽ không đi một chuyến uổng công. Chương 1930, cơ quan toán tận tầng tầng sơn. Hắc ám ở lan tràn. Tĩnh lặng ở bao phủ. Giết chóc đang gầm thét. Này hắc ám là bóng tối vô tận. Này tĩnh lặng là vô cùng tĩnh lặng. Này giết chóc là vô biên giết chóc. Lăng La Thiên vực như đáng sợ địa ngục, lại như khủng bố thâm nguyên. Này Cổ Thanh Phong lại như đến từ địa ngục tử thần như thế, chúa tể chúng sinh sự sống còn, lại như lai tự thâm nguyên ác ma, ngạo thị đại hoàng, bệ nghệ đại đạo, bá tuyệt thiên địa. Thời khắc này Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục là tầm thường thời gian, cái kia nhàn nhã tự tại, nhẹ như mây gió Cổ Thanh Phong. Càng như là thượng cổ thời đại vị kia hoành hành thiên địa, ngông cuồng tự đại cổ thiên lang. Không có phóng đãng bất kham, có chỉ là cao ngạo bá tuyệt. Có nói là, quang minh biến mất hắc ám đến, thanh phong không ở thiên lang về. Cổ Thanh Phong đứng lặng ở giữa trời, hơi nhắm hai mắt, không nói gì thêm. Mà trốn ở một thế giới vẫn nhìn chăm chú vào nơi này khuynh khanh thượng tiên, hỏi, Khai Sơn sư tổ, ưu đế. Hắn đang làm gì? Khai Sơn lão gia tử đồng dạng nhìn kỹ thiên vực hư không, đối mặt Khuynh Khanh thượng tiên hỏi dò, hắn chỉ là lắc đầu một cái, không hề trả lời. Đúng là bên cạnh là Ly Tâm tiên tử nói ra, ta cảm thấy ưu đế khả năng đang đợi đi. Chờ? Chờ cái gì? Chờ ngủ đông ở trong bóng tối khắp nơi lão tổ đứng ra. Cửu Thiên dĩ nhiên sáng tỏ không sẽ động thủ, ngủ đông ở trong bóng tối khắp nơi lão tổ sẽ ra mặt sao? Coi như khắp nơi lão tổ không nghĩ, hiện tại cũng không thể không đứng ra. Ly Tâm tiên tử nói ra, từ tình huống bây giờ đến xem, tụ tập ở Lăng La Thiên vực khắp nơi bá chủ nhân vật đại biểu, bọn họ tất cả mọi người mạng nhỏ nhi đều ở ưu đế trong tay nắm bắt, chỉ cần ưu đế muốn, những này người e sợ một cái đều không sống được. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, hôm nay đứng ra nhân vật đại biểu đại đa số đều là thượng cổ thời đại tiên đạo danh sĩ, cũng đều là khắp nơi bá chủ sức mạnh trung kiên. Ngủ đông ở trong bóng tối lao tổ sẽ không dễ dàng để bọn họ liền như thế chết rồi, đặc biệt là trong những người này cũng không có thiếu đại đạo thiên mệnh, đều là khắp nơi bá chủ yêu thích, những kia bá chủ lao tổ dù như thế nào cũng sẽ không bỏ lại bọn họ mặc kệ. Không tên, vẫn trầm mặc Khai Sơn lão gia tử nói một câu, những này đại đạo thiên mệnh là khắp nơi bá chủ yêu thích không giả, giờ khác này cái mạng nhỏ của bọn họ rơi vào ưu đế trong tay cũng không giả. Thế nhưng ngủ đông ở trong bóng tối khắp nơi bá chủ lão tổ không hẳn liền sẽ ra mặt. Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh hai người cùng kêu lên hỏi, tại sao? Khai Sơn lão gia tử hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, đây chính là khắp nơi bá chủ chỗ Cao Minh à? Cao Minh? Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người liếc mắt nhìn nhau, các nàng đều không thể nào hiểu được Khai Sơn lão gia tử ý tứ của những lời này. Bây giờ những này cái gọi là đại đạo thiên mệnh sinh tử chưa biết, mạng nhỏ nhi đều ở ưu đế trong tay nắm bắt, các nàng thực sự không nhìn ra khắp nơi bá chủ có cái gì chỗ cao minh, ngược lại cảm thấy để cho đại đạo thiên mệnh đại biểu khắp nơi bá chủ đứng ra đến vây quét ưu đế quả thực là ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn. Khai Sơn lão gia tử hỏi, các ngươi cũng biết khắp nơi bá chủ vì sao để những này đại đạo thiên mệnh làm đại biểu. Khuynh Khanh thượng tiên hồi đáp, hôm nay thảo phạt ưu đế việc, khắp nơi bá chủ sớm có dự mưu, hơn nữa còn là cùng cửu thiên tiên đạo trong ứng ngoài hợp, khắp nơi bá chủ sắp xếp những này đại đạo thiên mệnh làm đại biểu, một trong số đó, có thể để cho chư thiên vạn giới rõ ràng các đại cự đầu chu diệt ưu đế quyết tâm. Thứ hai, để những này đại đạo thiên mệnh hướng về cửu thiên tiên đạo chờ lệnh, càng thêm trang trọng cũng càng có sức ảnh hưởng. Thứ ba, nếu như kế hoạch thuận lợi tiến hành, những này đại đạo thiên mệnh đều nắm giữ chu diệt ưu đế công lao, ngày sau ở đại hoang danh dự tất nhiên không giống người thường. Khắp nơi bá chủ tính toán mưu đồ đánh không sai. Ly Tâm tiên tử lại nói tiếp, đáng tiếc, người định không bằng trời định, cứ việc các đại cự đầu sớm có dự mưu, ai cũng không hề nghĩ tới cửu thiên tiên đạo lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cửu thiên nếu là không ra mặt, khắp nơi bá chủ cũng chỉ có thể từ bỏ, bọn họ càng thêm không nghĩ tới những này đại đạo thiên mệnh mạng nhỏ nhi sẽ rơi vào ưu đế trong tay. Các ngươi nói những này cũng không tệ, nhưng cũng không hẳn vậy. Khai Sơn lão gia tử mà nói chuyện đến, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh hai người đều không hiểu mình để xót cái gì. Cửu thiên tiên đạo biến hóa, hay là quấy rầy khắp nơi bá chủ kế hoạch, nhưng cũng không có nghĩa là khắp nơi bá chủ không có vì thế làm chuẩn bị, chính là bởi vì có chuẩn bị, mới sắp xếp những này đại đạo thiên mệnh làm đại biểu. Ly Tâm tiên tử hai người nghe đần độn lú mê, mờ mịt hỏi, này lại là vì sao? Đại đạo thiên mệnh dù sao cũng là đại đạo thiên mệnh, là chính là thượng thừa thiên mệnh đại đạo người, không chỉ có nắm giữ đại đạo thân thể, cũng nắm giữ lực lượng pháp tắc, càng nắm giữ thiên mệnh thủ hộ. Nghe Khai Sơn lão gia tử vừa nói như thế, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, các nàng lúc này mới nhớ tới đến, đại đạo thiên mệnh bốn chữ này sau lưng ẩn chứa đáng sợ đến mức nào phân lượng. Đại đạo thiên mệnh đều là thiên tuyển người. Từ cổ chí kim, phàm là đại đạo thiên mệnh, đều là trời cao sắp xếp đại đạo con trai, tương lai thành tựu không thể đoán trước, trở thành đại đạo bá chủ thậm chí chín thiên bá chủ cũng không phải là không thể được. Vì vậy, bất kỳ một vị đại đạo thiên mệnh, không chỉ có là khắp nơi bá chủ yêu thích, đồng thời cũng là mỗi cái đại đạo yêu thích, nhân vì tương lai đại đạo có thể không chế bá đại hoang thiên địa, dựa vào chính là những này đại đạo thiên mệnh. Mà trong sân, Bắc Đỉnh Tiên Vương, Huyền Ngọc Tinh Quân, Hắc Viêm Tinh Quân, Ngọc Thiềm Tiên Vương, Chiêu Dương Tinh Quân vân vân, đều là tiên đạo thiên mệnh. Nói cách khác, hôm nay không chỉ có các đại cự đầu sẽ không cho phép những này đại đạo thiên mệnh chết ở chỗ này, cửu thiên tiên đạo càng sẽ không cho phép những này đại đạo thiên mệnh chết ở chỗ này, dù sao kim cổ thời đại, nếu là cửu thiên tiên đạo nhưng muốn chế bá thiên địa, không có những này đại đạo thiên mệnh là không được. Nhớ tới này, Ly Tâm tiên tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nói, quả nhiên gừng càng già càng cay à, khắp nơi bá chủ thực sự là cơ quan toán tận à, vì bức cửu thiên tiên đạo ra tay, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đầu tiên là những này đại đạo thiên mệnh chờ lệnh, nếu như cửu thiên thay đổi chủ ý, hay dùng những này đại đạo thiên mệnh mạng nhỏ nhi bức cửu thiên tiên đạo động thủ, cửu thiên tiên đạo không sĩ diện có thể, cũng không thể không để ý những này đại đạo thiên mệnh chết. Sống chứ? Nói chuyện, Ly Tâm tiên tử trướng đỏ mặt, kích phấn nói, những này bá chủ thực sự là quá đê tiện quá âm hiểm, dĩ nhiên dùng những này đại đạo thiên mệnh chết sống đi theo cửu thiên đánh cược. Đánh cược chính là những này đại đạo thiên mệnh đối với bọn họ những này bá chủ trọng yếu, vẫn là đối với cửu thiên tiên đạo trọng yếu. Đây thực sự là đáp lại câu kia châm ngôn, không nỡ hải tử bộ không được sói à, bọn họ chính là dùng con trai của chính mình đi bộ cửu lũ đại đế cổ thiên lang à. Dùng những này đại đạo thiên mệnh chết sống đi đánh cược, tuy là một chiêu hiểm kỳ, nhưng những này bá chủ cũng là nhìn đúng mới đi. Hơn nữa Khai Sơn lão gia tử nói ra, khắp nơi bá chủ cầm những này đại đạo thiên mệnh coi như tiền đặt cược để lên đi, bức cũng không chỉ là cửu thiên tiên đạo, đồng thời còn có này đại hoang thiên địa chân chính bá chủ thiên đạo. Ly Tâm tiên tử hơi hồi hộp một chút, sợ hai nói, thiên đạo, ta làm sao cầm thiên đạo quên đi, những này đại đạo thiên mệnh thượng thừa nhưng là thiên đạo chi mệnh à. Giết bọn họ, chính là đi ngược lên trời, nhưng là phải tao thiên khiển A3. Chương 1931, ngông cuồng cùng tuyệt vọng. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng lặng ở hắc ám trong hư không, hai tay chắp sau lưng, một đôi u ám con người, ở đây bên trong các đại cự đầu nhân vật đại biểu trên người từng cái xét qua, sau đó rơi vào Thánh Dương Công trên người. Nguyên bản liền sợ hãi sợ sệt Thánh Dương Công, chạm tới Cổ Thanh Phong ánh mắt giờ, khác nào bị con mắt thần chết nhìn chằm chằm như thế, gương mặt sợ hãi đến mặt không có chút máu, trắng bệnh không thể tả, cả người càng là rừng không ngừng run rẩy, liền đứng đều có chút đứng không vững, liền ngay cả linh hồn cũng như rơi vào bóng đêm vô tận thâm nguyên địa ngục. Ta nói rồi, ngươi cái mạng này, ta muốn định. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Thánh Dương Công cũng nhịn không được nữa, tại chỗ bại liệt trên không trung, hắn bản năng muốn dãy rủa, làm sao tâm thần từ lâu tán loạn, tâm loạn như ma, không cách nào tập trung tinh thần, một thân chất phát tiên lực không bị khống chế ở trong người chung quanh tán loạn, linh hồn phảng phất thất lạc như thế, thân thể cũng cấm không ngừng run rẩy không ngừng, bao quát trong tay hai đạo pháp tắc lệnh giám cũng đều cầm không vững dụng xuống. Cứu, cứu ta. Thánh Dương Công cố nén trong lòng sợ hãi, phát sinh sắc bén mà lại khàn khàn tiếng cầu cứu. Chỉ là, ai dám cứu? Đừng nói hắn những kia môn sinh cố lại, chính là đứng ở bên cạnh hắn đồ đệ Ngọc Thiểm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tinh Quân cũng không dám cứu. Đúng thế. Không dám. Tận quản bọn họ là chính là đại đạo thiên mệnh, nắm giữ đại đạo thân thể, cũng nắm giữ lực lượng pháp tắc, càng nắm giữ thiên mệnh thủ hộ. Có thể này cũng không có nghĩa là cái gì. Chí ít. Ở Cổ Thanh Phong trong mắt không tính là gì. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, Cổ Thanh Phong trước đây giết qua đại đạo thiên mệnh, hơn nữa còn không chỉ một cái, không chỉ có giết qua, còn đoạt quá thiên mệnh, cái đó tiên ma vô song vương tọa, thậm chí liền ngay cả cửu ưu đại đế bực này thiên mệnh đều là cấp đến, vì lẽ đó, bọn họ căn bản không dám dùng mình đại đạo thiên mệnh đi đánh cược Cổ Thanh Phong can đảm. Bác đỉnh tiên vương, cứu ta, cứu ta à. Thánh Dương Công lại hướng về Bắc Đỉnh Tiên Vương cầu cứu. Mà Bắc Đỉnh Tiên Vương cũng là mặt xám như cho tàn, đối mặt Thánh Dương Công cầu cứu, hắn căn bản không dám có bất kỳ đáp lại. Đan Đỉnh Quốc chư vị. Lao Tổ. Các ngươi đã nói. Sẽ bảo vệ ta. Cứu ta. Cứu ta à? Không có ai đáp lại Thánh Dương Công, dù cho một cái đều không có. Mà đối diện, Cổ Thanh Phong liền như vậy lặng lặng đứng, nhìn, chờ. Tùy ý Thánh Dương Công cầu cứu. Cứu ta. Cứu ta à. Thánh Dương Công phát rồ như thế hí lên hò hét cầu cứu. Nhiên, mặc kệ hắn hướng về ai cầu cứu, cũng không có người để ý tới. Cái này gọi là Thánh Dương Công cực kỳ tuyệt vọng. Thiên Thu Nương Nương. Như Ý Nương Nương. Các ngươi đều là tiên đạo nương nương. Các ngươi không thể thấy chết mà không cứu à. Cứu ta à. Ta không thể chết được. Ta không muốn chết à. Thánh Dương Công lại hướng về Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý cầu cứu. Bất quá. Nạp Lan Thiên Thu tuy nói là tiên đạo nương nương, Mặc Như Ý cầm trong tay Đại Nhật Quang Minh lệnh lại là tiên đạo sứ giả, thế nhưng đối mặt Cổ Thanh Phong muốn giết người, các nàng cũng tương tự không dám cứu. Đại Nhật. Đại Nhật Quang Minh. Cửu Thiên Tiên Đạo. Ta là các ngươi khâm thưởng thiên vực người trông coi, cũng là các ngươi sắc phong tiên đạo người thống trị, cứu ta. Ta đối với Cửu Thiên Tiên Đạo vẫn trung thành tuyệt đối, cứu ta à? Cứu ta à? Không có tác dụng. Cửu Thiên Tiên Đạo căn bản không có bất kỳ đáp lại. Lúc này, vẫn trầm mặc Cổ Thanh Phong rốt cục mở miệng lần nữa, ngươi, còn muốn hướng về ai cầu cứu? Ta. Lần này Thánh Dương Công triệt để tuyệt vọng. Không có, vậy thì chịu chết đi. Dứt tiếng. Thánh Dương Công thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngược lại hóa thành một đám mưa máu, biến thành tro bụi. Thân thể là, linh hồn cũng vậy, chết không luân hồi, lại không chuyển thế, chết hết, triệt để chết hết. Cổ Thanh Phong liền như thế ngay ở trước mặt một đám đại đạo thiên mệnh trước mặt, ngay ở trước mặt khắp nơi lão tổ trước mặt, ngay ở trước mặt Nạp Lan Thiên Thu Mặc Như Ý hai vị tiên đạo trước mặt, cũng nên Cửu Thiên Tiên Đạo trước mặt, ở trước mặt tất cả mọi người tử, không chút lưu tình cầm Thánh Dương Công như thế một vị thiên vực người trông coi cho xóa bỏ. Hắc Thủy Sơn trên. Nhìn tình cảnh này, Lao An mày thán phục nói, Lao Phu vẫn cho là tự mình toán là từng va chạm xã hội chủ nhân, hôm nay cái mới biết, tự cái bất quá là tự cho là hết ngồi đáy giếng à, thật hắn mẹ mở mang tầm mắt mở mang hiểu biết à. Vừa nói, Lao An mày vừa thở dài nói, Lao Phu không phải là không có gặp ngông cuồng chủ nhân, có thể như tiểu tử này như vậy tùy tiện vẫn là lần đầu tiên thấy, tùy tiện không chỉ có tư không e rẻ, cũng coi trời bằng vung à. Giết người liền giết người đi, hắn tiểu tử còn mặc cho người ta cầu cứu xong, hỏi nhân gia còn muốn hướng về ai cầu cứu, cho đến đối phương không người nào có thể cầu, không người nào có thể cứu, chết cũng muốn đối phương mang theo tuyệt vọng mà chết, chết rồi cũng phải làm cho đối với mới hiểu một chuyện, đó chính là hắn muốn giết người, thiên vương lão tử cũng không dám cứu. Hơn nữa, hắn vẫn là ngay ở trước mặt cửu thiên tiên đạo trước mặt, cầm cửu thiên sắc phong thiên vực người trông coi xóa bỏ. Đây cũng quá ngông cuồng điểm đi. Quả thực ngông cuồng không một bên nhi. Không thể không nói, tiểu tử này tuyệt đối là lao đầu tử đời này gặp tối tùy tiện tối hung hăng ra hỏa. Có thể hắn mẹ ngông cuồng đến cái này phần trên, tiểu tử này cũng coi như từ cổ chí kim đầu một cái, chính là Sivu, hình thiên này mấy cái giả cuồng đồ năm đó đều không tiểu tử này như thế cuồng đi. Bên cạnh Hắc Thủy Nương Nương không mặn không nhạt nói ra, đơn giản là một cái nho nhỏ thiên vực người trông coi thôi, hắn chết sống, không có ai sẽ quan tâm, cửu thiên tiên đạo càng sẽ không quan tâm. Này đến xem tình huống thế nào, bình thường giết một cái thiên vực người trông coi xác thực không phải đại sự gì, có thể tiểu tử này hôm nay cái ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới liền như thế cầm một vị thiên vực người trông coi giết, này không phải tỏ rõ ở đánh cửu thiên tiên đạo mặt mà. Cửu thiên tiên đạo còn có mặt mũi sao? Hắc Thủy Nương Nương cười nói, nếu như có, hôm nay cũng sẽ bị ta ưu đế ca ca đánh thủng. Vậy cũng không hẳn. Lao ăn mày lắc đầu nói, như lời ngươi nói, một cái thiên vực người trông coi mà thôi, cửu thiên căn bản không để ý, bất quá. Ngoại trừ thiên vực người trông coi, cũng không có thiếu đại đạo thiên mệnh đây, những tồn tại này, cửu thiên không thể không để ý. Nói đến đại đạo thiên mệnh, Lao ăn mày cũng nở nụ cười. Muốn nói tới cái ít đại hoàng bá chủ lão tổ cũng thật là cáo già à, để những này đại đạo thiên mệnh làm đại biểu, nói rõ là muốn những này đại đạo thiên mệnh làm tiền đặt cược, đem cửu thiên tiên đạo quân, không, đem không ngừng cửu thiên tiên đạo, còn có đại hoàng bá chủ thực sự thiên đạo. Ngươi nói Lao An mày xoay người, nhìn chằm chằm Hắc Thủy Nương Nương nói, tiểu tử này có dám hay không giết những này đại đạo thiên mệnh. Lao An mày, ta nói rồi. Ngươi thật sự hẳn là đánh cái thời gian đi tìm hiểu một chút ta ưu đế ca ca dĩ vãng sự tích. Ngươi tại sao luôn nói câu nói này, có ý gì? Giống như ý thức được cái gì, Lao ăn mày có chút khó có thể tin nói ra, ngươi là nói hắn thật sự có gan này giết đại đạo thiên mệnh. Nếu là ngươi hiểu rõ quá ta ưu đế ca ca dĩ vãng sự tích, thì sẽ không hỏi cái vấn đề này. Tại sao? Bởi vì cô mãi mãi đã từng bỏ ra rất dài một quãng thời gian đi tìm hiểu ưu đế ca ca sự tích, sau đó tổng kết ra một câu nói. Nói cái gì? Câu nói này chính là, hắn một đời, chỉ có muốn cùng không dám, chưa từng có dám cùng không dám. Chương 1932, ai người, cho ta lôi đi. Tận mắt nhìn Thánh Dương Công biến thành cho bụi sau khi tụ tập ở Lăng La Thiên vực khắp nơi bá chủ nhân vật đại biểu người người tự nguy. Bọn họ muốn động. Không dám động. Muốn chạy, không dám chạy. Muốn ra tay phản kháng, cũng không dám ra tay. Liền ngay cả cầu cứu, đều không dám lên tiếng cầu cứu. Đối mặt nơi đây khác nào tử thần bình thường Cổ Thanh Phong, bọn họ cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không thể làm. Duy nhất có thể làm chính là chờ, chờ đợi thuộc về Cổ Thanh Phong thẩm phán. Lăng La Thiên Bực Tiên Đình phủ đệ tiên quan có ở đó không? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến. Lăng La Thiên vực hơn ngàn tiên quan đều là sợ hãi đến hồn phi phách tán, Thánh Dương Công còn có thể cầu cứu người, nhưng là bọn họ liền một cái có thể cầu cứu người đều không có, chỉ có thể ngẩn người tại đó, sợ hãi đến không biết làm sao. Quỳ xuống. Cổ Thanh Phong trầm giọng hét một tiếng, phịch một tiếng, hơn ngàn tiên quan còn không biết sao sự việc, theo tiếng quỳ gối làm trong không gian, này một quỳ, quỳ thất khiếu xuất huyết, cả người kinh mạch đứt đoạn. Cũng quỳ một thân tu luyện mấy chục ngàn năm tu vị tan thành mây khói, tinh khí thần không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại một hơi thoi thoát. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, hôm nay phế bọn ngươi tu vị, tiểu trừng lấy giới, nửa đời sau cho ta nằm ở trên giường hảo hảo nghĩ rõ ràng cái gì là đánh đổi, cái gì là hậu quả. Những này tiên quan tuy rằng không có chết, nhưng cũng chỉ là không có chết mà thôi. Không chỉ tu vì là phế bỏ, người cũng phế bỏ. Nửa đời sau đừng nói tu luyện, có thể hay không sinh hoạt tự gánh vác đều là một cái không thể biết được. Ai người, cho ta lôi đi. Cổ Thanh Phong dương tay vung một cái, thoi thóp hơn ngàn tiên quan lại như lá cây bình thường bị quăng đến Lăng La Thiên vực bốn phương tám hướng bên trong góc. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Hết thể cho ta quỳ xuống. Lại là một tiếng uy hống. Lăng La Thiên vực trong hư không, khắp nơi bá chủ nhân vật đại biểu, có tới hơn vạn, phịch một tiếng bị chấn động quỳ trên mặt đất, cùng vừa mới tiên quan như thế, đều là thất khiếu xuất huyết, kinh mạch đứt đoạn, một thân tu vị tan thành mây khói, toàn bộ đều thành phế nhân. Từ đâu đến, cút cho ta về đi đâu. Cổ Thanh Phong khoát tay, hơn vạn phế nhân dường như thu phong quét lạc diệp giống như, hoành bay ra ngoài. Các ngươi cũng như thế. Đều cút cho ta. Phịch một tiếng, những kia đếm không hết đại đạo con cưng liền quỳ xuống cơ hội đều không có, tại chỗ bị Cổ Thanh Phong một cái lăn chữ, chấn động không phải thất khiếu xuất huyết, chính là máu thịt tung tóe, không phải tu vị mất hết, chính là tạo hóa nứt toát, không giữ lại ai, toàn bộ hoành bay ra ngoài. Nhìn tình cảnh này, những kia trốn ở khắp nơi thế giới nhìn chằm chằm người nơi này đều bị sợ hãi đến run lẩy bẩy, vừa vui mừng, lại nghĩ mà sợ. Vui mừng mình không có tham dự thảo phạt lưu đế, không phải vậy. Tuyệt đối cũng sẽ như những này người như thế, tu vị mất hết, trở thành phế nhân. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ chính là nửa chết nửa sống. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, cả đời nằm ở trên giường, thân thể cùng tinh thần trên đều chịu đựng vô tận thống khổ cùng giàn vạn. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Nhiên, ngoại trừ vui mừng cùng nghĩ mà sợ ở ngoài, càng nhiều chính là sợ hãi, sợ hai ưu đế này thần quỷ khó dò thực lực đáng sợ. Những này khắp nơi bá chủ nhân vật đại biểu đại đa số đều là thượng cổ thời đại đăng quá thang trời tiên đạo danh sĩ, thực lực tu vi đều là bất phàm. Những kia đại đạo con cưng càng là mỗi cái thiên vực kim cổ thân tú, trong đó còn có Thạch Khuyết, Phương Anh, Vân Phàm bực này đại hoang thập đại thượng tiên, mỗi một vị đều có thể nói là đại tạo hóa người, mà ở ưu đế trước mặt, liền đứng cũng không vững, một tiếng uy uống vào, trực tiếp phế bỏ. Cái này gọi là người có thể nào không sợ hãi. Hắc thủy sơn trên. Lao ăn mày nhìn tình cảnh này, ngửa đầu được một hớp long đỉnh rượu ngon, nói ra, tiểu tử này thủ đoạn cũng thực sự là đủ tuyệt à, hắn nhất định nhìn ra rồi những này đại đạo thiên mệnh là những kia bá chủ lão tổ cho hắn đào hố, cho nên, tiểu tử này một mực không hướng về trong hầm nhảy, mà là hắn mẹ trực tiếp cầm tất cả những người khác cho phế bỏ. Lao phu cân nhắc những kia bá chủ lão tổ hiện tại trái tim đều đang chảy máu. Bọn họ vốn đang hy vọng tiểu tử này đối với cái nhóm này đại đạo thiên mệnh động sắc cơ, do đó bước tiên đạo còn có thiên đạo đi ra, e sợ không ai từng nghĩ tới tiểu tử này sẽ chơi như thế một tay, dĩ nhiên không nói tiếng nào trước tiên cầm tất cả những người khác cho phế bỏ, những này người chết sống, tiên đạo không sẽ quan tâm, thiên đạo càng không để ý, làm sao bây giờ, đi ra ngoài cứu đi, kiếm tuổi 3 năm thiêu. Một giờ không nói, cũng không đáng. Hơn nữa tiểu tử này ngộ đến sát lục chi đạo, sát niệm đồng thời, tất có người vong, coi như những kia lão tổ cứu giúp cũng cứu không được à, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn mình đồ tử đồ tôn liền như thế đã biến thành phế nhân. Lão ăn mày thở dài nói, những này bá chủ lão tổ chân trước cho tiểu tử này đến rồi một cái bẫy liên hoàn, tiểu tử này chân sau liền chiếu bá chủ lão tổ buồng tim trên đâm, này thật đúng là cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng à. Đặc sắc thực sự là đặc sắc. Bất quá chuyển đề tài, lão ăn mày nhìn trong hư không chỉ còn lại một đám đại đạo thiên mệnh chi nhân, hoài nghi hỏi, tiểu tử này thật sự dám đối với những này đại đạo thiên mệnh động thủ sao? Hắc thủy nương nương nhàn nhạt nói ra, ta nói rồi, này chư thiên vạn giới sự tình, chỉ có hắn muốn cùng không nghĩ, chưa từng có dám cùng không dám. Hắc thủy em gái, ngươi không có rõ ràng lão phu ý tứ, xóa bỏ đại đạo thiên mệnh, dựa vào không riêng là can đảm, còn phải có bản lãnh này mới được. Ý của ngươi, ta ưu đế ca ca không có bản lãnh xóa bỏ những này đại đạo thiên mệnh sao? Xóa bỏ những này đại đạo thiên mệnh dễ dàng, đối với tiểu tử này tới nói cũng không phải chuyện khó khăn lắm, then chốt ở chỗ cửu thiên tiên đạo cùng thần bí thiên đạo. Lao ăn mày tiếp tục nói ra, coi như tiểu tử này thật sự dám đối với đại đạo thiên mệnh động thủ, cửu thiên tiên đạo bên kia sẽ đồng ý sao? Thiên đạo sẽ đồng ý sao? Cửu thiên nhưng là xưng tên nhi tự bên, hơn nữa sau đó còn hy vọng những này đại đạo thiên mệnh chế bá thiên địa đây, không thể ngồi yên không để ý đến a. Còn thiên đạo, lão phu cầm không cho phép thiên đạo mạch, cũng không biết thiên đạo là hà dự định, bất quá, có một chút có thể khẳng định, thiên đạo nếu như ở kim cổ thời đại muốn quay về đứng đầu đại đạo vị trí này, hẳn là không quá sẽ cho phép có người khiêu khích thiên đạo bá quyền đi. Huống chi, lão phu ở Lăng La Thiên Vực còn phát hiện mấy cái thiên đạo chấp pháp giả, bọn họ hẳn là cũng là vì chuyện này mà đến. Huống hồ, lão ăn mày phân tích nói, lùi 10.000 bộ tới nói, coi như cửu thiên tiên đạo thật sự từ bỏ những này đại đạo thiên mệnh, thiên đạo cũng bỏ mặc. Những kia ngủ đông ở trong bóng tối lao tổ sợ cũng sẽ không cho phép tiểu tử này mạt giết bọn họ, tất nhiên sẽ liều lĩnh ra tay. Vì lẽ đó, tiểu tử này nếu như muốn xóa bỏ đại đạo thiên mệnh, nhất định phải liền quá tam quan mới được. Cửa thứ nhất là tiên đạo, cửa ải thứ hai là thiên đạo, cửa thứ ba là những kia bá chủ lao tổ. Này ba đạo cửa ải bất kỳ một đạo ra tay, tiểu tử này đều không có khả năng lắm xóa bỏ đại đạo thiên mệnh. Hắc Thủy Nương Nương nhẹ nhàng hỏi, có muốn hay không đánh một cái đánh cược? Đánh cuộc gì? Ta đánh cược ta U Đế ca ca có thể xóa bỏ những này đại đạo thiên mệnh. Ngươi nếu là thua đây. Cô mãi mãi nếu là thua, ta liền đem ngươi dòm ngó thứ đã lâu Hắc Thủy Sơn đưa cho ngươi. Vừa nghe lời này, lão ăn mày kích động một thoáng đứng lên, hỏi, lời ấy thật chứ? Đương nhiên, bất quá. Ngươi nếu là thua, nhất định phải ứng cô mãi mãi một chuyện. Chuyện gì? Chuyện gì? Sau đó ta tự sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào, lão ăn mày, ngươi dám đánh cược sao? Chờ đã. Lão ăn mày loát cầm nhìn chằm chằm Hắc Thủy Nương Nương, hoài nghi nói, lão phu thế nào cảm giác này như một cái hô à? Hắc Thủy Nương Nương nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, nói, trò hay liền muốn mở màn, ngươi có đánh cuộc hay là không đây? Được. Lão đầu tử đánh cuộc với ngươi rồi. Ta liền không tin tiểu tử này có thể phản lại thiên. Trước 1933, bao nhiêu bọ ngựa bao nhiêu chim sẻ. Bị bóng tối bao trùm Lăng La Thiên Vực tràn ngập giống như chết tĩnh lặng. Các đại cự đầu nhân vật đại biểu chết chết, tàn tàn, phế phế, từ lâu hoành bay ra ngoài, không thấy bóng dáng. To lớn thiên vực trong hư không, chỉ còn dư lại 10 người. Hơn nữa cùng một màu đều là đại đạo thiên mệnh, trong đó có 4 vị đại đạo vương tọa, 6 vị đại đạo tinh quân. Không chỉ có đại đạo tiên vương, cũng có đại đạo yêu quân. Những này đại đạo thiên mệnh sau lưng đều là từ xưa truyền thừa uy chấn đại hoang bá chủ, không phải 36 động thiên chính là 72 phúc địa. Vào giờ phút này, 10 vị đại đạo thiên mệnh tuy nói bình yên vô sự, trên người cũng không có cái gì thương thế, nhưng sắc mặt một cái so với một cái khó coi, biểu hiện cũng một cái so với một cái khủng hoảng, dù cho bọn họ đều nắm giữ cường hãn đại đạo thân thể, cũng nắm giữ lực lượng pháp tắc, càng nắm giữ thiên mệnh thủ hộ. Thế nhưng, đối mặt nơi đây bóng tối vô tận, vô cùng tĩnh lặng, còn có vô biên giết chóc, cùng này lãnh khốc bá tuyệt Cổ Thanh Phong. Bọn họ vẫn cứ không dám động. Bóng tối vô tận bao phủ, khiến cho bọn họ không biết làm sao, lại như lạc lối ở trong bóng tối, không biết quang minh ở phương nào như thế. Vô cùng tĩnh lặng bao phủ, khiến cho bọn họ không dám đánh phá, phảng phất đánh vỡ sau khi, sẽ đánh thức trong ngủ mê tử thần như thế. Mà vô biên giết chóc bao phủ, khiến cho bọn họ không dám phản kháng, bởi vì bị giết chóc bao phủ sau khi, bọn họ cảm thấy vô hình trung phảng phất một cái đồ đao đã gác ở trên cổ của mình, chỉ cần đồ đao vung lên, bọn họ đầu người sẽ rơi xuống đất, sinh mệnh sẽ chung kết. Thực sự là như vậy. Bọn họ chưa bao giờ có như vậy cảm giác sợ hãi. Đây là lần thứ nhất. Làm sao bây giờ? Cũng không ai biết làm sao bây giờ. Tốt tại bọn họ biết mình là đại đạo thiên mệnh, tiên đạo sẽ không cho phép mình chết, thiên đạo cũng sẽ không cho phép, mà chính mình lao tổ càng sẽ không cho phép mình liền như thế chết đi. Nơi đây, Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới phía sau 10 vị đại đạo thiên mệnh, mà là yên lặng chưa đứng ở trong hư không, gió nhẹ thổi mà đến, như mực tóc dài ở tấm kia bình thản không có gì lạ trên mặt tùy ý mua tung, trắng hơn tuyết bạch đi cũng theo gió tung bay, hắn mở ra một vò địa ngục vô thường tiểu. Ngửa đầu rầm rầm uống ngược lên. Lăng La Thiên Vực càng ngày càng yên tĩnh, tĩnh hơi dọa người. Nhưng mà, nay tĩnh lặng sau lưng nhưng là ẩn chứa hỗn loạn sóng ngầm cùng đến từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đếm mãi không hết sắc cơ. Chí ít, Hắc Thủy Sơn trên mặc kệ là Lao An Mày vẫn là Hắc Thủy Nương Nương đều nhìn ra, tự Cổ Thanh Phong đem các đại cự đầu nhân vật đại biểu nhưng đi ra ngoài, chỉ để lại 10 vị đại đạo thiên mệnh sau khi, từng đạo sắc cơ. Từng đạo thần thức nối gót xuất hiện, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bao phủ ở Cổ Thanh Phong trên người. Chờ mong đã lâu trò hay rốt cục muốn mở màn à. Lão ăn mày khá là hưng phấn trà sát hai tay, nói ra, chính diện quyết đấu, lần này Lao Phu ngược lại muốn xem tiểu tử này đến tột cùng có hay không can đảm, có hay không năng lực đi giết đại đạo thiên mệnh. Trận này dự mưu đã lâu quyết đấu, khắp nơi lão tổ tuyệt đối là rơi xuống lớn công phu. Hắc Thủy Nương Nương nói ra, dùng này 10 vị đại đạo thiên mệnh, không chỉ có thăm dò cửu thiên tiên đạo thái độ, cũng đang thăm dò thiên đạo thái độ, càng đang thăm dò ta ưu đế ca ca thái độ. Diệu liên diệu ở đây, cửu thiên tiên đạo sẽ không thỏa hiệp, thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, từ tình huống bây giờ đến xem, tiểu tử này cũng sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa lão ăn mày cười hắc hắc nói, tiểu tử này chậm chạp đều không có đối với những này đại đạo thiên mệnh động thủ, lão phu cân nhắc hắn nhất định ở kìm nén cái gì xấu đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này xấu còn không là bình thường xấu, giống như muốn đem thiên trọc thủng như thế, hy vọng lão phu suy đoán là sai, không phải vậy, liền thật đáng sợ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hắc Thủy Nương Nương sâu xa nói, chỉ là ai là bỏ ngựa, ai là thiền, ai lại là chim sẻ đây? Kha kha, ai là bỏ ngựa, ai là chim sẻ, lão phu không biết, muốn nói thiền mà, lão phu đúng là biết. Bất quá lao ăn mày nhìn giữa trời bên trong cổ thanh phong, cau mày, nói ra, bây giờ nhìn tư thế, này thiền là muốn thành tinh à, không chỉ có muốn phản công bọ ngựa, còn muốn gặm chim sẻ một cái đây. Có quá nhiều bọ ngựa, cũng có quá nhiều chim sẻ. Hắc Thủy Nương Nương hỏi, lao ăn mày, ngươi là bọ ngựa đây, vẫn là chim sẻ đây. Lao phu cũng không là bọ ngựa, cũng không phải chim sẻ, lão phu bất quá là một con xem trò vui quả đen. Hắc Thủy Nương Nương cười không nói. Lao ăn mày hỏi, vậy con ngươi, là bọ ngựa vẫn là chim sẻ đây? Ta đồng dạng cũng không là bọ ngựa, cũng không phải chim sẻ, ta chỉ là một vị xem thiền người. Xem thiền người. Ngươi phải nói là bộ thiền người mới đúng không? Ngay khi Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao ăn mày nói chuyện phiếm thời điểm, trong sân đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy 9 đạo cầu vồng khác nào sao băng giống như cắt ra hắc ám bầu trời đêm. Chuyển mà rơi vào cổ thanh phong chu vi. Là 9 người. Xác thực nói là 9 bóng người. Bởi vì này 9 bóng người đều là mịt mờ, đem trên người linh tức gần giấu chặt chẽ, nhìn bằng mắt thường không gặp, thần thức cũng tham không tra được, hiển nhiên, không muốn để cho người ngoài biết thân phận của bọn họ. Hắc Thủy Sơn trên, lão ăn mày tuy rằng không nhìn ra 9 người này thân phận, nhưng hắn nhưng nhìn ra tới đây đột ngột xuất hiện 9 bóng người là chính là 9 đạo hóa thân, nghi ngờ nói. Đây là người nào hóa thân? Làm khó là những kêu bá chủ lão tổ. Không có khả năng lắm đi, bá chủ lão tổ cầm đại đạo thiên mệnh đẩy ra, chính là vì bức tiên đạo cùng thiên đạo, bây giờ họ cổ tiểu tử này vẫn không có ra tay, tiên đạo cùng thiên đạo cũng đều không hề lộ diện, bọn họ không thể đứng ra đi. Đột nhiên, lão ăn mày giống như ý thức được cái gì, nói ra, khá lắm. Này 9 đạo hóa thân, hoặc là cửu thiên tiên đạo lão tổ, hoặc là thiên đạo lão tổ, thiên đạo từ trước đến giờ thần bí, hơn nữa so với ai khác đều giữ được bình tĩnh, như vậy xem ra 89 phần 10, đây là cửu thiên tiên đạo lão tổ. Trong sân, trong đó một đạo hóa thân nhìn chằm chằm cổ thanh phong, nói ra, ưu đế, chúng ta lần này mà đến, chỉ vì mang bọn họ rời đi, không có ý khác, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Này một đạo hóa thân âm thanh cũng như bóng người của bọn họ bình thường, tương tự là mịt mờ. Nghe thấy lời này, Hắc Thủy Sơn trên lão ăn mày lập tức liền nở nụ cười, có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói ra, hắn đây mẹ chính là cửu thiên tiên đạo thái độ. Không sai, đây chính là cửu thiên tiên đạo thái độ. Hắc Thủy Nương Nương cũng theo cười nói, không có đại biểu cửu thiên đại nhật quang minh giáng lâm, chỉ có 9 vị lao tổ hóa thân đột nhiên xuất hiện, tỏ rõ chính là phải nói cho những kia bá chủ lao tổ, để bọn họ hết hy vọng. Bọn họ cửu thiên tiên đạo chỉ bảo đảm những này đại đạo thiên mệnh bất tử, ngoài ra, một mực mặc kệ. Nay thật đúng là cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng à, một cái so với một cái chơi tuyệt à. Bất quá, thiên đạo đây. Thiên đạo là thái độ gì? Thiên đạo không cần bất kỳ thái độ, bây giờ mấy vị cửu thiên lão tổ hóa thân đứng ra bảo đảm những này đại đạo thiên mệnh bất tử, thiên đạo lại còn cần thái độ gì đây? Lần này Lao Phu tính toán những kia bá chủ lão tổ hẳn là triệt để tuyệt vọng rồi đi. Hơn nữa, mấy vị này cửu thiên lão tổ đều hắn mẹ chính là sâu không lường được Lao ra hỏa, mang những này đại đạo thiên mệnh rời đi, hẳn là không là vấn đề. Vấn đề là ta ưu đế ca ca có nhường hay không bọn họ mang đi những này đại đạo thiên mệnh đây. Chương 1934, hư không nổ tung. Trong hư không, Cổ Thanh Phong vẫn cứ lẳng lặng đứng. Làm chín vị tiên đạo lao tổ hóa thân xuất hiện thời gian, hắn xem ra cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục uống địa ngục vô thường tiểu, phảng phất căn bản không để ý, cũng không thèm để ý chút nào. Làm chín vị tiên đạo lao tổ nói muốn dẫn đi những này đại đạo thiên mệnh thời điểm, hắn cũng không có đáp lại, như trước uống rượu, như không có nghe thấy giống như vậy, ngẩng mặt làm ngơ. Cho đến đem một vò địa ngục vô thường tiểu uống rượu sau khi, hắn liếc mắt nhìn chín vị tiên đạo lao tổ, không mặn không nhạt nói một câu, mặt mũi của nàng cũng thật là rất lớn à, đem các ngươi tiên đạo ép tới gắt gao, liền ngay cả tiên đạo những kia muốn đánh chết ta lão tổ đều không thể không từ bỏ, xem ra ra ta thực sự là trắng đợi thời gian dài như vậy. Chúng ta không muốn cùng đế tôn làm địch, càng không muốn bị người giật dây lợi dụng. Trong đó một vị tiên đạo lão tổ hóa thân nói ra, hy vọng đế tôn dơ cao đánh khẽ, để lão hủ đem bọn họ mang đi, nếu như có thể. Cũng hy vọng đế tôn có thể thả xuống ân oán, dẹp loạn chuyện hôm nay, đế tôn hẳn phải biết, kim cổ đại hoàng kinh không nổi giàn vạt. Cổ Thanh Phong không nói thêm gì, chỉ là cho thấy mình thái độ, nói, bọn họ mệnh, hôm nay ta muốn định, các ngươi ai cũng mang không đi. Ưu đế, ngươi hẳn là rõ ràng đây là bọn họ bố trí cái trỏng. Cổ Thanh Phong lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ cái gì có bấy dập hay không, ta cũng không để ý. Ngươi nhất định phải cầm sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi sao. Ta nói rồi, nếu mở màn đã kéo dài, tuần vui này, các ngươi hát cũng đến hát, không hát cũng đến hát, ta nếu không gật đầu, tuần vui này liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Nếu ưu đế nhất ý cô hành, vậy lao hủ chờ người chỉ có đắc tội. Không gặp chín vị tiên đạo lao tổ có động tác gì, trong trước mắt, bọn họ không có dấu hiệu nào biến mất rồi, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Cùng với cùng biến mất còn có 10 vị đại đạo thiên mệnh. Muốn nói tới tiên đạo lao tổ không hổ là tiên đạo lao tổ, dù cho chỉ là hóa thân đều thần thông quảng đại như vậy. Lan ra đây. Cổ Thanh Phong lăng không một trường, khác nào sấm sét nổ vang, tiếp theo hư không nổ tung, phát sinh răng rắc chói tai tiếng vang, tùy theo trong hư không nứt ra đạo đạo khe hở, lại như pha lê bị đánh nứt như thế, phịch một tiếng, không gian nổ tung một cái lỗ thủng. Không gian mảnh vỡ như mảnh kiếng bể như thế hoành bay ra ngoài. Mà ở lỗ thủng bên trong thình lình xuất hiện hơn 10 người, không phải người khác, chính là 9 vị tiên đạo lao tổ hóa thân cùng 10 vị đại đạo thiên mệnh. 9 vị tiên đạo lao tổ tựa như ngơ ngác không ngớt, không chần chờ, mang theo 10 vị đại đạo thiên mệnh lại trong nháy mắt biến mất. Cổ Thanh Phong đứng lặng ở trên hư không, không núp ních, lại là lăng không một trường, ầm một đời, không gian lần thứ 2 bị đánh nứt. Chín vị tiên đạo lao tổ hóa thân lần thứ 2 hiện hiện ra. Nhìn thấy tình cảnh này, trốn ở khắp nơi thế giới quan sát mọi người, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, lăng không một trường, dĩ nhiên liền như thế cầm hư không đánh văng ra, hơn nữa một trường này, vừa không có huyền diệu, cũng không phải thần thông, lại càng không là thần thông nào, mà là thuần túy sức mạnh. Sao có thể có chuyện đó? Đừng nói khắp nơi thế giới người xem náo nhiệt cảm thấy khó mà tin nổi. Liền ngay cả Hắc Thủy Sơn trên Lào An mày nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều trợn mắt lên, khiếp sợ không thôi, sợ hãi nói, khá lắm, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể liền đập vỡ tan không gian. Hắn đây mẹ cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trong sân, 9 vị tiên đạo lao tổ lại một lần biến mất, hiển nhiên, bọn họ chỉ muốn mang theo 10 vị đại đạo thiên mệnh rời đi, cũng không muốn cùng Cổ Thanh Phong là địch. Đáng tiếc, bọn họ dùng hết khắp nơi biện pháp, triển khai các loại thần thông, đều không thể từ Lăng La Thiên vực rời đi. Chỉ bằng mấy người các ngươi hóa thân, cũng vọng tưởng từ lao tử trong tay đem bọn họ mang đi. Trong hư không, Cổ Thanh Phong tiếng nói truyền đến, chấn động toàn bộ Lăng La Thiên vực run rẩy không ngừng, cũng chấn động toàn bộ hư không không ngừng nổ tung. Lần này, 9 vị tiên đạo lao tổ rốt cục ý thức được một sự thật, vậy thì là không còn chỗ ẩn thân, không thể trốn đi đâu được. Ta biết chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Cổ Thanh Phong chỉ vào 9 vị tiên đạo lao tổ, quát lên, tiên đạo ai muốn mạng của lão tử, để bọn họ tự mình hạ xuống nắm, lượt không được các ngươi ở đây nhảy nhót tương bừng. Cầm đầu một vị tiên đạo hóa thân nói ra, ưu đế, việc này qua đi, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lao tử hôm nay trước hết cho các ngươi một câu trả lời. Cổ Thanh Phong một bước bước ra, dưới chân hư không nổ tung, thả người nhảy lên thời gian, răng rác. Quanh thân hư không liên tục nổ tung. Thấy một màn này, 9 vị tiên đạo lão tổ không dám thất lễ, đem 10 vị đại đạo thiên mệnh thủ hộ lên, sau đó hai tay bắt tiên quyết, ánh sáng lấp lóe, huyền diệu biến hóa, thần thông ngưng diễn, rào trong nháy mắt, một tòa thật to bảo tháp ngưng diễn mà ra, bảo tháp uy thế kinh người, bất động như núi, vô tận huyền diệu như ngôi sao ở bảo tháp quanh thân lập lòe, đạo đạo thần thông như thương long giống như ở bảo tháp quanh thân xoay quanh. Thoáng chốc, Cổ Thanh Phong từ trên trời giáng xuống, cả người hóa thành một thanh kiếm sắc, rơi xuống mà xuống, nện ở bảo tháp đỉnh tháp. Ầm ầm một tiếng vang vọng. Bảo tháp bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động kịch liệt run rẩy. Mở cho ta. Chỉ thấy Cổ Thanh Phong đứng bảo tháp đỉnh tháp, lắc người xoay một cái, cả người sức mạnh xoay chuyển mà động, răng rác. Huyền diệu đến cực điểm bảo tháp nứt ra một cái khe, tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, 10 đạo, 100 đạo. Ầm ầm ầm. Bảo tháp bị Cổ Thanh Phong xoay chuyển sức mạnh, triệt để nát tan không thể tả, 9 vị lao tổ hóa thân cũng bị chấn động gặp khó không nhẹ. Đang lúc này, Cổ Thanh Phong bóng người hạ xuống, quỳ xuống. Kinh thiên động địa bá huy quát chói tai nổ vang ra đến, chấn động 10 vị đại đạo thiên mệnh tại chỗ quỳ ở trên hư không, đồng thời cũng đem 9 vị lao tổ hóa thân chấn động miệng mũi phun máu, lùi về sau không ngừng, không kịp kinh hãi, cũng không kịp nhớ thương thế trên người. 9 vị lao tổ muốn xông tới cứu ra 10 vị đại đạo thiên mệnh, nhưng là làm bọn họ xông tới thời điểm, thình lình phát hiện mình đã là nửa bước khó đi. Ngẩng đầu nhìn lên, vô biên hắc ám đột nhiên đốt cháy lên, vô cùng tĩnh lặng đột nhiên sôi trào lên, vô biên giết chóc cũng thuận theo rít gào lên. Đốt cháy hắc ám như hỏa diễm giống như phần bọn họ hóa thân vặn vẹo mơ hồ. Sôi trào tĩnh lặng trưng luộc tinh thần của bọn họ thống khổ không thể tả. Rít gào giết chóc như tử vong chi ca kinh sợ tâm thần của bọn họ. Vèo vèo vèo vèo. Chợt lại có mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, hơn nữa đồng dạng là cửu thiên tiên đạo lao tổ hóa thân. Hiển nhiên, cửu thiên tiên đạo đều không muốn để cho đại đạo thiên mệnh chết ở Cổ Thanh Phong trong tay, nhưng lại không muốn cùng Cổ Thanh Phong là địch, thậm chí ngay cả đắc tội Cổ Thanh Phong đều không nghĩ, nếu không, cũng sẽ không liền xuống tới đây sao mấy vị lao tổ hóa thân. Bọn họ vừa sợ bị Cổ Thanh Phong hiểu lầm, cũng sợ bị người giật dây lợi dụng. Nhìn những này đại đạo thiên mệnh sinh tử lại bị Cổ Thanh Phong nắm giữ lên, cửu thiên tiên đạo lao tổ chỉ có thể lấy ra hóa thân hạ phàm. Đáng tiếc. Xông lại thời điểm, đều là nửa bước khó đi, hơn nữa càng dãy rua, thừa nhận áp lực liền càng mãnh liệt, lại như bị vây ở trong đầm lầy như thế, càng lún càng sâu. 1 đạo, 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Cửu thiên tiên đạo không ngừng mà có lao tổ hóa thân hạ phàm. Chương 1935, đáng sợ lĩnh vực. Hắc ám như lửa ở đốt cháy. Tĩnh lặng như nước đang sôi trào. Giết chóc như tử vong kèn lệnh đang gầm thét. Toàn bộ lăng la thiên vực hư không đều biến vặn vẹo mơ hồ lên, lại như địa ngục giống như vậy, thật là đáng sợ. Hắc thủy sơn trên. Lao ăn mày nhắm mắt lại, tỏ rõ vẻ tái nhợt, biểu hiện cũng là phức tạp không ngớt, có khiếp sợ, có ngơ ngác. Nhưng mà, càng nhiều chính là khó chịu. Đúng thế. Khó chịu. Này như đốt đun hắc ám chi hỏa, gọi hắn cả người mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đạo khiếu huyệt, mỗi một cái sợi tóc đều sốt ruột khó chịu. Này sôi trào tĩnh lặng chi nước phảng phất không lọt chỗ nào, trưng luộc tâm thần, tâm linh, ý thức, ý chí đều vô cùng khó chịu. Làm như thống khổ chính là này như tử vong chi ca giống như giết chóc tiếng. Thật sự lại như đến từ thâm nguyên địa ngục tử vong chi ca như thế kinh sợ linh hồn, gọi người sợ hãi không ngớt. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra khó có thể tin, lại khó mà tin nổi hết sạch, nói, hắn đây mẹ đến tột cùng là cái gì? Vì thế, tạo hóa, vẫn là cái gì đại đạo? Không, đều không phải, hắn đây mẹ, giống như là lĩnh vực à. Hắc thủy nương nương không biết lúc nào dĩ nhiên đứng lên. Một tấm yêu diễm quyến rũ dung nhan, lạnh lẽo lại nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm, trầm giọng nói ra, ngươi nói không sai, đây chính là lĩnh vực. Đây là cái gì lĩnh vực? Sao đáng sợ như thế? Ta cũng không biết Hắc Thủy Nương Nương cũng cẩn thận cảm thụ lăng la thiên vực biến hóa, nói ra, hắn hẳn là lấy những kia cấm kỵ đại đạo ngộ xảy ra điều gì đáng sợ lĩnh vực. Cửu thiên tiên đạo lao tổ hóa thân một đạo tiếp theo một đạo hạ phàm xuống tới, muốn cứu ra đại đạo thiên mệnh. Nhưng mà, đều không ngoại lệ đều rơi vào Cổ Thanh Phong lấy ra thần bí trong lĩnh vực nửa bước khó đi. Trong sân, 10 vị đại đạo thiên mệnh quỳ gối giữa trời. Tóc rối bù, thất khiếu liều lĩnh máu tươi, mặt xám như cho tàn, chật vật đến cực điểm, ý thức đều mơ hồ. Nay Cổ Thanh Phong đứng lặng mà đứng, một đôi u ám con ngươi quét ngang bốn phương tám hướng, lớn tiếng hét lớn, ta không quan tâm các ngươi là động thiên phúc địa vẫn là cái gì đại hoang bá chủ, hôm nay các ngươi cầm những này đại đạo thiên mệnh đưa tới, không phải là muốn bước tiên đạo cùng thiên đạo ra tay mà thôi, hiện tại không cần các ngươi bước, lao tử thế các ngươi bước tiên đạo cùng thiên đạo ra tay. Cổ Thanh Phong xoay người, giương tay chỉ tay, quát lên, để cho các ngươi thiên mệnh thủ hộ hết thể cho lão tử lăn ra đây. Như vậy một tiếng uy uống vào, 10 vị đại đạo thiên mệnh bị chấn động thân thể vặn vẹo mơ hồ lên, cả người bùn bùn vang lên giòn giã không ngừng, kinh mạch đứt đoạn, tu vị tán loạn, một thân tạo hóa cũng tan theo mây khói. Trong đồn đãi, phàm là thượng thừa thiên mệnh giả, như gặp nguy hiểm tính mạng, thiên mệnh thủ hộ liền sẽ xuất hiện. Đúng như dự đoán, Cổ Thanh Phong một tiếng uy uống vào, không chỉ có đem 10 vị đại đạo thiên mệnh chấn động tu vị mất hết, đồng thời cũng đem bọn họ thiên mệnh thủ hộ cho chấn động đi ra. 10 vị đại đạo thiên mệnh trong cơ thể đồng thời bắn ra một đạo thánh khiết cột sáng màu trắng, cột sáng khác nào thương long ra biển giống như sông thẳng tới chân trời. Cột sáng không chỉ có ẩn chứa quần quận thiên uy, càng là ẩn chứa mênh mông thần thánh quang minh chi tức. Thiên uy là quần quận thiên uy, thần thánh mênh mông thần thánh, quang minh là mênh mông quang minh. Ngày này uy này thần thánh này quang minh muốn chiếu sáng cả Lăng La thiên vực, liền ngay cả Cổ Thanh Phong lĩnh vực đều bị xông lên lay động lên. Ở lao tử lĩnh vực xưa nay sẽ không có thần thánh, lại càng không có bất kỳ quang minh. Cổ Thanh Phong lãnh khốc bá tuyệt âm thanh truyền đến, nhìn chằm chằm thương khung, quát lên, dù cho ngươi là thiên uy, cũng đến cho lão tử lăn xuống đến. Rào. Hắc ám chi hỏa trong nháy mắt tăng vọt lên, tùy ý đốt cháy. Tĩnh lặng chi nước điên cuồng sôi trào, khác nào tử vong chi ca giết chóc rít gào càng là không dứt bên tai. Bóng tối vô tận, vô cùng tĩnh lặng, vô biên giết chóc cùng quần quận thiên uy, mênh mông thần thánh, mênh mông quang minh tranh đấu đối lập. Gọi người khó có thể tin chính là, quang minh lại bị áp chế không lại mênh mông, thần thánh không mênh mông đến đâu, thiên uy cũng không lại quần quận, 10 đạo cột sáng cũng bị áp chế ảm đạm xuống. Hắc thủy sơn trên, nhìn tình cảnh này lão ăn mày quả thực kinh ngạc đến ngây người, thất thần dù gì nói, tiểu tử này. Hắn mẹ không chỉ có cầm thiên uy cho mạnh mẽ đè ép xuống, liền liền thiên đạo thần thánh quang minh lại hắn trong lĩnh vực đều ảm đạm xuống à, tiểu tử này hắn mẹ đến cùng nộ phải là cái gì lĩnh vực à, đây cũng quá quỷ quái đi. Ngươi khó thật không có phát hiện một chuyện không? VNH Thủy Nương Nương hỏi một câu. Lão ăn mày trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được, mờ mịt hỏi, vấn đề gì? Phàm là đại đạo thiên mệnh giả, như gặp nguy hiểm tính mạng, thiên mệnh thủ hộ liền sẽ xuất hiện, mà thiên mệnh thủ hộ xuất hiện đồng thời, thiên khiển sẽ giáng lâm, do đó thẩm phán đi ngược lên trời người. Đúng vậy. Ta làm sao cầm này gốc quên đi rồi. Nghe vậy, lão ăn mày trong lòng hồi hộp một thoáng, vừa nãy đầy đầu đều chìm dần ở Cổ Thanh Phong đáng sợ trong lĩnh vực, chuyện gì đều đã quên, nghe Hắc Thủy Nương Nương nhắc lên. Hắn lúc này mới ý thức được 10 vị đại đạo thiên mệnh thủ hộ đều đã xuất hiện, vì sao lâu như vậy rồi, thiên đạo một chút xíu động tĩnh đều không có, đừng nói thiên khiển, chính là thiên lôi cũng đều không có vang lên à, bất kỳ thiên triệu cũng đều không có. Tình huống thế nào? Làm khó nói kim cổ thời đại thiên đạo thật sự nghỉ ngơi thức ăn. Lao ăn mày lại vừa nghĩ, lắc đầu một cái, nói, không đúng vậy. Lão Phu những năm trước đây còn nghe nói có một cái tiểu vương bắt đản nhi muốn cướp giật thiên mệnh, kết quả bị thiên đạo thiên lôi cho chấn động biến thành cho bụi, chờ chút, sẽ không phải. Lão ăn mày giống như ý thức được cái gì, nói ra, sẽ không phải thiên đạo ở chuyện này trên chuẩn bị giả câm vờ điếc chứ. Nếu như đúng là như vậy, những kia bá chủ lão tổ lần này tính toán mưu đồ nhưng là triệt để thất bại à? Hắc Thủy Nương Nương nhìn chăm chú nơi đây lĩnh vực, sâu xa nói. Hay là hắn lĩnh vực đem thiên mệnh thủ hộ áp chế lên, trong lúc nhất thời lệnh thiên đạo pháp tắc không cách nào cảm ứng được đến. Không thể. Lão ăn mày muốn cũng không nghĩ, lắc đầu phủ định nói, trừ phi tiểu tử này lĩnh vực nhảy ra thiên địa, không phải vậy thiên đạo pháp tắc không thể không cảm ứng được. Hy vọng ta suy đoán là sai. Đang lúc này, vèo vèo vèo vèo. Từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng vọt ra, đầu tiên là 12 nói, lại là 17 đạo. Lại là hơn 20 nói. Một đạo tiếp theo một đạo, nối gót mà ra. Hắc Thủy Nương Nương nhìn ra, những bóng người này không phải cửu thiên tiên đạo lao tổ, mà là vẫn ngủ đông trong bóng tối khắp nơi lao tổ, có đại hoang bá chủ lao tổ, cũng có động thiên phúc địa lao tổ. Hắc Thủy Nương Nương nhàn nhạt nói ra, những này bá chủ lao tổ rốt cục dễ kích động nhô ra. Cha cha! Lao ăn mày nết miệng cười nói, những này bá chủ lao tổ ở không ra tay, 10 vị đại đạo thiên mệnh người hôm nay một cái đều không sống được không nói, liền trên người đại đạo thiên mệnh chi tâm khả năng đều sẽ rơi vào những người khác trong tay. Lão phu tính toán không ít người cũng chờ tiểu tử này giết đại đạo thiên mệnh, sau đó cướp giật thiên mệnh chi tâm, trong đó liền bao quát những này cửu thiên tiên đạo lao tổ hóa thân. Lao ăn mày cực kỳ khinh bỉ liếc mắt nhìn những kia cửu thiên tiên đạo lao tổ hóa thân, nói ra, nhóm đầu tiên hạ xuống 9 vị lao tổ hay là chân tâm muốn bảo vệ những kia đại đạo thiên mệnh mạng nhỏ nhi, còn sau đó những này lao tổ hóa thân, 89 phần 10 là hướng về phía thiên mệnh chi tâm đến. Những kia bá chủ lao tổ tính toán cửu thiên cũng tính kế bọn họ những này bá chủ đây, đều hắn mẹ chính là cá mẹ một lứa, không một người tốt. Muốn không thế nào nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau đây. Hắc thủy nương nương cũng xem thường cười nói, chỉ có điều này bọ ngựa cùng chim sẻ thực sự là quá nhiều quá nhiều. Chương 1936, tử vong giáng lâm, lan đến nhặt xác. Càng ngày càng nhiều lao tổ từ bốn phương tám hướng lao ra. Vừa có đại hoang bá chủ lao tổ, cũng có động thiên phúc địa lao tổ, lai lịch đa dạng. Có chính là hay là muốn bảo vệ Bắc đỉnh tiên vương chờ 10 vị đại đạo thiên mệnh mạng nhỏ. Có hay là muốn cướp đoạt đại đạo thiên mệnh trong cơ thể thiên mệnh chi tâm. Cũng có hay là hướng về phía cổ thanh phong mà tới. Mỗi người một ý, mỗi người có mục đích. Lao tổ dù sao cũng là lao tổ, dù cho chỉ là phân thân, thực lực đó cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà cổ thanh phong lĩnh vực ở những này lao tổ xung kích bên dưới, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên, hắc ám chi hỏa không lại vô tận, đốt cháy uy thế càng ngày càng càng yếu, tĩnh tịch chi thủy không lại vô cùng, sôi trào uy thế cũng càng ngày càng yếu, ngập trời giết chóc không lại vô biên, uy thế cũng tương tự càng ngày càng yếu. Nơi đây, 10 vị đại đạo thiên mệnh đã là máu me khắp người, nửa chết nửa sống quỳ gối giữa trời, ý thức từ lâu ngất đi. Ngược lại là trong cơ thể lao ra thiên mệnh thủ hộ, này 10 đạo thần thánh quang minh của sáng mất đi lĩnh vực áp chế, phảng phất khôi phục sức sống giống như vậy, càng mênh mông. Như mực tóc dài đang gầm thét giết chóc trong tiếng điên cuồng mùa tung. Trắng hơn tuyết bạch đi ở này đốt cháy hắc ám chi hỏa bên trong tùy ý tung bay. Mà cổ thanh phong ở này sôi trào tĩnh tịch chi thủy bên trong đứng lặng mà đứng, hai tay chắp sau lưng, nhắm hai mắt, tùy ý một cái lại một cái lao tổ trùng kích mình lĩnh vực. Vừa lúc đó, thương khung bên trên, đột nhiên mây đen ngưng tụ, ngược lại hình thành cuồng bạo biển mây như cuồn cuộn sóng lớn giống như giáng lâm xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, ngược lại đại đa số người đều là vui vẻ, đặc biệt những kia đối với cổ thanh phong hận thấu xương, muốn chu diệt cổ thanh phong, cướp giật trên người hắn tạo hóa những kia lao tổ, nội tâm quả thực ngạc nhiên mừng rỡ không thể lại ngạc nhiên mừng rỡ. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, đây là thiên triệu. Vốn là 10 vị đại đạo thiên mệnh thần thánh thủ hộ xuất hiện, thiên đạo không có bất cứ động tĩnh gì, những kêu bá chủ lao tổ cũng đã triệt để tuyệt vọng rồi, quyết định từ bỏ chu diệt cổ thanh phong hành động. Dù sao cửu thiên tiên đạo thái độ đã rất rõ ràng, mà thiên đạo lại lựa chọn trầm mặc, liền toán bọn họ không nghĩ, cũng không thể không từ bỏ, vì vậy, mới lao ra, cứu đi những này đại đạo thiên mệnh, không muốn tiền mất tật mang. Không hề nghĩ rằng vào lúc này thiên triệu dĩ nhiên xuất hiện. Nói cách khác, thiên đạo lần này cũng không có lựa chọn trầm mặc. Thiên triệu xuất hiện, thiên lôi thì sẽ vang lên, chỉ cần thiên lôi vang lên, thiên khiển đều sẽ giáng lâm. Nói cách khác thiên đạo hôm nay hội thẩm phán cổ thanh phong. Nhớ tới này, tất cả mọi người đều hưng phấn, nếu như thiên đạo đứng ra thẩm phán cổ thanh phong, như vậy cửu thiên tiên đạo thái độ cũng đã không trọng yếu. Đúng như dự đoán. Ầm ầm ầm. Cùng với cuồn cuộn thiên uy giáng lâm, này như sóng to gió lớn bình thường thiên hải bên trên vang lên một đạo mênh mông lôi âm. Này thiên lôi thành âm, trang nghiêm nghiêm túc, thần thánh quang minh, mênh mông đến cực điểm, như từ trên trời mà đến, lại như từ lòng đất truyền đến, tuyên cổ lưu dài, lấy tồi cổ kéo hủ tư thế ở chư thiên vạn giới vang vọng ra, kinh sợ chúng sinh, lại như trời xanh thần linh ở hướng về thiên địa này vạn vật tuyên bố mình bá quyền như thế. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Ầm ầm ầm. Mênh mông lôi âm lần thứ hai truyền đến, thiên uy càng sâu. Mà cổ thanh phong lĩnh vực cũng bị này thiên lôi thanh âm chấn động càng vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn như thế. Lúc trước nửa bước khó đi lão tổ nhóm như chút được gánh nặng giống như dồn dập áp sát. Mà ngay tại lúc này, vẫn nhắm hai mắt Cổ Thanh Phong mở mắt ra, u ám trong con ngươi không lại u ám, cũng không trầm tĩnh nữa, mà là nhấc lên sóng to gió lớn, sấm vang chớp giật. Rào trong nháy mắt, nguyên bản càng yếu ớt hắc ám chi hỏa lần thứ hai điên cuồng đốt cháy lên, yếu ớt tĩnh tịch chi thủy lần thứ hai sôi trào lên, giết chóc chi ca lần thứ hai rít gào lên. Ngoài ra, hắn lĩnh vực bên trong cũng phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa, loại biến hóa này thuộc về tử vong. Đúng thế. Tử vong. Rất mãnh liệt tử vong chi tức phô thiên cái địa bao phủ tới, bao phủ toàn bộ Lăng La thiên vực, làm cho thiên vực bên trong âm u đầy tử khí, sức sống càng ngày càng yếu ớt, phảng phất sinh mệnh đang trôi qua như thế, thực sự là như vậy, tất cả mọi người cái cảm giác này. Hắc thủy sơn trên. Lao ăn mày rõ ràng cảm giác được làm tử vong bao phủ thời điểm, trên người mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái khiếu huyệt đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng, sức sống đang trôi qua, tinh thần ở suy yếu. Hít sâu một hơi, lão ăn mày nghẹn tiết hầu, hoảng sợ nói, hắn đây mẹ chính là tử vong chi đạo à? Hắn liền loại này lớn cấm kỵ chi đạo đều lĩnh ngộ ra tới sao? Hắn đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu cấm kỵ đại đạo à? Còn có món đồ này đến cùng hắn mẹ chính là cái gì lĩnh vực, làm sao còn có thể thiên biến vạn hóa? Ta nói rồi, ngươi hẳn là đánh cái thời gian cẩn thận tìm hiểu một chút hắn qua lại. Hắc thủy nương nương nhìn chăm chú nơi đây Cổ Thanh Phong, sâu xa nói, không phải vậy, hôm nay ngươi bị hắn hủ chết, cũng sẽ bị kinh chết. Ầm ầm ầm, mênh mông thiên lôi thanh âm lại vang lên. Chỉ có điều, lần này thiên lôi thanh âm cũng không có đem Cổ Thanh Phong lĩnh vực chấn động tán loạn. Ngược lại, cùng với tử vong chi đạo hòa vào, hắc ám chi hỏa lần thứ hai vô tận đốt cháy. Tĩnh tịch chi thủy lần thứ hai vô cùng sôi trào, giết chóc chi ca lần thứ hai vô biên giết gào, ở Cổ Thanh Phong thần bí lĩnh vực bên trong, tử vong dường như không lọt chỗ nào, cuồng phong giống như cuốn sạch lấy tất cả. Ầm ầm ầm, mênh mông thiên lôi thanh âm lại một lần vang lên, mỗi một lần vang lên, thiên uy liền càng ngày càng mãnh liệt. Mà Cổ Thanh Phong thần bí lĩnh vực cũng là càng ngày càng cường thịnh, muốn cùng thương thiên oai một so sánh. Tiên đạo tuy không ra, thiên uy cũng đã hàng. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm trong lĩnh vực các đại cự đầu lao tổ, ngưng tiếng nói, chư vị còn thỏa mãn. Không có ai biết hắn nói ý tứ của những lời này, mà xông lại bá chủ lao tổ nhóm đều rơi vào hắn lĩnh vực bên trong, không chỉ có nửa bước khó đi, còn càng lún càng sâu, cỡ này lĩnh vực quá mức thần bí gọi bọn họ những này lao tổ cũng không biết cải làm sao thoát vây. Chật! Cổ Thanh Phong lại nói, nếu là thỏa mãn, vậy thì mở mắt chó của các ngươi cho lão tử nhìn rõ ràng. Dứt lời. Cổ Thanh Phong tay lên trường lạc, rơi vào một vị đại đạo tinh quân đỉnh đầu, phịch một tiếng, như một trường này, đem đại đạo tinh quân trên người cổ sáng chấn động tan thành mây khói, cũng đem thiên mệnh thủ hộ chấn động tán loạn, chỉ thấy Cổ Thanh Phong giam ở đại đạo tinh quân đỉnh đầu cái tay kêu bỗng nhiên vừa kéo, một viên nóng ánh trong sáng phảng phất kim ngọc trái tim giống như chùm sáng bị hắn rút ra, chùm sáng cực kỳ thánh khiết. Nhìn thấy này thần thánh quang minh kim ngọc trái tim, mặc kệ là cửu thiên tiên đạo lao tổ, vẫn là các đại cự đầu lao tổ toàn bộ đều mù quáng, liều lĩnh xuống lại, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, này kim ngọc trái tim không phải cái khác, chính là thiên địa chí bảo, thiên mệnh chi tâm. Đáng tiếc, bọn họ càng lên, hãm liền càng sâu, liền càng nửa bước khó đi. Trần võ tiên cảnh lao tổ, cho lão tử lăn ra đầy nhặt xác. Cổ Thanh Phong đem thiên mệnh chi tâm nắm trong tay. Một chân đạp quá khứ, vị này đại đạo tinh quân tại chỗ máu thịt tung tóe, tàn chi thịt nát hướng về những kêu bá chủ lão tổ rơi ra quá khứ. Huyễn thế gia tộc lão tổ, cho lão tử lăn ra đầy nhặt xác. Lấy ra thiên mệnh chi tâm sau khi, ẩm. Lại là một chân đạp quá khứ, máu thịt tung tóe. Hạ nguyệt tiên cảnh lão tổ, cho lão tử lăn ra đầy nhặt xác. Đan đỉnh cốc lão tổ, đi ra cho lão tử nhặt xác ba. Ẩm ẩm ẩm. Còn lại đan đỉnh cốc Bắc đỉnh tiên vương, Bạch Nguyên tinh quân, Hoàng Phong yêu quân, bao quát Ngọc Thiểm tiên vương, Chiêu Nguyên tinh quân toàn bộ bị Cổ Thanh Phong giật thiên mệnh chi tâm sau, một chân đạp máu thịt tung tóe rơi ra đi ra ngoài. Chương 1937, kinh sợ muôn dân thiên lôi thanh âm. Chết rồi. Đúng thế. Chết rồi. 10 vị đại đạo thiên mệnh toàn bộ bị Cổ Thanh Phong đánh đi thiên mệnh chi tâm sau tại chỗ xóa bỏ, chết máu thịt tung tóe, linh hồn phá diệt. Chết không có chỗ chôn, cũng chết không luân hồi. Hơn nữa, Cổ Thanh Phong vẫn là ngay ở trước mặt những này bá chủ lao tổ trước mặt, cũng nên cửu thiên tiên đạo trước mặt, ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới mặt của mọi người, ở quần quận thiên uy bao phủ xuống, ở thiên lôi thanh âm bá quyền liền dưới, liền như thế cầm 10 vị đại đạo thiên mệnh cho giết. Có thể nói muốn nhiều ngông cuồng có bao nhiêu ngông cuồng. Cuồng tứ không e rẻ, cũng cuồng coi trời bằng vung. Ở trước mặt mọi người xóa bỏ đại đạo thiên mệnh, khiêu khích đâu chỉ là đại hoang bá chủ tôn uy, còn có 36 động thiên 72 phúc địa tôn uy, cửu thiên tiên đạo tôn uy, thậm chí thiên đạo bá quyền tôn uy. Không. Đây căn bản không phải khiêu khích. Cổ Thanh Phong trước mặt mọi người xóa bỏ 10 vị đại đạo thiên mệnh, quả thực một chút xíu cũng chưa hề đem những này đại đạo bá chủ bá quyền tôn uy để ở trong mắt. Ầm ầm ầm. Thiên lôi thanh âm cùng với quần quận thiên uy lần thứ 2 truyền đến, kinh sợ chư thiên vạn giới, cũng kinh sợ chúng sinh. Vô biên hắc ám chi hỏa ở đốt cháy. Vô cùng tinh tịch chi thủy đang sôi trào. Vô biên giết chóc chi ca đang gầm thét. Vô bờ tử vong chi phong ở bao phủ. Do hắc ám, tĩnh lặng, giết chóc, tử vong bốn loại cấm kỵ đại đạo hình thành lĩnh vực thần bí lại tà ác, hung tàn lại bạo liệt, khác nào trong truyền thuyết hồng hoang địa sắt giống như vậy, muốn cùng bá đạo thiên cương ai tranh cao thấp một hồi. Mà nơi đây, mặc kệ là cửu thiên tiên đạo lão tổ hóa thân, vẫn là các đại cự đầu lão tổ hóa thân, đều bị vây ở cổ Thanh Phong lĩnh vực bên trong, nửa bước khó đi, càng dãy rủa, ham càng sâu, như rơi vào hắc ám tĩnh mịch địa ngục đầm lầy. Càng như rơi vào vạn ác vô tận thâm nguyên giống như vậy, thật là đáng sợ. Muốn nói những này lão tổ không hổ là bá chủ lão tổ, kiến thức rộng rãi, từng trải phong phú, tâm tình cũng không phải bình thường, dù cho rơi vào cảnh khốn khó, không cách nào tránh thoát, nhưng cũng không có biểu lộ sợ hãi, vừa cẩn thận từng ly từng tí một triển khai thần thông, thử phá tan cổ Thanh Phong lĩnh vực, vừa nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Sắc thực nói là nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong trong tay này 10 viên đại đạo thiên mệnh chi tâm. Ầm ầm ầm. Thiên lôi thanh âm tiếp tục truyền đến, hơn nữa thiên uy càng sâu. Mọi người đều biết, thiên lôi thanh âm càng đáng sợ. Truyền vào trong thai mọi người, mặc ngươi tu vị cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu lớn, mặc ngươi tâm thần lại vững như thành đồng vách sát, mặc ngươi tâm tình lại siêu nhiên, chỉ cần ngửi thấy thiên lôi thanh âm, nội tâm đều sẽ sinh ra vẻ kính sợ. Tâm thần cũng thuận theo dao động, ai cũng không ngoại lệ. Thiên đạo chính là thiên đạo, là chính là chúa tể thiên địa bá chủ, cũng là trưởng quản thiên địa vạn vật ông trời. Chúng sinh đối với thiên đạo kính nể là từ lúc sinh ra đã mang theo, ngày kia căn bản là không có cách thay đổi, trừ phi ngươi có thể nhảy ra thiên địa, siêu thoát tam thiên đại đạo, không phải vậy căn bản là không có cách chống đối thiên lôi thanh âm. Nơi đây, bị vây ở trong lĩnh vực bá chủ lão tổ đã là như thế. Làm thiên lôi chi âm vang lên thời điểm, bọn họ đều tâm sinh kính sợ, tâm thần tuy không có tán loạn, nhưng đều không bị khống chế dao động lên, trở nên cực không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn như thế. Tâm thần dao động, liền không cách nào tập trung tinh thần, thần thức cũng là không cách nào ngưng tụ, thần thức không cách nào ngưng tụ, mạnh mẽ triển khai thần thông, vô cùng có khả năng lệnh tinh thần tan vỡ, dẫn đến ý thức mơ hồ, linh hồn gặp khó, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một thử tránh thoát, căn bản không dám tùy ý làm bậy, e sợ cho tâm thần tán loạn, mà tâm thần một khi tán loạn, cũng là gần như đánh mất sức chiến đấu, đến thời điểm tình huống chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Thiên lôi chi âm vang lên, hiểu biết người, đều là như vậy. Nhiên, nếu là ngẫu nghịch thiên đạo, đi ngược lên trời, nghe nói thiên lôi thanh âm, tán loạn không chỉ có riêng là tâm thần, thân thể, linh hồn đều sẽ tán loạn. Từ xưa tới nay, phàm là phạm vào nghịch thiên tội lớn người, chỉ cần thiên lôi chi âm vang lên, căn bản phòng không thể phòng, chặn không thể chặn, tại chỗ sẽ bị chấn động biến thành cho bụi, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Hay là một ít mạnh mẽ nghịch thiên người, có thể gánh vác được một lần thiên lôi thanh âm. Thế nhưng, gánh vác được một lần, cũng không có nghĩa là có thể gánh vác được lần thứ hai. Phải biết thiên lôi thanh âm, mỗi một lần vang lên, thiên uy lực chấn nhiếp liền càng mãnh liệt, hơn nữa không ngừng nghỉ, cho đến đưa ngươi chấn động biến thành cho bụi mới sẽ đình chỉ. Chạy trốn. Thật không tiện. Mặt đối với thiên đạo trừng phạt, ngươi căn bản không chỗ có thể trốn, cũng không còn chỗ ẩn thân, chỉ cần phạm vào nghịch thiên tội lớn, duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Cũng đúng là như thế. Từ xưa tới nay, ngẫu nghịch cửu thiên tiên đạo người có lẽ có rất nhiều, sống sót cũng không có thiếu, nhưng dám đi ngược lên trời. Ngỗ nghịch thiên đạo cũng chẳng có bao nhiêu, sống sót càng là rất ít không có mấy. Hiện tại Cổ Thanh Phong trước mặt mọi người chu diệt 10 vị đại đạo thiên mệnh, lại cướp giật bọn họ thiên mệnh chi tâm, phạm vào tuyệt đối là ngập trời tội lớn, có thể nói thiên địa không cho. Nói cách khác, vào giờ phút này vang lên thiên lôi thanh âm, là vì là trừng phạt hắn cũng vì thẩm phán hắn. Nhưng là gọi người khó có thể tin chính là, thiên lôi chi âm vang lên sau khi, phảng phất đối với Cổ Thanh Phong căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Đừng nói linh hồn tán loạn, cũng đừng nói thân thể tán loạn, chính là tâm thần e sợ đều không có tán loạn. Nếu là tâm thần tán loạn, hắn lấy ra lĩnh vực căn bản là không có cách chống đỡ đến hiện tại, có thể một mực hắn lĩnh vực không những không có càng ngày càng yếu, ngược lại càng ngày càng cường thịnh lên. Càng thêm gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thiên lôi thanh âm đã liên tục vang lên 5-6 lần, mỗi một lần thiên uy lực chấn nhiếp liền càng mãnh liệt, vì sao hắn không bị thiên lôi thanh âm ảnh hưởng? Làm khó hắn nhảy ra thiên địa, siêu thoát rồi tam thiên đại đạo hay sao? Điều này có thể sao? Không. Tuyệt đối không thể. Nếu là siêu thoát rồi thiên địa, vậy thì thành thánh rồi. Cổ Thanh Phong thành thánh sao? Hiển nhiên không có. Có thể như hắn không có thành thánh, vì sao không bị thiên lôi thanh âm ảnh hưởng? Vẫn là nói. Cơ thể hắn linh hồn, hắn tâm thần đã cường đại đến một loại không thể nào tưởng tượng được trình độ. Kháng ở năm lục đạo thiên lôi thanh âm đều không bị bất luận ảnh hưởng gì. Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Thượng cổ thời đại Cổ Thanh Phong một thân thông thiên triệt để tu vị cùng một thân tà dị tạo hóa, tràn ngập thần bí cùng không biết, gọi người không thể nhìn thấu. Không hề nghĩ rằng, kim cổ thời đại Cổ Thanh Phong vừa không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, dĩ nhiên so với thượng cổ thời đại còn muốn thần bí, còn muốn không biết, quả thực có thể xưng đến thượng thần quỷ khó dò. Ầm ầm ầm. Lại một đạo thiên lôi chi âm vang lên, thiên uy càng sâu. Như thương thiên cơn giận giống như vậy, gọi người sợ mất mật. Vây ở trong lĩnh vực những kia bá chủ lao tổ, nguyên bản dao động tâm thần bị kinh sợ như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Lần này, bá chủ lao tổ nhóm cũng không dám manh động, e sợ cho tâm thần tán loạn, ngẩng đầu mở ra nhìn sang. Này Cổ Thanh Phong dĩ nhiên như trước yên lặng đứng lặng ở đó, một chút xíu cũng không có chịu đến thiên lôi thanh âm ảnh hưởng. Đang lúc này, Cổ Thanh Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái dường như sóng to gió lớn thiên cương, khoe miệng xẹt qua một vệt cao ngạo ý cười, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay trôi nổi 10 viên kim ngọc trái tim, không phải cái khác, chính là 10 viên thiên mệnh chi tâm. Nếu bọn ngươi đều muốn biết ta thái độ, như vậy hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi. Chương 1938, mình ta vô địch thái độ. Thời khắc này, mặc kệ là cửu thiên tiên đạo lão tổ, vẫn là đại hoang bá chủ lão tổ, vẫn là động thiên phúc địa lão tổ, vẫn là ngủ đông ở trong bóng tối đến nay đều không hề lộ diện tiền bối cường giả, tất cả mọi người con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm trôi nổi ở Cổ Thanh Phong lòng bàn tay 10 viên đại đạo thiên mệnh chi tâm. Không có ai biết hắn phải làm gì, nhưng lòng của tất cả mọi người đều có một loại dự cảm không lành. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong ngón tay chuyển động, năm ngón tay khác nào thiên câu giống như vậy, đột nhiên hơi dùng sức, răng rác một tiếng, trôi nổi ở lòng bàn tay 10 viên đại đạo thiên mệnh chi tâm trong nháy mắt nước toát muốn nổ tung lên. Bọn ngươi đã nhìn rõ hay chưa, đây chính là lao tử thái độ. Chỉ thấy hắn phất tay một tung, hóa thành bột phấn 10 viên đại đạo thiên mệnh chi tâm bị hắn tung ở trên hư không, khác nào bị cuồng phong nhấc lên cho bụi giống như biến thành cho bụi. Tĩnh. Giống như chết tĩnh. Cứ việc lĩnh vực bên trong giết chóc chi ca như trước đang gầm thét. Thế nhưng, thời khắc này, tất cả mọi người phảng phất đều không nghe thấy như thế, dù cho là thường khung bên trên thiên lôi thanh âm cũng không ngoại lệ. Làm Cổ Thanh Phong đem 10 viên đại đạo thiên mệnh chi tâm bóp nát sau khi, tất cả mọi người đều há hốc mồm, trên nét mặt, trong ánh mắt, đều là lộ ra vô số khiếp sợ cùng ngơ ngác, cũng lộ ra vô số khó có thể tin, trong đầu tất cả đều là trống không. Nếu như nói vừa nãy Cổ Thanh Phong ở trước mặt mọi người mặt xóa bỏ 10 vị đại đạo thiên mệnh chi nhân, là khiêu khích tam thiên đại đạo tôn uy bá quyền. Như vậy, vào giờ phút này, khi hắn ở dưới con mắt mọi người, đem 10 viên đại đạo thiên mệnh chi tâm phá hủy nổ tung, đã xa hoàn toàn không phải khiêu khích tam thiên đại đạo tôn uy bá quyền đơn giản như vậy, cũng không phải không đem tam thiên đại đạo để ở trong mắt, lại càng không ở đánh tam thiên đại đạo mặt, mà là ở tùy ý điên cuồng cả gan làm loạn đạp lên tam thiên đại đạo tôn uy bá quyền. Không sai. Chính là đạp lên. Hơn nữa còn là trần trụi đập lên, hào không có bất luận cái gì che giấu. Quả thực chẳng khác nào cầm Tam Thiên Đại Đạo Tôn uy bá quyền mạnh mẽ đạp ở dưới chân, dùng sức giấm nát tan như thế, không chút nào lưu trước hà tình cảm. Hắc Thủy Sơn trên. Nhìn tình cảnh này, Lao Ăn Mày vẻ mặt cũng là biến đổi liên tục, hai mắt trừng lại trừng, khoe miệng bắp thịt đều ở không tự nhiên co giật, không biết là kích động vẫn là hưng phấn, đỏ lên một tấm nét mặt già nua, chỉ vào trong hư không Cổ Thanh Phong, ngơ ngác nói ra, tiểu tử này quả thực. Quả thực. Quả thực. Lao Ăn Mày liên tục nói rồi mấy cái quả thực, nhưng Thủy Chung đều không hề nói tiếp, bởi vì hắn đã không biết nên đi làm sao hình dung Cổ Thanh Phong. Ngay ở trước mặt Đại Hoang Bá Chủ, ngay ở trước mặt Động Thiên Phúc Địa, ngay ở trước mặt Tam Thiên Đại Đạo, ngay ở trước mặt Cửu Thiên, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt ông trời trước mặt, đầu tiên là xóa bỏ Đại Đạo Thiên Mệnh chi nhân, lại là thân thủ phá hủy Đại Đạo Thiên Mệnh chi tâm. Điên cuồng như thế đến cực điểm sự tình, mặc dù là năm đó bởi vì làm ác quá nhiều, bị trấn áp ở quy khư bên trong Lào Ăn Mày đều không làm được. Cũng là thời khắc này, Lão Ăn Mày cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước Hắc Thủy Nương Nương tại sao lại nói, thiên địa này bất cứ chuyện gì, chỉ có hắn muốn cùng không nghĩ, xưa nay sẽ không có dám cùng không dám. Hắn cho rằng Hắc Thủy Nương Nương nói có chút khuyết đại. Cho đến hiện tại mới ý thức tới, Hắc Thủy Nương Nương mà nói không một chút nào khuyết đại. Bởi vì tình cảnh này chuyện này thực sự là quá điên cuồng. Điên cuồng gọi Lao Ăn Mày này một viên không biết vắng lặng bao nhiêu năm tâm thần đô không nhịn được kích động run rẩy lên. Lao Phu năm đó làm ra này điểm hoạt động, tuy rằng tội danh có chút lớn, tội nghiệt cũng có chút sâu, nhưng hắn mẹ tuyệt đối không có tiểu tử này điên cuồng như vậy à. Như nay thiên uy đều hạ xuống được, thiên lôi đều vang lên, hắn mẹ còn dám phá hủy Đại Đạo Thiên Mệnh chi tâm, đây là hành động gì? Này đâu chỉ là đánh Cửu Thiên Tiên Đạo mặt. Liền ông trời mặt cũng một khối đánh, đều hắn mẹ đánh xưng lên, thúng không thể lại xưng lên, còn kém cười ở ông trời trên đầu gậy phân đi tiểu rồi. Quá càn rỡ rồi. Quả thực càn rỡ không một bên nhi rồi. Lao Phu nhìn đều thầm hoảng. Phục rồi. Lao Phu lúc này xem như là hoàn toàn phục rồi. Bên cạnh, Hắc Thủy Nương Nương nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú, trong ánh mắt cũng là lập lòe không thích hướng sát thái. Xác thực. Cứ việc nàng xuất thế sau khi, đối với Cổ Thanh Phong chuyện cũ tỉ mỉ hiểu rõ một lần, cũng đoán được Cổ Thanh Phong tất nhiên dám giết Đại Đạo Thiên Mệnh chi nhân, cũng dám cướp đi Thiên Mệnh chi tâm, nhưng dù cho như thế, nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên điên cuồng đến dám ngay ở ông trời thân thủ phá hủy Đại Đạo Thiên Mệnh chi tâm, chính như Lão An Mày nói như vậy, Cổ Thanh Phong làm như vậy, quả thực chẳng khác nào mạnh mẽ quật ông trời mặt. Vậy cũng là ông trời à? Chân chính thiên địa bá chủ à? Bọn họ những này bị trấn áp ở quy khư tồn tại, mỗi một vị năm đó đều đã từng phạm vào ngập trời tội, cái gì Cửu Thiên Tiên Đạo, bọn họ căn bản không để vào mắt, nhưng muốn nói đánh ông trời mặt, bọn họ ai cũng không có trải qua, nhân vì là bọn họ ai cũng không có gan này. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là điên cuồng gọi cảm giác rất không thích ứng, cũng điên cuồng gọi nàng thậm chí có chút không chịu nhận. Mười viên thiên mệnh chi tâm à? Lao Ăn Mày thán phục sau khi, cũng đối với bị Cổ Thanh Phong thân thủ phá hủy này mười viên thiên mệnh chi tâm cảm thấy rất đáng tiếc, nói, đó cũng không là mười viên tảng đá, mà là mười viên thiên mệnh chi tâm à, trong đó còn có ba viên đại đạo vương tỏa thiên mệnh chi tâm, hiện tại hắn mẹ đều bị tiểu tử này phá hủy, phung phí của trời à. Thực sự là phung phí của trời. Càng nghĩ càng thấy đến đáng tiếc, Lao Ăn Mày liên tục nhổ nước bọt nói, lấy tiểu tử này bản lĩnh luyện hóa này mười viên thiên mệnh chi tâm không phải việc khó gì nhi đi, lưu cho mình không tốt sao. Thật không biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào, nhưng đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Hắc Thủy Nương Nương sâu xa nói, hắn đây là ở nói cho chư thiên vạn giới, cũng nói cho Tam Thiên Đại Đạo, càng nói cho nhân quả vận mệnh, đây chính là hắn thái độ. Thái độ gì? Lao đầu tử tại sao không nhìn ra hắn thái độ gì? Một cái mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời thái độ. Hắc Thủy Nương Nương mà nói âm hạ xuống, làm trong không gian đột nhiên truyền đến ha cười ha ha thanh âm. Tiếng cười kia cuồng ngạo bá tuyệt, cười mình ta vô địch, cũng cười ngông cuồng tự đại. Tiếng cười kia phóng đãng bất ham, cười tứ không e rẻ, cũng cười coi trời bằng vung. Tiếng cười kia thuộc về Cổ Thanh Phong. Hắn thả người nhảy lên, quát lên, ta thái độ dĩ nhiên cho thấy, từ ngay hôm đó lên, các ngươi muốn chơi. Lão tử liền bồi các ngươi chơi, các ngươi muốn chơi bao lâu, lão tử liền bồi các ngươi chơi bao lâu, ai đến cũng không cự tuyệt, không chết không bỏ qua ba. Thanh thế rất lớn, như cửu thiên thần minh, kinh động thiên địa. Âm uy mạnh, như cửu u ma hảo, thôn thiên phệ địa. Hết thể cho lão tử lăn ra đây ba. Làm trong không gian, cổ thanh phong lắc người chấn động. Vô bờ tử vong chi phong điên cuồng cuốn sạch lấy vô biên hắc ám chi hỏa cùng này vô cùng tĩnh tịch chi thủy vặn vẹo dung hợp lại cùng nhau. Thần bí tà ác lĩnh vực trong nháy mắt xoay tròn lên, như địa ngục đang vặn vẹo, hình thành một đạo thâm nguyên chi nhãn. Giang giác. Lăng la thiên vực hư không nổ bể ra đến, nói khe nước như đạo đạo thương long ở leo lên. Phá cho ta. Một đạo quát chói thai, chen lẫn giết chóc chi ca đang gầm thét. Âm ầm một tiếng vang vọng, theo cổ thanh phong lĩnh vực tán loạn. Toàn bộ lăng la thiên vực hư không cũng triệt để muốn nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, lăng la thiên vực thành không có hư không hư không. Mà lúc trước bị vây ở trong lĩnh vực bá chủ lão tổ có bị chấn động tâm thần tán loạn, có bị chấn động thất khiếu xuất huyết, cũng có bị chấn động máu thịt tung tóe. Một cái so với một cái chật vật, một cái so với một cái sợ hãi, mà những kia ngủ đồng trong bóng tối lão tổ cũng đều bị chấn động đi ra. Nhận lấy cái chết. Ngưng thanh âm hai chữ đầy giấy ngập trời sắc cơ. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 1939, ngươi cho rằng trên người hắn cấm kỵ cũng chỉ có những này sao. Lăng la thiên vực hư không bị cổ thanh phong mạnh mẽ lĩnh vực đập vỡ tan sau khi, thành không có hư không hư không. Chỉ là rất nhanh. Phá nát hư không lại như sinh mệnh thức tỉnh bình thường lại như kỳ tích khép lại lên. Từ xưa tới nay, đại hoang liền truyền lưu một câu nói. Thiên địa bất diệt. Hư không bất tử. Tên như ý nghĩa, chỉ cần thiên địa không diệt vong, hư không sẽ không phải chết vong. Ngoài ra, còn có một câu nói, tự nhiên không loạn, hư không không tiêu tan. Như thế nào hư không? Ý vị đại tự nhiên không gian hư vô. Không nhìn thấy cũng mỏ không được, nhưng cũng chân thực tồn tại, này chính là không gian hư vô. Mà lại, này hư vô không gian không phải cái khác, chính là đại tự nhiên. Đại tự nhiên mang thai hóa thiên địa vạn vật. Bao quát tam thiên đại đạo, không gian chi đạo cũng không ngoại lệ, nếu không có như vậy, đại tự nhiên cũng sẽ không được khen là đại tự nhiên chi mẫu. Cổ ngữ có vân, thiên phụ địa mẫu. Thiên phụ chính là thiên đạo chi chủ, địa mẫu nhưng là đại tự nhiên chi chủ. Lăng la thiên vực hư không phục tô rũ hợp, mà ở trong hư không, đại chiến cũng đang tiến hành. Cổ thanh phong một thân một mình đấu đại hoang bá chủ rất nhiều lao tổ. Nơi đây cổ thanh phong lại như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến như thần, uy vũ cực điểm, mặc kệ những kia bá chủ lão tổ thần thông cỡ nào huyền diệu, cường đại cỡ nào, hắn đều là trước mặt mà lên, cũng không trốn cũng không tránh, các loại thần thông bao phủ cái đó thân, dường như đá chìm đáy biển, đừng nói thương cái đó sinh mệnh, chính là sợi tóc, tay áo đều không thể lay động mảy may. Tối gọi người khiếp sợ không thôi là, cổ thanh phong một không có tu vị, hai không có tạo hóa, cũng không từng triển khai bất kỳ thần thông pháp quyết, chỉ là đơn giản nhất công phu quyền cước, từng chiêu từng thức nhưng là lực lớn vô cùng, căn bản không người có thể chống đối, liền ngay cả khép lại hư không cũng ở hắn quyền phong dưới liên tục phá nát. Nhìn người là khó có thể tin, lại rắc không thể tưởng tượng nổi. Hắc thủy sơn trên. Lao ăn mày nhìn tình cảnh này, thở dài nói, không gì không xuyên thủng sức mạnh đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chặn không thể chặn, phòng không thể phòng. Là vì là tuyệt đối lực lượng, cứng rắn không thể phá vỡ thân thể vững như thành đồng vách sát, bất động như núi, công không thể công, phá không thể phá, là vì là tuyệt đối thân thể, từ tiểu tử này động thủ một khắc đó, lao phu liền tiểu tử này ngộ ra tuyệt đối chi đạo. Đầu tiên là hắc ám chi đạo, lại là tĩnh tịch chi đạo, còn có sát lục chi đạo, tử vong chi đạo, bây giờ hơn nữa một cái tuyệt đối chi đạo. Cuộc đời ngộ đến một loại đại đạo, đã là vô song phúc duyên tạo hóa. Mà cái tên này dĩ nhiên một hơi ngộ đến 5 loại đại đạo. Nếu như chỉ là phổ thông 5 loại đại đạo, còn không đến mức gọi lao ăn mày loại này quy khư lão tổ như vậy thán phục. Kỳ thực là lao ăn mày biết, cổ thanh phong lĩnh ngộ này 5 loại đại đạo đều là hắn mẹ cấm kỵ đại đạo. Một người lĩnh ngộ 5 loại cấm kỵ đại đạo, hắn đây mẹ đã không phải cái gì phúc duyên tạo hóa, quả thực chính là tai nạn là ác ngộng, vừa là tam thiên đại đạo tai nạn, cũng là bọn họ đại hoàng thiên địa ác ngộng. Không trách tam thiên đại đạo lão tổ đều muốn xóa bỏ tiểu tử này, đổi làm là lão phu. Lão phu cũng không cho phép như thế biến thái tồn tại sống sót. Hơn nữa, coi như tiểu tử này không phải nguyên tội người, chỉ bằng vào tiểu tử này lĩnh ngộ ra đến những này cấm kỵ đại đạo, tam thiên đại đạo đều không tha cho hắn. Bên cạnh, Hắc Thủy Nương Nương nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, ngươi cho rằng trên người hắn cấm kỵ cũng chỉ có những này sao? Nghe vậy, có ý gì? Lão ăn mày hơi hồi hộp một chút, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ngươi là nói trên người hắn còn có cấm kỵ? Còn có cái gì cấm kỵ? Ngươi tiếp tục nhìn là được rồi. Nhìn cái gì? Còn có gì đáng xem? Lão ăn mày khó chịu nói, từ khi Cửu Thiên Tiên Đạo sáng tỏ không sẽ ra mặt sau khi, tuần vui này trên căn bản cũng chẳng khác nào kết thúc, Cửu Thiên Tiên Đạo không ra mặt, Thánh địa cấm địa còn có quy khư cái nhóm này, lão vương bát đều sẽ không lộ diện, không chỉ có bọn họ sẽ không lộ diện, bao quát 36 động thiên 72 phúc địa lão tổ đều không hề lộ diện, liền ngay cả đại hoang bá chủ chân chính lão tổ đều không hề lộ diện, lộ diện những này đại đa số đều là đại hoang bá chủ không ra hồn nhị. Lưu lão tổ, hơn nữa hắn mẹ còn đều là hóa thân chiếm đa số, lá gan so với con rồi đều tiểu. Ha ha! Hắc Thủy Nương Nương cười nói, lá gan của bọn họ tiểu, làm khó lá gan của ngươi lớn sao? Lao đầu tử ta! Lao ăn mày mặt già đỏ ửng, mạnh miệng nói, ngươi làm khó không giống nhau sao? Mọi người kẻ tám lạ người nửa cân, ai cũng đừng chê cười ai. Xác thực! Đều là kẻ tám lạ người nửa cân, bởi vì mặc kệ là Lao ăn mày, vẫn là Hắc Thủy Nương Nương giờ khắc này đều là hóa thân. Không chỉ có bọn họ như vậy, những kia ngủ đông ở trong bóng tối lao tổ, thánh địa cấm địa vẫn là quy khư, động thiên phúc địa chờ chút lao tổ phần lớn đều là hóa thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều ở thượng cổ chung kết thời điểm đã rơi vào ngủ say, kim cổ thời đại tuy rằng tỉnh lại, nhưng bởi vì ngủ say thừa hài gian quá dài, dẫn đến bản tôn phi thường suy yếu, đều đang tu dưỡng dần dần thức tỉnh. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, vậy thì là kim cổ thời đại thế cuộc không sáng láng, nước quá sâu, không biết thức tỉnh bao nhiêu nhân vật đáng sợ, cũng không ai dám dễ dàng lấy bản tôn lộ diện, đều sợ chọc không nên dây vào tồn tại, bao quát Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày cũng không ngoại lệ, dù sao bọn họ đều là từ quy khư đi ra, đều là tội lớn ác cực thiên không cho tồn tại, dù cho giờ khắc này lấy hóa thân xuất hiện, cũng đều là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Hắc Thủy em gái, có một việc nhi lão đầu tử ta có chút không biết rõ. Lão ăn mày híp mắt lại liếc nhìn ngủ đông ở Lăng La Thiên vực chỗ tối các lớn lão tổ, nói ra, ngươi nói hiện trong 9 tầng trời cũng đã không lộ diện, bọn họ không đi, còn để lại tới làm cái gì? Sẽ không phải thật sự hy vọng ông trời dùng thiên lôi thanh âm cầm tiểu tử này thẩm phán chết đi. Sau khi nói đến đây, lão ăn mày cười cợt, nhìn thương khung, nói, ông trời nếu như thật muốn đối với tiểu tử này động thủ, sớm hắn mẹ động thủ, còn lại ở chỗ này ánh sáng sét đánh không mưa. Và lại nói rồi, ông trời mà thôi mạch lão phu đều cầm không cho phép, lượng bọn họ cũng không bản lĩnh này. Hắc Thủy Nương Nương đáp lại nói, thiên đạo từ trước đến giờ đều là cao thâm khó dò, thần bí quỷ dị không nói, hành sự cũng biến hóa vô thường, những kia bá chủ lại sao không biết đạo lý này, nếu không có như vậy, lần này những này lao tổ cũng sẽ không đem tiền đặt cược cũng ở Cửu Thiên Tiên Đạo trên người. Đọc truy. Hiện tại nói chính là à. Lao ăn mày tuét miệng nói, nếu cầm tiền đặt cược cũng ở Cửu Thiên Tiên Đạo trên người, mà Cửu Thiên Tiên Đạo cũng đã từ bỏ, bọn họ còn ở lại chỗ này làm cái gì? Liên hắn mẹ bị bọn họ đem ra làm tiền đặt cược đại đạo thiên mệnh chi tâm đều bị tiểu tử này cho bóp nát, còn ở lại chỗ này làm gì? Chờ tiểu tử này cầm thiên mệnh chi tâm còn cho bọn họ à? Nếu như ta suy đoán không sai, những này lao tổ e sợ đã thay đổi kế hoạch. Thay đổi kế hoạch? Kế hoạch gì? Cửu Thiên Tiên Đạo từ bỏ, bọn họ tự biết lần này xóa bỏ ưu đế vô vọng, cho nên liền chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác. Lùi lại mà cầu việc khác? Lao ăn mày vẫn còn có chút không biết rõ, hắn mới vừa xuất quan vào đời, liền đại hoang thế cuộc đều vẫn không có biết rõ liền vội vàng chạy tới, ở quy khư bị trấn áp mấy cái thời đại đếm mãi không hết năm tháng. Lão ăn mày từ lâu cùng đại hoang tách rời, tự nhiên cũng không rõ ràng những này lão tổ ở hợp mưu cái gì hoạt động. Chương 1940, liền sợ các ngươi không có cái này năng lực. Tham dò. Hắc Thủy Nương Nương âm thanh truyền đến, lão ăn mày ngồi ở trên ghế bưng một chén long đỉnh rượu ngon, tử cân nhắc tỉ mỉ một lúc, nói ra, tham dò ai? Quá nhiều tham dò, đại hoang bá chủ lẫn nhau trong lúc đó tham dò. Động thiên phúc địa lẫn nhau trong lúc đó thăm dò, đại đạo cùng đại đạo trong lúc đó thăm dò, đại hoang bá chủ thăm dò động thiên phúc địa, động thiên phúc địa thăm dò cửu thiên tiên đạo, cửu thiên tiên đạo thăm dò thiên đạo, thiên đạo thăm dò cấm địa thánh địa bao quát chúng ta quy khư. Hắc thủy nương nương tiếp tục nói ra, mọi người đều ở lẫn nhau thăm dò, cùng với nói là thăm dò, chẳng bằng nói là dụ dỗ, đem kim cổ thời đại thức tỉnh mà đến tồn tại toàn bộ dụ dỗ đi ra. Mọi người đều muốn biết kim cổ thời đại này chuyến hồn thủy bên dưới đến tột cùng đều có ai ở gây sóng gió. Nàng đứng hắc thủy sơn trên, thật lòng ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở Cổ Thanh Phong trên người, chưa bao giờ rời khỏi, nói ra, ta nghĩ. U đế cũng không ngoại lệ, hắn cũng tương tự đang thăm dò, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, từ hắn lộ diện một khắc đó, hắn liền đang thăm dò. Hắn cũng muốn biết kim cổ thời đại này chuyến hồn thủy bên dưới đến tột cùng ai ở gây sóng gió. Chỉ có điều. Chuyển đề tài. Hắc thủy nương nương lại nói, hắn đang thăm dò mọi người, mà mọi người cũng đều đang thăm dò hắn. Thăm dò không chỉ có là hắn thái độ, đồng thời cũng đang thăm dò thực lực của hắn. Hắn lá bài tẩy, đều muốn biết hắn ở nguyên tội trên con đường này đến cùng đi rồi bao xa, cũng đều muốn biết hắn đến tuột cùng có phải là nguyên tội vẫn đang tìm kiếm chân chủ. Nếu như chỉ vì thăm dò tiểu tử này, này những này lao tổ trả giá cao có phải là quá hơi lớn? Lao ăn mày bĩu môi, nói ra, bồi 10 viên đại đạo thiên mệnh chi tâm không nói, hiện tại liền hắn mẹ những này lao tổ hóa thân từng cái cũng đều thua tiền. Những này hóa thân có thể đều là những này lao tổ tâm huyết à, hiện đang chơi đùa đi vào, đối với bản tôn cũng là không nhỏ tổn thương. Lao ăn mày liên tục uống long đỉnh rượu ngon, nói ra, hơn nữa, lao phu tính toán tiểu tử này nhất định nhìn ra rồi những này lao tổ mục đích. Cho nên mới cầm 10 vị đại đạo thiên mệnh ở lại cuối cùng, trước tiên muốn đại đạo thiên mệnh mạng nhỏ nhi, cầm sau lưng lão tổ dẫn ra, lại lấy ra lĩnh vực, cầm bọn họ từng cái giết chết, rõ bãi là muốn những này lão tổ chịu không nổi. Nếu như có thể đem u đế lá bài tẩy thăm dò đi ra, đối với những kia bá chủ lão tổ tới nói cũng đáng. Vấn đề liền ra ở đây à? Lão ăn mày nết miệng cười nói, thăm dò lâu như vậy. Cái gì cũng không thăm dò đi ra à, khỏi nói thăm dò tiểu tử này nguyên tội, cũng khỏi nói thăm dò tiểu tử này lá bài tẩy, chính là hắn mẹ liền tiểu tử này thực lực chân chính đều không thăm dò đi ra à, này còn không làm sao lắm, những này bá chủ liền hắn mẹ đã tiền mất tật mang, nếu là tiếp tục thăm dò xuống, liền bọn họ tự mình sợ là cũng phải bồi đi vào. Ai nói không phải đây? Hắc thủy nương nương cũng cười cợt, hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, cười nói. Nếu như ta suy đoán không sai, những kia bá chủ lão tổ hiện tại nhất định đang do dự muốn không cần tiếp tục thăm dò xuống, nếu là liền như vậy đình chỉ thăm dò, như vậy 10 viên thiên mệnh chi tâm liền trắng mất không, không ít lão tổ hóa thân cũng đều chết vô ích, một khi đình chỉ thăm dò, chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, nhưng nếu là tiếp tục thăm dò xuống. Nói tới chỗ này, Hắc thủy nương nương khỏe miệng nụ cười càng nồng nặc, nói, bọn họ cũng không ai biết ưu đế này chuyến hồn thủy sâu bao nhiêu, càng không biết trả giá bao nhiêu bao lớn đánh đổi mới có thể thăm dò ra ưu đế lá bài tẩy, vì lẽ đó, bọn họ hiện tại chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục thăm dò xuống. Những này bá chủ lão tổ cũng thật đúng, nhân gia động thiên phúc địa lão tổ đều không hề lộ diện, bọn họ liền giành trước nhảy ra, nghị cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, lần này nếp nhăn đi. Cùng Hắc thủy nương nương so với, lão ăn mày có vẻ càng thêm cười trên sự đau khổ của người khác, nói ra, bọn họ tiền mất tật mang, những kia cái động thiên phúc địa lao tổ ở trong bóng tối xem trò vui chuẩn bị kiếm sẵn có, cái này kêu là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau à. Ngươi yên tâm đi, những kia động thiên phúc địa lao tổ cũng nhất định sẽ ra tay thăm dò, bọn họ hẳn là sẽ không bỏ mất cơ hội tốt như vậy. Hắc thủy nương nương thở dài nói, không chỉ có bọn họ sẽ không. Thánh địa cấm địa quy khư người cũng sẽ không, tam thiên đại đạo. Bao quát. Nói chuyện, Hắc thủy nương nương nhìn về phía thương khung, nói ra, bao quát thiên đạo cũng sẽ không, bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu là bỏ mất hôm nay cơ hội, sau đó lại nghĩ thăm dò ưu đế liền khó khăn. Ưu đế tồn tại quá thần bí cũng không biết, cũng thật đáng sợ quá khủng bố, thần bí không biết không người nào dám đơn độc đi thử tham, đáng sợ khủng bố cũng không ai có thể chịu đựng thăm dò đánh đổi. Chính là bởi vì tiểu tử này tồn tại quá khó mà tin nổi, vì lẽ đó, mọi người đều muốn kiếm sẵn coi à, ai cũng không muốn liều lĩnh nguy hiểm, ai có thể cũng không muốn bỏ mất cơ hội tốt. Lao ăn mày cũng thở dài nói như vậy, hiện tại liền xem ai có thể giữ được bình tĩnh. Lăng La Thiên vực hư không từ lâu thức tỉnh khép lại, lại như chưa từng phá nát quá như thế. Nhưng dù cho như thế, Theo cổ thanh phong quyền phong gây nên, hư không như trước không ngừng nổ tung. Không. Không chỉ có là quyền phong. Cổ thanh phong một bước bước ra, dưới chân hư không lập tức sẽ nổ tung. Đọc. Chuyện cùng quyền phong như vậy. Đạp bước như vậy. Từng chiêu từng thức, mỗi lần hít thở, một tiếng một âm, dù cho một cọng lông, một cái ánh mắt phảng phất đều ẩn chứa vô cùng uy lực, chấn động hư không liên tục nổ tung. Cổ thanh phong không có lại lấy ra lĩnh vực, thế nhưng hắc ám chi hỏa nhưng ở múa tung tóc dài đốt cháy, tĩnh tịch chi thủy ở u ám trong tròng mắt sôi trào, giết chóc chi ca ở trắng hơn tuyết bạch đi tùy ý tung bay bên trong gầm thét lên, tử vong chi phong ở từng chiêu từng thức gào thét. Nơi đây, hắn phảng phất từ hồng hoang mà đến chiến thần, cao ngạo bá tuyệt, hoành hành thiên địa, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, không người có thể địch. Lại như từ địa ngục mà đến tử thần, lãnh khốc vô tình, coi sinh mệnh như dâm rác, thu gặt một cái lại một cái sinh mệnh. Càng như từ thâm nguyên mà đến ma thần như thế, bạo liệt hung tàn, tay không xóa bỏ một cái lại một cái bá chủ lao tổ. Nho nhỏ hóa thân, cũng như toàn thăm dò lao tử. Cho ta diệt. Cổ thanh phong một quyền lấy ra, hư không nổ tung, một vị bá chủ lao tổ tại chỗ bị chấn động máu thịt tung tóe. Hắn một bước bước ra, dưới chân hư không muốn nổ tung lên, bóng người trong nháy mắt mà tới, xuất hiện ở một vị lao tổ trước, giơ tay bóp lấy này bá chủ lao tổ cái cổ, quát lên, ngươi cũng như thế. Tay lên trường lạc, thịt nát xương tan. Đường đường đại hoang bá chủ lao tổ, liền bản tôn cũng không dám lộ diện. Lấy ra cái phá hóa thân ở lão tử trước mặt diêu võ dương oai, các ngươi hắn mẹ không ngại mất mặt, lão tử đều thế các ngươi mặt đỏ. Cút về. Giết. Giết không tha. Không chết không bỏ qua. Hôm nay cái mặc kệ ai tới thăm dò, lão tử toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt, chiếu đan toàn bộ thu, tới một người lão tử giết một cái. Ẩm. Lại một vị lão tổ biến thành cho bụi. Chư vị không phải là muốn thăm dò lão tử lá bài tẩy mà thôi. Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề, liền sợ các ngươi không có cái này năng lực. Chương 1941, lấp không đầy thâm uyên. Thương khung bên trên, mây đen ngưng tụ, khác nào sóng lớn sóng biển giống như qua lại không dứt, bên trong sấm vang chớp giật, như thương long ở tức giận trong biển rít gào. Đây là thiên cương, cũng là thiên uy. Thiên cương là mênh mông thiên cương, thiên uy là bá đạo thiên uy. Ầm ầm ầm, giang giác. Thiên lôi chi âm vang lên. Nối liền trời đất, kinh sợ đại hoang vạn giới, cũng kinh sợ chúng sinh, càng kinh sợ nơi đây cổ thanh phong. Chớ có cho là nho nhỏ này thiên lôi thanh âm liền có thể kinh sợ lao tử. Làm trong không gian, cổ thanh phong trợn mắt quét ngang, quát chói thai mà nói cho các người, hôm nay dù cho là thần thánh chi chuông vang lên, cũng không làm gì được lao tử mảy may. Dứt tiếng, cổ thanh phong hơi lắc người, rào trong nháy mắt. Hào quang khác nào sinh mệnh chi hoa giống như tỏa ra ra, trong lúc nhất thời mênh mông sinh mệnh chi tức buộc phát ra. Rực rỡ. Phô thiên cái địa rực rỡ. Sức sống. Vô cùng vô tận sức sống. Sinh mệnh. Quần quận không ngừng sinh mệnh. Nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch lăng là thiên vực, thoáng qua trong lúc đó, khác nào hồi xuân khắp nơi, vạn vật thức tỉnh giống như vậy, thần kỳ không ngớt. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nơi đây thánh khiết sinh mệnh. Mặc kệ là ngủ đông ở trong bóng tối lao tổ, vẫn là trốn ở khắp nơi thế giới người, đều không ngoại lệ. Hắc thủy sơn trên, lão ăn mày kích động từ trên ghế đứng lên đến, ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đôi con mắt tràn ngập khó có thể tin, liền ngay cả trong tay này một chén long đỉnh rượu ngon phảng phất đều ở kích động có chút run rẩy. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này dĩ nhiên. Liền sinh mệnh chi đạo đều ngộ ra đến rồi. Hắc ám chi đạo là cấm kỵ đại đạo, tinh tịch chi đạo cũng là cấm kỵ đại đạo, tuyệt đối chi đạo, sát lục chi đạo đều là cấm kỵ đại đạo. Tử vong chi đạo đồng dạng là, sinh mệnh chi đạo cũng vậy. Nguyên bản cổ thanh phong ngộ đến hắc ám, tĩnh lặng, tuyệt đối, giết chóc bốn loại cấm kỵ đại đạo, đã là gọi lao ăn mày khiếp sợ không thôi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng cổ thanh phong liền tử vong chi đạo loại này cấm kỵ bên trong cấm kỵ đều lĩnh ngộ đi ra, mà hiện tại. Càng thêm gọi hắn không thể tin được là, cổ thanh phong không chỉ có ngộ ra tử vong chi đạo, đồng thời cũng ngộ đến sinh mệnh chi đạo. Những người khác hay là không rõ ràng, thế nhưng từ quy khư đi ra lão ăn mày nhưng là biết, tử vong chi đạo cùng sinh mệnh chi đạo không chỉ là cấm kỵ đại đạo đơn giản như vậy, xương tên vì là cấm kỵ bên trong cấm kỵ đều không quá đáng. Nếu là đơn độc ngộ đến tử vong chi đạo, cũng không đến nỗi gọi lao ăn mày kích động mặt bưng rượu chén tay đều đang run rẩy. Có thể một mực Cổ Thanh Phong vừa ngộ đến tử vong chi đạo cũng ngộ đến sinh mệnh chi đạo. Này hai loại cấm kỵ đại đạo là hai thái cực, lại như xung khắc như nước với lửa như thế, cũng như cửu thiên cùng cửu u, tiên Phật cùng yêu ma, hắc ám cùng quang minh như thế, là chính là số mệnh an bài thiên địch, cũng là thiên địa này vạn vật pháp tắc trật tự. Từ xưa tới nay, thủy hỏa bề ngoài vẻ mặt cũng không khó. Thế nhưng âm dương giao hợp nhưng có thể so với lên trời. Chính là bởi vì là chính là đối lập thiên địch, từ cổ chí kim, tiên mới là tiên, ma mới là ma. Nếu là tiên ma song tu, như âm dương giao hợp, càng là đi ngược lên trời, mạnh mẽ thay đổi thiên địa vạn vật pháp tắc trật tự, đại đa số đều chạy không thoát tử vong kết cục. Cũng không phải nói, tiên ma không cách nào song tu, âm dương không cách nào giao hợp, trong lịch sử tiên ma song tu đồng thời thành công người cũng không phải là không có, đồng thời đặt chân hắc ám cùng quang minh cũng có, thế nhưng nhìn chung đại hoang lập tức, rất nhiều thời đại, như vậy nghịch thiên người tuyệt đối là rất ít không có mấy. Nhiên, nay còn chỉ là âm dương mà thôi. Tử vong chi đạo cùng sinh mệnh chi đạo quan hệ có thể xa xa muốn so với âm dương phức tạp nhiều nhiều lắm, đồng thời ngộ đến tử vong cùng sinh mệnh hai loại đại đạo, liền dường như xoay chuyển càn khôn, điên đảo hắc bạch, thời quang đảo lưu như thế, trong này độ khó rất lớn, chính là lao ăn mày đều không thể tưởng tượng ra được. Hắn cũng nghĩ không thông, Cổ Thanh Phong đến tột cùng là làm sao lại ngộ đến sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo, đồng thời điều động sinh mệnh cùng tử vong, hắn lại là làm sao làm được. Nay ở lao ăn mày xem ra, quả thực chính là chuyện không thể nào. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Lao ăn mày âm thanh truyền đến, Hắc Thủy Nương Nương cũng là lắc đầu một cái, hiển nhiên, nàng cũng không biết. Lao ăn mày nghĩ như thế nào không thông, suy nghĩ nát óc, cũng không làm nên chuyện gì, càng nghĩ càng thấy đến khó mà tin nổi, càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Hắc Thủy Nương Nương nói một câu, không cần nói chuyện, nhìn là được rồi. Này còn nhìn cái gì? Xem cái lông à, còn có cái gì có thể xem? Lao ăn mày có chút dở khóc dở cười nói ra, tiểu tử này một thân cấm kỵ đại đạo, ngươi gọi Lao Phu còn nhìn cái gì? Xem những kia lão tổ tiếp tục thăm dò sao? Còn thăm dò cái lông à, tiểu tử này liền hắn mẹ sinh mệnh cùng tử vong hai loại đại đạo đều ngộ đi ra, còn làm sao thăm dò? Tuyệt đối chi đạo, gọi tiểu tử này đứng ở thế bất bại, tuyệt đối lực lượng không gì không xuyên thủng, ngươi chặn không thể chặn, phòng không thể phòng, ngươi đánh hắn, tiểu tử này thân thể cứng rắn không thể phá vỡ, gọi ngươi công không thể công, phá không thể phá, lấy cái gì đánh? Đánh như thế nào đều đánh không lại. Ngươi đánh không lại nhân ra, ngươi cũng không giết chết nhân ra ngộ đến tử vong chi đạo, bản thân cũng đã ở tử vong đại đạo bên trong, nhân ra đã chết rồi, một kẻ đã chết, ngươi còn cứ gọi nhân ra chết như thế nào, ngươi căn bản không có cách nào gọi một kẻ đã chết lại chết một hồi. Hiện tại được rồi, tiểu tử này còn ngộ ra sinh mệnh chi đạo, vô cùng sức sống, vô tận sinh mệnh, quần quận không ngừng, lời nói không êm hay, hôm nay cái coi như mệnh chết những kia lao tổ đều thử không dò ra đến cái gì. Mặc dù xa luân chiến, từng cái trên, bọn họ đều háo không hơn người ta. Hơn nữa, Lao ăn mày cau mày, nói ra, xem cuộc vui nhìn lâu như vậy, Lao Phu là càng xem càng cảm thấy là lạ, càng xem càng cảm thấy tiểu tử này tồn tại không chỉ có thần bí quỷ dị, thủ đoạn cũng là tà ác không được, chơi động tác võ thuật vậy cũng là sâu đáng sợ, một khâu bộ một khâu, không nhanh không chậm cầm những này lao tổ kéo vào bùn trong đàm à. Nói tới chỗ này, Lao ăn mày cũng không nhịn được đáng thương những kia ngủ đông trong bóng tối lao tổ, cũng vì là bọn họ cảm thấy bất ức, nói ra, giết không chết, đánh lại đánh không lại, làm sao bây giờ, lùi lại mà cầu việc khác, thăm dò đi, chậm rãi dây dưa đến chết tiểu tử này, nhưng ai biết nhân ra ngộ ra sinh mệnh chi đạo, liền háo đều không cách nào tự háo. Rên rỉ thở dài, Lao ăn mày lại nói, từ bỏ. Đã thua tiền nhiều người như vậy, từ bỏ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không nói. Sau đó như cơ hội tốt như vậy không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, không buông tha, ai hắn mẹ trong lòng cũng không hề chắc nhi, không biết trả giá bao lớn đánh đổi mới có thể thăm dò ra tiểu tử này sâu cạn. Ai? Lao ăn mày bưng lên long đỉnh rượu ngon được một hớp, nói ra, trước tiên chơi há mồm chờ sung dụng xiếc, nhìn bộ không được sói, lại chơi không nỡ hải tử bộ không được sói xiếc, hiện tại nhưng đi vào mấy đứa trẻ, như trước là không có chùm vào sói, hắn đây mẹ. Chỉ cần cam lòng vứt hải tử, chung quy sẽ chùm vào sói. Hắc Thủy Nương Nương nói, hiện tại vấn đề liền xem những này lao tổ đến tuột cùng chuẩn bị dự định nhưng bao nhiêu hải tử đến bộ ưu đế con này sói. Nhưng bao nhiêu hải tử? Lao ăn mày xem thường nói ra, hôm nay cái bọn họ nhưng bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu, con này sói hắn mẹ chính là một con thâm nguyên chi sói, nhưng bao nhiêu hải tử đều hắn mẹ lấp không đầy này vô tận thâm nguyên. Chương 1942, chư sinh phụ đồ, vạn tượng triều bái. Cổ Thanh Phong như trước ở xóa bỏ bá chủ lão tổ hóa thân, một cái tiếp theo một cái, chưa bao giờ đình chỉ quá, chính như lão ăn mày nói như vậy, tuyệt đối chi đạo, khiến cho cổ Thanh Phong đứng ở thế bất bại, tử vong chi đạo lệnh hắn bất tử bất diệt, sinh mệnh chi đạo làm hắn sinh sôi liên tục. Mà những kia bá chủ lão tổ nhóm, đối mặt cổ Thanh Phong, không chỉ có chặn không thể chặn, phòng không thể phòng, cũng công không thể công, phá không thể phá, liền ngay cả trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Tàng cũng không có chỗ có thể ẩn nấp, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi cổ Thanh Phong thẩm phán này sự sống chết của bọn họ. Hắc Thủy Sơn trên, lão ăn mày liếc mắt nhìn nơi đây cổ Thanh Phong, thở dài nói, tiểu tử này quá hắn mẹ tàn nhẫn rồi. Liền như thế không nhanh không chậm không chút hoang mang tàn sát, đây là giết gà dọa khỉ, liền xem những kia lão tổ có biết hay không đau. Hắc Thủy Nương Nương nói, cùng với nói giết gà dọa khỉ, chẳng bằng nói là nước gấm luộc hết. Thế này sao lại là nước gấm luộc hết? Đây là ở từng đao cắt những kia lão tổ thịt à, đang ép những kia lão tổ đi ra à. Hiện tại những kia lão tổ không nghĩ ra tới thăm dò hắn cũng không được. Hắc Thủy Nương Nương sâu xa nói, hắn đã nói, hôm nay tuần vui này, chỉ cần hắn không gật đầu, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Lão ăn mày được một hớp long đỉnh rượu ngon, thở dài nói, những này đại hoang bá chủ lão tổ đụng với tiểu tử này xem như là gặp vận đen tám đời, phục rồi. Lão phu lần này thật sự phục rồi, phục triệt triệt để. Đột nhiên, trong sân phát sinh biến hóa. Vèo vèo vèo. Liên tiếp mấy chục đạo bóng người vọt ra, đánh út về phía cổ Thanh Phong. Tuy theo, lại là mấy chục đạo, một bóng người tiếp theo một đạo lao ra. Lão ăn mày đột nhiên đánh một cái giật mình, hai mắt hiện ra kim quang. Tựa như hỏa nhãn kim tinh giống như vậy, nói ra, khá lắm. Đại hoang ba chủ lão tổ rốt cục bắt đầu quyết tâm à. Lão ăn mày nhìn ra, lúc trước xuất hiện lão tổ tuy rằng cũng có thể xưng tụng bá chủ lão tổ, nhưng đều là một ít nhị lưu lão tổ, mà lần này lao ra đều là nhất lưu lão tổ, cứ việc đều là phân thân, nhưng không thể giống nhau. Vèo vèo vèo vèo. Lại là một đám lão tổ hóa thân vọt ra. Đại hoang bá chủ nhất lưu lão tổ lại như thương nghị được rồi như thế, như ong vỡ tổ từ bốn phương tám hướng vọt ra. Những này đại hoang bá chủ nhìn dáng dấp hôm nay cái là không thèm đến xỉa à. Giao trong nháy mắt, lại là một đám lao tổ hóa thân lao ra. Đan đỉnh cốc lao tổ rốt cục không nhẫn mại được đi ra rồi. Hắc Thủy Nương Nương nhìn chằm chằm trong sân, trầm giọng nói ra, nếu như đan đỉnh cốc lao tổ đi ra, như vậy 72 phúc địa lao tổ cũng tất nhiên sẽ đi ra. Đúng như dự đoán, ngay khi đan đỉnh cốc lao tổ xông lên sau khi đi ra, từng cơn sóng liên tiếp lao tổ hóa thân dồn dập vào ra. Đến tột cùng đi ra bao nhiêu đại hoang bá chủ, lại đi ra bao nhiêu động thiên phúc địa, không có ai biết, chỉ biết trong chớp mắt công phu, đầy trời đều là bóng người, đầy trời đều là lao tổ hóa thân, lít nha lít nhít, đếm không hết, cũng vô số, hơn nữa như trước có không ít lao tổ hóa thân lao ra, cuồn cuộn không ngừng. 36 động thiên lão tổ cũng bắt đầu đi ra. Hắc Thủy Nương Nương âm thanh càng ngày càng nghiêm nghị, nói, bọn họ đã quyết định chủ ý chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào thăm dò ra ưu đế sâu cạn. Trong hư không, đầy trời bóng người ở qua lại, đầy trời ánh sáng đang lóe lên. Đầy trời thần thông ở biến hóa, đầy trời tiên binh đang bay múa. Những này động thiên phúc địa lão tổ mỗi một vị cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, thực lực tu vi sâu không lường được. Dù cho chỉ là hóa thân, cũng là nhân vật khủng bố, vào giờ phút này, chính là như thế một đám đáng sợ đến cực điểm lao tổ, mỗi cái cầm trong tay uy vũ tiên binh báo vật, lấy ra đạo đạo thần thông điên cuồng vây quét cổ Thanh Phong. Ha ha ha! Đến đúng lúc! Nơi đây! Cổ Thanh Phong không những không giận mà còn cười, hắn như trước là không né không tránh đứng lặng nơi đây, tùy ý vô số thần thông bao phủ mình, tùy ý đếm không hết tiên binh đập tới. Cổ Thanh Phong cười ha ha thả người nhảy lên, bất kham tiếng cười, như long ngâm hổ gầm, nối liền trời đất, bá cổ tuyệt kim, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, xông thẳng tới chân trời, chấn động quanh thân lão tổ dồn dập lùi về sau. bọn ngươi nếu muốn thăm dò ta cổ mỗ người sâu cạn, như vậy hôm nay lão tử liền để cho các ngươi mở mang lão tử đến tột cùng sâu bao nhiêu. Rào. Một đạo cầu vồng từ cổ Thanh Phong trong cơ thể phóng ra. Hồng quang thần thánh lại quang minh, càng là sinh sôi liên tục, khiến cho toàn bộ Lăng La thiên vực đều đầy dẫy ngọn nguồn không ngừng sức sống. Mà cổ Thanh Phong người mặc vạn trượng hồng ánh sáng, như thiên thần hạ phàm, bệ nghệ thiên địa, như đại nhật quân lâm, chiếu khắp thế gian, cũng như sinh mệnh chi thần, vạn vật thức tỉnh. Thời khắc này, Lăng La thiên vực đã biến thành một cái thần thánh thiên vực, một cái quang minh thiên vực, một cái sinh mệnh thiên vực. Mà cổ Thanh Phong chính là này thiên vực thần. Rào. Đây trời cầu vồng diễn biến diễn hóa, hóa thành từng vị quang minh cổ tiên, cũng hóa thành từng vị thần thánh cổ Phật, hóa thành từng cái đại nhật thương long, từng cái hỏa diễm vương hoàng. Phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, đầy trời đều là cổ tiên, đầy trời đều là cổ Phật, đầy trời đều là từng vị đại nhật thương long cùng hỏa diễm vương hoàng. Ngược lại, tiên Phật hóa thành chúng sinh, thương long cùng phượng hoàng hóa thành vân vân chúng linh. Đầy trời đều là, đếm không hết, cũng vô số. Chư, sinh, chi, nói, thế thần thánh, thế quang minh, thế sinh mệnh. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, giống như thần ngữ, long ngâm vượng minh, giống như Phật âm, lại giống như tiên nhạc. Chỉ thấy đầy trời tiên Phật, đầy trời long phượng, chúng sinh cùng người khác linh, đều ở hướng về cổ Thanh Phong triều bái. Đúng, triều bái, lại như chúng sinh chúng linh triều bái chân thần như thế triều bái cổ Thanh Phong. Tình cảnh này là điên cuồng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Càng là làm người từ sâu trong linh hồn cảm thấy một loại kính nghệ, một loại không cách nào chống cự, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo kính nghệ, có thể so với thiên uy. Thực sự là như vậy. Vào giờ phút này, ở Lăng La thiên vực vây quét cổ Thanh Phong hết thể lao tổ hóa thân đều có cái cảm giác này. Tâm thần ở kính nghệ, tâm linh ở kính nghệ, thân thức ở kính nghệ, ý thức ở cũng kính nghệ. Thân thể ở kính nghệ, linh hồn cũng ở kính nghệ. Hết thể tất cả đều ở kính nghệ. Nhìn đầy trời tiên Phật hướng về cổ Thanh Phong triều bái, Lăng La thiên vực hết thể lão tổ đều sửng sốt, nhân vì là bọn họ phảng phất nhìn thấy tiên Phật tổ tông hướng về cổ Thanh Phong triều bái như thế. Mở bọn ngươi mắt cho nhìn, này chính là các ngươi muốn chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái. Cổ Thanh Phong ngưng thanh âm quát trói thai, truyền vào chư vị lão tổ trong thai, như thể hồ quán đỉnh. Càng như thần thánh ý chỉ truyền đạt. Phích một tiếng. Một vị lao tổ hóa thân không bị khống chế quỳ lệ ở giữa trời. Tùy theo, 10 vị, 100 vị, thiên vị, vạn vị. Tất cả mọi người có một cái toán một cái, mặc kệ tu vị cao thấp, mặc kệ thực lực mạnh mẽ, mặc kệ tạo hóa hay không, đều quỳ lệ ở trên hư không. Bọn họ không biết này thần thánh quang minh lại sinh sôi liên tục cầu vồng đến tột cùng là cái gì. Bọn họ thậm chí không biết tại sao lại quỳ lệ. Thật sự không biết, bọn họ quỳ lệ hoàn toàn là một loại bản năng này lại như đói bụng muốn ăn đồ ăn, khát muốn uống nước như thế, bị thương sẽ đau đớn như thế, chịu đến đại thần thánh quang minh sinh mệnh cầu vồng bao phủ sau khi, bọn họ nội tâm kính nghệ, để bọn họ không tự chủ được quỳ xuống lạy. Chương 1943, sinh tử phù đồ tướng, hỗn độn vạn tượng linh. Bọn ngươi không phải muốn thử tham lão tử sâu cạn. Hôm nay không cần các ngươi thăm dò. Lão tử từng cái cho các ngươi biểu diễn ra. Làm trong không gian. Cổ Thanh Phong quanh thân lại phóng ra một đạo cầu vồng. Nay cầu vồng không lại thần thánh không lại quang minh, cũng không lại đầy dây sinh mệnh. Mà là một đạo tà ác vừa đen ám, đầy dây tử vong cầu vồng. Cầu vồng tỏa ra, tương tự là bao phủ toàn bộ Lăng La thiên vực. Thời khắc này, cổ Thanh Phong như thiên ma trở về nuốt chửng thiên địa, như từ thâm nguyên mà đến hắc ám chi chủ. Lại như địa ngục lao ra tử vong chi thần. Nếu như nói vừa nãy quang minh cầu vồng tỏa ra, khiến cho Lăng La thiên vực biến thành thần thánh sinh mệnh thiên vực. Như vậy làm hắc ám cầu vồng tỏa ra, Lăng La thiên vực đã là tà ác tử vong thiên vực. Cổ Thanh Phong chính là chúa tể này tà ác tử vong thần. Chư. Chết. Vạn. Tượng. Tế hắc ám, tế tà ác, tế tử vong. Rào. Đây trời hắc ám cầu vồng diễn biến diễn hóa. Hóa thành từng vị tà ác thiên yêu, hóa thành từng vị hắc ám thiên ma, hóa thành các loại quỷ quái, các loại ác linh, đầy trời yêu ma quỷ quái, đầy trời quỷ mị quỷ quái, tương tự là đếm không hết vô số. Vừa mới, thần thánh sinh mệnh quang minh cầu vồng, khiến cho thương sinh kính sợ. mà giờ khắc này tà ác tử vong hắc ám cầu vồng, thì lại lệnh muôn dân sợ hãi. Kính nể là không cách nào chống cự kính nể, sợ hãi cũng là không cách nào chống cự sợ hãi. Rối loạn. Lăng La Thiên Vực triệt để rối loạn. Hắc ám cầu vồng đang tỏa ra, quang minh cầu vồng cũng đang tỏa ra, trong bóng tối lại quang minh bên trong có hắc ám, đến tột cùng là quang minh vẫn là hắc ám, không người hiểu rõ. Hắc ám cùng quang minh là như vậy, thần thánh cùng tà ác cũng là như thế, đại nhật cùng tiểu nguyệt toàn bộ đan xen giao hợp, hình thành một mảnh hỗn độn. Đầy trời trong hỗn độn, vạn tượng tiếng, như thần minh, giống như ma hảo, như quỷ khóc, giống như Phật âm, lại giống như tiên nhạc. Như tiên ma đang chém giết lẫn nhau, như tu la ở uống máu, như quỷ quái đang gào thét, phảng phất toàn bộ hư không đều là. Đầy trời tiên Phật chúng sinh tại triều bái. Đầy trời yêu ma quỷ quái chúng linh cũng tại triều bái. Chư sinh ở triều bái. Chư tử ở triều bái. Vạn tượng sinh linh tại triều bái. Vạn tượng tử linh cũng tại triều bái. Nhìn tình cảnh này. Hắc Thủy Sơn trên lão ăn mày cả người đều xem choáng váng. Một tấm nét mặt già nua giờ khắc này cũng là đầy mặt sợ hãi. Liền liền tiếng nói đều biến khàn khàn sắc bén lên. Chuyện này. Chuyện này. Hắn đây mẹ. Là thứ đổ gì nhi. Làm sao. Làm sao đáng sợ như thế? Đúng. Đáng sợ. Lúc trước nhìn thấy Cổ Thanh Phong nộ đến tuyệt đối, tĩnh lặng, giết chóc, hắc ám chờ cấm kỵ đại đạo thời điểm. Lão ăn mày tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là khiếp sợ. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong nộ đến sinh tử cấm kỵ đại đạo. Lão ăn mày tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Nội tâm cũng không có hoảng loạn. Nhưng mà, giờ khác này hắn nhìn thấy này đầy trời hỗn độn ở biến hóa. Đầy trời tiên ma tại triều bái, hắn này viên vắng lặng vô số năm nội tâm, không chỉ có hoảng loạn lên, thậm chí có loại da đầu bộ lông, sởn cả tóc gáy cảm giác. Hắn là như vậy. Mà Hắc Thủy Nương Nương sắc mặt xem ra cũng không tốt lắm, âm tình bất định, biến đổi liên tục, một đôi con mắt bên trong cũng lập lòe khó mà tin nổi sắc thái, ngưng tiếng nói, chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái. Chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái. Đây là thứ đồ gì nhi? Lao Phu làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Ta cũng không từng nghe nói qua. Hắc Thủy Nương Nương nhắm mắt lại, giống như áp chế nội tâm chấn động, nói ra, trong đồn đãi, hắn ở kim cổ thời đại sơ kỳ thời điểm, lấy một viên thái cực kim đan hạt giống, một viên đại tự nhiên sinh mệnh hạt giống, còn có một viên thần bí đại đạo hạt giống dung hợp lại cùng nhau, từng ngộ ra như thế một cái chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Có người nói đây là nhân đạo tạo hóa, đến tột cùng là cái gì nhân đạo chính là tạo hóa, không biết được, bất quá. Chuyện đề tài, Hắc Thủy Nương Nương lại nói, bây giờ nhìn lại, tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn, hắn ngộ ra không chỉ có là chư sinh phù đồ triều bái bề ngoài, còn có chư tử phù đồ triều bái bề ngoài. Hít sâu một hơi, Hắc Thủy Nương Nương sau một chốc, mới chậm rãi mà nói, sinh tử phù đồ tướng, hỗn độn vạn tượng linh. Làm khó hắn. Đang nói chuyện, Hắc Thủy Nương Nương giống như ý thức được cái gì, nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở, trong tròng mắt sợ hãi lại ngơ ngác. Làm sao? Ngươi nhìn ra gì đó? Lao ăn mày gấp gáp hỏi hỏi, mà Hắc Thủy Nương Nương phảng phất không có nghe thấy như thế, chỉ là kinh hãi nhìn chằm chằm, không có đáp lại. Lao ăn mày cũng nhìn nơi đây đầy trời hỗn độn vạn tượng triều bái một màn, dù gì nói, sinh tử phù đồ tướng, hỗn độn vạn tượng linh. Chờ chút. Sẽ không phải Lao ăn mày giống như cũng ý thức được cái gì, hắn đồng dạng không hề nói tiếp, không phải là không muốn, mà là quá kinh sợ gọi hắn không dám nói ra. Giữa trời, Lăng La Thiên Vực tựa như từ lâu không ở. Ở chỉ có đầy trời cầu vồng đang lóe lên, đầy trời hỗn độn ở biến hóa, đầy trời tiên Phật chúng sinh, đầy trời yêu ma quỷ quái tử linh tại triều bái. Thiên cương đây? Không có. Phảng phất bị này đầy trời hỗn độn vạn tượng nuốt chửng nhấn chìm như thế. Thiên lôi thanh âm đây. Cũng không có. Bị này tiên nhạc Phật âm, quỷ khóc ma hảo, long ngâm phượng mình chờ chút vạn tượng thanh âm bao trùm. Những kia đại hoang bá chủ lão tổ, còn có động thiên phúc địa lão tổ đây. Bọn họ vẫn còn ở đó. Thế nhưng cũng không tiếp tục như mới vừa lao ra giờ như vậy uy phong lấm lấm vây quét Cổ Thanh Phong. Cũng không có tiếp tục quỳ lạy. Từng cái như gặp quỷ thần giống như, khiếp sợ, khủng hoảng, sợ sệt, lùi về sau. Chư vị có thể nhìn rõ ràng. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng lặng ở giữa trời, chắp tay mà đứng, quanh thân cầu vồng tùy ý lấp lóe, quang minh cùng hắc ám đan xen. Quang minh cầu vồng lấp lóe giờ, hắn liền dường như thiên thần hạ phàm, thần thánh sinh sôi liên tục. Hắc ám cầu vồng lấp lóe giờ, hắn liền dường như thiên ma xuất thế, tà ác chết không thôi. Đáng sợ hơn chính là, Cổ Thanh Phong một đôi con mắt, tương tự là hắc ám cùng quang minh đan xen, thần thánh cùng tà ác lưu chuyển, sinh tử luân hồi, hơn nữa trong lúc mơ hồ còn lộ ra một loại màu máu, thậm chí liền ngay cả trên người đều liều lĩnh từng tia xương máu. Nếu là nhìn rõ ràng, vậy thì, lăn lại đây hết thể chịu chết đi. Cổ Thanh Phong thương cổ bá tuyệt âm thanh nổ vang ra đến, đầy trời tiên Phật chúng sinh, đầy trời yêu ma quỷ quái phảng phất được triệu hoán như thế, cùng kêu lên hò hét, khác nào tiên nhạc Phật âm, quỷ khóc ma hào, long ngâm vượng mình cùng kêu lên nổ vang giống như vậy, có lao tổ hóa thân tại chỗ liền bị chấn động máu thịt tung tóe, có bị chấn động thất khiếu xuất huyết, liều lĩnh chung quanh tháo chạy. Bọn họ sợ. Đại hoang bá chủ lão tổ sợ, động thiên phúc địa lao tổ cũng sợ, cũng không dám tiếp tục thăm dò xuống. Hôm nay vì thăm dò Cổ Thanh Phong, đã là tiền mất tật mang, vốn là nghĩ liên cùng các đại cự đầu cùng 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ đồng loạt ra tay, hôm nay mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu đều muốn thử thăm dò Cổ Thanh Phong sâu cạn, nhưng mà, thăm dò đến hiện tại, bọn họ thật sự không còn dám tiếp tục thăm dò. Đặc biệt làm Cổ Thanh Phong lấy ra này đẩy trời hỗn độn vạn tượng ở biến hóa, đầy trời sinh tử chúng linh tại triều bái sau khi, bọn họ đều có một loại rất dự cảm bất tường, cũng không dám nữa dừng lại. Chương 1944, Đại khai sát giới. Sân khấu kịch là các ngươi đáp, mở màn cũng là các ngươi kéo dài, lão tử đã nói, hôm nay tuồng vui này, các ngươi hát cũng đến hát, không hát cũng đến hát. Chỉ cần lão tử không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Trong hỗn độn truyền đến Cổ Thanh Phong âm thanh. Thanh âm kinh thiên địa. Âm động càn khôn, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại như lai tự trên trời dưới đất, càng như lai tự thương cổ hồng hoang, một chữ chấn động thiên, một tiếng một hám, một âm một sợ hãi, một uy một thú tĩnh, một thế một im lặng. Thanh thế vang lên thời gian, Cổ Thanh Phong quanh thân xương máu phảng phất hỏa diễm bình thường đốt cháy lên, trong tròng mắt sấm vang chớp giật, sóng to gió lớn, như hỗn độn một mảnh, mà này trong hỗn độn nhưng là lập lòe như ẩn như hiện màu máu. Đầy trời hỗn độn không biết vì sao, cũng theo đốt cháy lên, hắc ám ở đốt cháy, quang minh cũng ở đốt cháy. Các loại tiên Phật muôn dân, yêu ma quỷ quái, quỷ mị quỷ quái chờ chút vào đúng lúc này không lại triều bái, mà là phẫn nộ rít gào lên. Ẩm. Một vị thoát đi lão tổ hóa thân tại chỗ bị chấn động máu thịt tung tóe. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một cái tiếp theo một cái lão tổ hóa thân biến thành cho bụi. Huyết hải. Đầy trời huyết hải. Huyết hải sôi trào, đốt cháy. Hắc thủy sơn trên. Lao ăn mày sắc mặt tái nhợt, trừng mắt hai mắt, khỏe miệng ở không tự nhiên co giật, khiếp sợ ngơ ngác nhìn đầy trời màu máu hỗn độn, run run rẩy rẩy nói ra, hắn đây mẹ ở đâu là cái gì đại đạo lĩnh vực? Hắn đây mẹ chính là đại đạo luyện ngục à? Hắc thủy nương nương thất thần dù gì nói, sinh tử phù đô tướng, hỗn độn vạn tượng linh, tu la luyện ngục, vô tận đại đạo chủng. Đại đạo luyện ngục là một loại truyền thuyết, mà lại vẫn là một loại cổ lão cấm kỵ truyền thuyết. Mặc dù là Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày bực này bị trấn áp ở quy khư tồn tại, cũng đều chỉ ở nghe đồn bên trong nghe từng thấy, chưa từng gặp. Đại đạo luyện ngục cũng là một thứ đáng sợ. Đáng sợ đến lệnh Hắc Thủy Nương Nương hai người nội tâm đều không nhịn được có chút run rẩy. Nơi đây, Cổ Thanh Phong người mặc vạn trượng hỗn độn cầu vồng, một bước bước ra, hư không vì đó phá nát. Giơ tay một trưởng, tiên ma mùa tung, quỷ quái hóa tu la, nuốt chửng những kia lão tổ hóa thân. Không ít lao tổ không thể trốn đi đâu được, lại không còn chỗ ẩn thân, trước tiên chui vào Lăng La Thiên vực một phương tiên cảnh bên trong. Cho lão tử lăn ra đây nhận lấy cái chết. Cổ Thanh Phong một tiếng uy hống, như sinh mệnh thanh âm đang hoan hô, như tử vong chi ca đang gầm thét, cao ngạo đến cực điểm, bá tuyệt vô thượng, muốn cùng thương khung tranh đấu sánh vai, xuyên thấu vô tận thương khung. Xuyên qua chư thiên vạn giới, kinh sợ trời cùng đất, tại chỗ đem những kia trốn vào tiên cảnh trong thế giới lao tổ hóa thân chấn động đi ra. Giết! Giết không tha! Cổ Thanh Phong tàn sát một cái có một cái lao tổ hóa thân, ai cũng chạy không được, không ai ngăn nổi, ai cũng không ngoại lệ. Giết hôn thiên ám địa, giết huyết hải luyện ngục càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng điên cuồng. Lăng La Thiên vực hư không không ngừng nứt toác, không ngừng phá nát, liền ngay cả thiên vực bên trong những thế giới kia tiên cảnh, phảng phất cũng không chịu nổi huyết hải luyện ngục uy thế, bị chấn động nứt toát, muốn nổ tung lên, trốn ở thế giới tiên cảnh người ở bên trong liền khẽ đều không rên một tiếng, tại chỗ liền biến thành cho bụi. Ẩm. Một phương tiên cảnh nổ tung. Ẩm. Một thế giới lại cùng nổ tung. Ầm ầm ầm. Thiên vực bên trong thế giới tiên cảnh một cái tiếp theo một cái nổ tung, sợ hãi đến trốn ở thế giới tiên cảnh người ở bên trong liều lĩnh từ bên trong lao ra. Mà Cổ Thanh Phong như trước ở tàn sát, cứ việc những kia lão tổ hóa thân đã bị hắn tàn sát còn lại không có mấy, nhưng hắn không có đình chỉ, tiếp tục tàn sát, tương quan không liên hệ, không giữ lại ai, toàn bộ giết không tha. Là lạ à? Tiểu tử này xem ra lại như giết đỏ cả mắt rồi, điên rồi như thế. Lão ăn mày có chút đứng không được, nói ra, hơn nữa càng giết càng hứng khởi, thấy thế nào làm sao như điên cuồng à? Hắc Thủy Nương Nương trầm giọng nói, tuy không phải điên cuồng, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Có ý gì? Làm khó nói hắn không cách nào điều động đường lớn này luyện ngục. Không. Hắn không phải không cách nào điều động, mà là cùng linh hồn của hắn có quan hệ. Linh hồn. Lão ăn mày không rõ, tiếp tục hỏi tới, có ý gì? Hắn linh hồn làm sao? Tin tưởng ta, ngươi vẫn là không biết được. Tại sao? Hắc Thủy Nương Nương không hề trả lời cái vấn đề này, phản lại mà nói ra, là thời điểm rời đi, đi thôi, không đi nữa liền không kịp. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão ăn mày rất muốn biết Cổ Thanh Phong đến cùng là ra sao linh hồn, dĩ nhiên gọi Hắc Thủy Nương Nương đều như vậy nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắc Thủy Nương Nương cũng không để ý tới hắn, phất tay, biến mất không thấy hình bóng, kể cả biến mất còn có dưới chân Hắc Thủy Sơn, mà lão ăn mày nhìn chung quanh một chút, nhìn đại sát tứ phương, hai mắt đỏ đậm Cổ Thanh Phong, hắn bĩu môi, không biết lẩm bẩm một câu gì, cũng theo biến mất rồi. Lăng La Thiên Vực hư không ở phá nát sau khi lại khép lại, khép lại sau khi lại phá nát, như vậy nhiều lần. Mà thiên vực bên trong thế giới tiên cảnh, một cái tiếp theo một cái nổ tung, từ thế giới tiên cảnh bên trong lao ra người, liều lĩnh chung quanh lưu vòng, gào khóc thanh âm, tiếng cầu cứu, tiếng reo hò không dứt bên tai. Chỉ là, nay trời đất bao la, toàn bộ Lăng La Thiên Vực đầy trời tiên ma quỷ quái cũng hóa thành tu la giống như múa tung. Liền những kia đại hoang bá chủ cùng động thiên phúc địa lao tổ đều không thể trốn đi đâu được, không còn chỗ ẩn thân, bọn họ có thể vọng trốn. Bên trong góc, Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý đứng chung một chỗ, hai người đã sớm bị hình ảnh trước mắt sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, nhìn thế giới tiên cảnh liên tiếp nổ tung, vô số tiên nhân chết thảm, hai người cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thật bất kể các nàng muốn xuất thủ cứu những này vô tội người, nhưng như thế nào cứu? Đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong, ai lại dám cứu? Mặc Như Ý gấp gáp hỏi, Thiên Thu Nương Nương, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không đăng báo cho Cửu Thiên? Đăng báo cho Cửu Thiên thì có ích lợi gì? Ngươi lấy vì là bọn họ không biết nơi này phát sinh tình huống sao? Nếu như có thể đứng ra, Cửu Thiên đã sớm đứng ra, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Thế giới tiên cảnh liên tiếp nổ tung, cực có thể đưa tới đại hoang hư không phong bạo à? Không gian loạn lưu một khi hình thành, đến thời điểm chết nhưng là không ngừng những này người. Người sai rồi, hư không phong bạo hay là rất đáng sợ, thế nhưng người này càng thêm đáng sợ. Nạp Lan Thiên Thu căng thẳng nói ra, Cửu Thiên nếu là đứng ra, tất nhiên sẽ chọc giận người này, mà một khi chọc giận người này, hậu quả so với cái gọi là hư không phong bạo đáng sợ nhiều hơn nhiều, Cửu Thiên không ra mặt là đúng. Nhưng là, làm khó. Liền như thế trơ mắt nhìn lũ đế ở đây đại khai sát giới sao? Không phải vậy làm sao bây giờ? Điều này có thể oán đến ai? Muốn oán liền oán những kia không biết trời cao đất rộng đại hoang bá chủ, oán những kia điếc không sợ súng động thiên phúc địa, Cửu Thiên cũng đã sáng tỏ để bọn họ từ bỏ, bang này đồ vật nhất định phải đi thử tham lũ đế, hiện tại xong chưa? Ném mất 10 viên đại đạo thiên mệnh chi tâm là chuyện nhỏ, những kia lão tổ hóa thân toàn bộ chôn thây ở đây, thật là sống nên. Nhưng là, làm khó sẽ không có người ngăn lại đến ưu đế sao? Thánh địa đây, thánh địa người làm sao không ra mặt? Thánh địa người vì sao không ra mặt ta không biết, nhưng ta biết có một người nhất định sẽ đứng ra. Người là nói, Thiên Cơ Nương Nương, chương 1945, quân tuyển cơ âm thanh. Mặc kệ là Nạp Lan Thiên Thu vẫn là Mặc Như Ý, hai người đều biết trước đó. Cửu Thiên có một đám lao tổ vẫn cực lực muốn xóa bỏ ưu đế, cũng chính là bang này lão tổ trong bóng tối cùng đại hoang bá chủ còn có động thiên phúc địa cấu kết mật mưu, liên thủ mưu tính hôm nay sự tình. Chỉ có điều sau đó có một người đi tới một chuyến cửu thiên, đem việc này cho đè ép xuống, cửu thiên cái nhóm này cực lực muốn xóa bỏ ưu đế lao tổ lúc này mới không có thực hiện được. Đem việc này đè xuống không phải người khác, chính là được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên cơ nương nương, tuyên cổ vô danh. Cho tới thiên cơ nương nương tại sao lại đứng ra đem việc này đè xuống. Nạp Lan Thiên Thu tạm thời không quá rõ ràng, mặc như ý cũng vậy. Ở các nàng nghĩ đến, nếu như có ai có thể ngăn cản chuyện hôm nay, như vậy người này nhất định là thiên cơ nương nương. Vốn là cho rằng thiên cơ nương nương sẽ xuất hiện ngăn lại hôm nay chuyện này, nhưng là chờ đến chờ đi, trước sau đều không có đợi được thiên cơ nương nương lộ diện. Liền ngay cả chuyện này hiện tại đã nháo đến không cách nào thu thập mức độ, tiếp tục diễn biến xuống, vô cùng có khả năng trở thành kim cổ thời đại một cơn hạo kiếp, nhưng dù cho như thế, thiên cơ nương nương vẫn cứ không hề lộ diện. Hai người ai cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là tại sao. Mắt nhìn một cái tiếp theo một cái thế giới tiên cảnh liên tiếp nổ tung, kết bẹ kết lũ vô số người vì vậy mà chết thảm. Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý làm gấp nhưng cũng không thể ra sức, đặc biệt cùng với đại đạo luyện ngục huyết hải càng ngày càng sôi trào, này cổ thanh phong càng ngày càng bạo liệt, càng ngày càng điên cuồng. Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý đều cảm thấy nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, không những cứu không được bất luận người nào, cũng thay đổi không được bất cứ chuyện gì, ngược lại liền cái mạng nhỏ của chính mình nhi sợ là đều muốn bàn giao đi vào. Hai người đều chuẩn bị rời đi, mà đang lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy đi ra, nhằm phía đại khai sát giới cổ thanh phong. Là một đạo bóng trắng. Xác thực nói là một đạo cả người quấn quanh vải trắng bóng người, người kia là ai, không người hiểu rõ, chỉ biết thực lực kinh người, dĩ nhiên ngăn lại cổ thanh phong. Ưu đế, không muốn lại tiếp tục giết. Ngươi ý thức đã chịu ảnh hưởng, nếu là lại tiếp tục giết, ngươi sẽ điên cuồng. Lao tử điên cuồng hay không, có liên quan gì tới ngươi? Cổ thanh phong thả người nhảy lên, vung lên một quyền, đánh về này cả người quấn quanh vải trắng người. Nay cả người quấn đầy vải trắng người cũng không có né tránh, mà là tạo ra hai tay che ở trước ngực, mạnh mẽ tiếp được cổ thanh phong cú đấm này. Âm âm một tiếng nổ vang, vải trắng người bị chấn động rên lên một tiếng, lùi về sau không ngừng. Nhìn chằm chằm cổ thanh phong, ngưng thanh âm nói ra, ngươi có thể hay không tỉnh táo một chút, ngươi hiện tại thật sự rất nguy hiểm. Cũng ngay, cổ thanh phong bỗng nhiên hơi dùng sức, phịch một tiếng, đem vải trắng người chấn động hoành bay ra ngoài, chỉ thấy hắn giương tay, chỉ vào vải trắng người, quát lên, bạch sầu, ngươi như còn dám chặn ta, lao tử đầu ngươi. Ta, bạch sầu ngẩn người tại đó, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nàng rất rõ ràng. Cổ thanh phong linh hồn là chính là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, nguyên bản linh hồn của hắn vẫn luôn đang ngủ say, nhưng là làm cổ thanh phong lấy ra này huyết hải luyện ngục sau khi, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La phảng phất được triệu hoán như thế, chính đang dần dần thức tỉnh, cổ thanh phong điên cuồng, cũng là chịu đến A Tỷ Vô Gian Ác Tu La ảnh hưởng. Một khi cổ thanh phong hóa thành A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, vậy thì thật sự thật đáng sợ. Càng thêm đáng sợ chính là, Bạch Sầu còn biết cổ thanh phong trong cơ thể còn cất giấu một cái tăng thêm sự kinh khủng cấm kỵ, là chính là lên trời xuống đất cấm kỵ. Nhiên, nay còn không là để Bạch Sầu lo lắng nhất, chân chính làm cho nàng lo lắng chính là, nàng rõ ràng cảm nhận được cổ thanh phong trong cơ thể nguyên tội chi huyết dĩ nhiên cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Nếu là cổ thanh phong hóa thành ác thì vô gian ác tu là chỉ là đáng sợ, như vậy hóa thành lên trời xuống đất thì lại chính là khủng bố. Nhưng nếu là cổ thanh phong trong cơ thể nguyên tội chi huyết một khi thức tỉnh, vậy thì không phải đáng sợ cùng chuyện kinh khủng. Nàng vốn là không nghĩ ra mặt, cũng biết mình không ngăn được cổ thanh phong, có thể mắt nhìn cổ thanh phong càng điên cuồng, mà không có ai đến đây ngăn cản, nàng chỉ có thể nhắm mắt đi ra. Làm sao bây giờ? Đánh vẫn là không đánh. Đánh, e sợ chỉ có thể chọc giận cổ thanh phong. Đến thời điểm mình căn bản không chống đỡ được. Thiên vực ở ngoài. Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày hai người mặc dù rời khỏi Lăng La Thiên Vực, nhưng cũng chỉ là rời đi Lăng La Thiên Vực. Giờ khác này hai người ngủ đông ở Thiên Vực ở ngoài, như trước đang quan sát nơi đây chính đang phát sinh một màn. Này cả người quấn đầy vải trắng ra hỏa là ai? Lao An Mày quan sát tỉ mỉ Bạch Sầu, nói ra, nhìn dáng dấp như là một vị nguyên tội người à? Hơn nữa, tựa hồ còn là một vị cùng tiểu tử kia như thế nguyên tội người. Hắn không chỉ có là cùng U Đế như thế nguyên tội người. Hắc Thủy Nương Nương gật đầu nói, hơn nữa, nàng ở nguyên tội trên con đường này tuy rằng ham không có U Đế sâu, nhưng cũng tuyệt đối không cạn. Nếu như ta suy đoán không sai, nàng dĩ nhiên tỉnh lại trong cơ thể nguyên tội chi huyết. Ồ! Lao ăn mày nói ra, không trách dám ra đây ngăn cản tiểu tử này, bất quá. Hắn vừa nãy thật giống cũng không có sử dụng nguyên tội lực lượng à. Nàng đi ra chỉ vì khuyên bảo U Đế, lại không phải cùng U Đế là địch, huống chi. Nàng không hẳn dám trêu tức giận U Đế. Hắc Thủy em gái, ngươi đúng là cho lão phu nói một chút, tiểu tử này trong cơ thể cứu càng còn có bao nhiêu bí mật. Hắc Thủy nương nương lắc đầu một cái, không nói gì. Đang lúc này, phía chân trời truyền đến một đạo mịt mờ âm thanh, không muốn. Lại giết. Được không? Thanh âm này có chút u lạnh, đứt quãng, phảng phất đầy dây vô số bảng hoàng cùng mờ mịt. Nghe thấy thanh âm này, Bạch Sầu nội tâm ngẩn ra, mà cách xa ở thiên vực ở ngoài Hắc Thủy nương nương cùng Lao An mày cũng tương tự là nội tâm ngẩn ra, đặc biệt là Lao An mày, nghe thấy âm thanh thời điểm, lại như phản xạ có điều kiện như thế, không nhịn được run lên một cái, giống như rất sợ hãi như thế, không tự nhiên nuốt một hớp nước miếng, nhỏ giọng hỏi, là nàng sao? Hắc Thủy nương nương vi hơi lim dim con mắt, phảng phất ở cảm thụ cái gì, sau một chốc, mới mở miệng càng phức tạp nói ra, hẳn là nàng. Nàng nhận thức tiểu tử này. Lao ăn mày rụt cổ lại, nghẹn ít hầu, phảng phất sợ bị người nghe thấy như thế. Không ngừng nhận thức đơn giản như vậy. Bọn họ trong lúc đó còn từng đã xảy ra một đoạn kinh thiên động địa oanh oanh liệt liệt yêu hận tình cừu. Cái gì? Lao ăn mày khiếp sợ con ngươi đều sắp trừng đi ra, hắn đúng là quá khiếp sợ. So với vừa nãy tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong lấy ra đại đạo luyện ngục còn khiếp sợ hơn không thể tin được. Không. Không chỉ là không thể tin được, càng nhiều chính là không thể nào tiếp thu được. Hắc Thủy em gái, ngươi nói chính là thật sự hay là giả? Nàng làm sao có khả năng cùng tiểu tử này? Có cái gì yêu hận tình cửu? Đây căn bản không thể nào, ngươi có phải là ở cùng Lao Phu đùa giỡn? Mới đầu, ta cũng cùng ngươi không tin, có thể sự thực xác thực như vậy. Nếu không tin, ngày sau ngươi đều có thể đánh cái thời gian hỏi thăm một chút. Chuyện này quả thật. Quả thực. Trước 1946, bọn ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Không muốn ở bước mình. Điên cuồng. Được không? Phía chân trời, quân tuyển cơ ưu ưu âm thanh lần thứ hai truyền đến, như trước tràn ngập bảng hoàng cùng mở mịt, vẫn cứ đứt quãng, làm cho người ta cảm giác thật giống như ý thức cũng đứt quãng như thế, khi nói chuyện đều rất không nối liền, mỗi nói một chữ đều phảng phất ý thức ở mơ hồ cùng tỉnh táo bồi hồi như thế. Chỉ là nàng mà nói gọi rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý nghe không hiểu. Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An mày cũng không hiểu. Liền ngay cả trong cơ thể cùng Cổ Thanh Phong chạy xuôi đồng dạng nguyên tội chi huyết Bạch Sầu cũng là nghi hoặc không rõ. Cái gì gọi là không nên ép mình điên cuồng? Làm khó Cổ Thanh Phong vẫn đang ép ở điên cuồng. Này bên trong đất trời còn có người bức mình điên cuồng sao? Tầm thường mọi người tránh cũng không kịp. Làm sao còn sẽ có người bức mình điên cuồng? Cái nào có chuyện như vậy? Tại sao? Không hiểu. Ai cũng không rõ ràng. Không muốn. Lại bức bọn họ. Có thể đứng ra. Đều bị ngươi. Giết. Không có đứng ra. Ngươi. Bức bọn họ. Bọn họ. Cũng không sẽ ra mặt. Vừa nãy quân tuyển cơ mà nói gọi người không nghĩ ra, mà câu nói này càng là gọi người không thể nào hiểu được. Hắc Thủy nương nương, đám người Lao An mày đều biết, cho tới nay đều là những kia đại hoang lão tổ cùng động thiên phúc địa đang ép cửu thiên tiên đạo cùng thiên đạo động thủ do đó xóa bỏ Cổ Thanh Phong, bức bách không được, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác ra tay thăm dò. Làm sao bây giờ nghe quân tuyển cơ tiếng nói, thật giống đang nói Cổ Thanh Phong không gần như chỉ ở bức bách những kia đại hoang bá chủ động thiên phúc địa lão tổ ra tay, hơn nữa hắn cũng đang ép cửu thiên tiên đạo cùng thiên đạo. Bao quát ngủ đông ở trong bóng tối thánh địa cấm địa còn có quy khư động thủ. Đây là cái đạo lý gì? Những kia lão tổ bức tiên đạo cùng thiên đạo từ tay là vì xóa bỏ hắn. Mà hắn bức tiên đạo cùng thiên đạo động thủ lại là vì cái gì? Làm khó hắn chăn sống? Muốn tự sát? Khả năng sao? Nếu là thật muốn tự sát, để những kia lão tổ đem hắn giết là được rồi, hà tất lại muốn hoàn thủ? Có thể như quả không phải tự sát. Hắn bức bách có tồn tại động thủ đến tột cùng lại là vì sao? Ngươi vậy? Không muốn đợi thêm nàng. Nàng biết nội tâm của ngươi suy nghĩ. Quân Tuyển Cơ âm thanh lần thứ hai đứt quãng truyền đến, chỉ cần ngươi ở đây, nàng sẽ không xuất hiện. Lăng La Thiên vực vực ngoại, Hắc Thủy Sơn trên, lão ăn mày thấp giọng hỏi, Quân Tuyển Cơ trong miệng nàng nói tới ai? Hắc Thủy Nương Nương đáp lại nói, nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là Tuyên Cổ Vô Danh. Lão phu cảm thấy cũng là, có thể vấn đề là lão ăn mày gãi đầu một cái, hỏi, Tuyên Cổ Vô Danh hẳn phải biết nơi này chuyện đã xảy ra đi, hơn nữa chính là nàng đứng ra cầm Cửu Thiên Tiên Đạo cho đè xuống, đã như vậy, nàng vì sao chậm chạp đều không có hiện thân ngăn cản đây? Nay không phù hợp lẽ thường à, còn có Quân Tuyển Cơ nói, chỉ cần tiểu tử này ở đây, Tuyên Cổ Vô Danh liền sẽ không xuất hiện, này lại là đạo lý gì? Hắc Thủy Nương Nương lắc đầu một cái, nàng cũng không rõ ràng. Đang lúc này, làm trong không gian vang lên một đạo thanh âm non nớt. Đại ca ca. Mọi người mở ra nhìn sang, chỉ thấy một thiếu nữ vọt ra. Thiếu nữ bên trong mặc một bộ quần áo màu đỏ, bên ngoài mặc một bộ màu trắng lụa mỏng, tóc dài tự nhiên buông xuống, làm cho người ta một loại rất linh động cảm giác, ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Bên trong góc Nạp Lan Thiên Thu một chút liền nhận ra thiếu nữ này không phải người khác, chính là Tiểu Cẩn Nhi. Nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi xuất hiện, nàng bản muốn xông qua gọi lại Tiểu Cẩn Nhi, dù sao vào giờ phút này Cổ Thanh Phong tâm tình phi thường không ổn định, hơn nữa tựa như điên cuồng giống như vậy, nàng lo lắng Cổ Thanh Phong tâm trí hỗn loạn, ý thức mơ hồ, không nhận ra Tiểu Cẩn Nhi, bất quá, cái ý niệm này ở trong đầu lóe lên liền qua, sau đó liền từ bỏ, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới sư muội Tô Họa đã từng nói một câu nói, nếu như này chư thiên vạn giới có ai có thể khuyên nhủ Cổ Thanh Phong. Như vậy người này nhất định là Tiểu Cẩn Nhi, cũng chỉ có Tiểu Cẩn Nhi mới có thể khuyên nhủ Cổ Thanh Phong. Đại ca ca, Tiểu Cẩn Nhi xuống tới, nhào vào Cổ Thanh Phong trong lòng, nói, ngươi không nên ép mình có được hay không. Nhắc tới cũng kỳ, làm Tiểu Cẩn Nhi xuất hiện thời điểm, đầy trời huyết hải dần dần tiêu tan lên, đầy trời hỗn độn cầu vồng, đầy trời tiên ma và tượng, đốt cháy hắc ám chi hỏa, sôi trào tĩnh tịch chi thủy, rít gào giết chóc chi ca. Múa tung tử vong chi phong tất cả mọi thứ hết thảy đều phảng phất theo Tiểu Cẩn Nhi xuất hiện dần dần tiêu tan, lại như băng thiên tuyết địa bên trong xuất hiện mặt trời như thế, tuyết lớn dần dần hòa tan. Bao quát Cổ Thanh Phong quanh thân nổi lên như huyết diễm, thậm chí Cổ Thanh Phong cặp con mắt kia bên trong như ẩn như hiện màu máu cũng đều theo Tiểu Cẩn Nhi xuất hiện mà hòa tan. Cẩn Nhi biết đại ca ca muốn làm cái gì, cũng biết những chuyện này đại ca ca không thể không làm. Cẩn Nhi không nên tự chủ trương đi ra khuyên bảo đại ca ca, nhưng là xem thấy đại ca ca không vui dáng vẻ, Cẩn Nhi thật sự rất khó vượt qua. Tiểu Cẩn Nhi nhào vào Cổ Thanh Phong trong lòng, thất thanh nghẹn ngào, khóc rất là khó chịu. Cổ Thanh Phong giơ tay, dùng góc áo xoa xoa Tiểu Cẩn Nhi khỏe mắt nước mắt, hơi mỉm cười nói, Cẩn Nhi không khóc, đại ca ca không có không vui, ta chỉ là làm bộ rất dáng dấp phẫn nộ hù dọa một chút bọn họ. Đại ca ca, chúng ta trở về đi thôi, được không? Cẩn Nhi không thích nơi này, không thích bọn họ. Nếu Cẩn Nhi không thích, vậy chúng ta liền trở về. Cổ Thanh Phong giơ tay đem Tiểu Cẩn Nhi ôm lấy đến, một bước bước ra, hư không phảng phất sóng biển giống như ở dưới chân hắn tới lui mà qua, khẩn đón lấy, hắn này kinh thiên động địa, bá cổ tuyệt kim âm thanh liền truyền đến. Non xanh còn đó nước biếc chảy dài, cổ mộ vẫn là câu nói kia. Ta không quan tâm các ngươi là cái gì đại hoang bá chủ, cái gì động thiên phúc địa, cũng không quan tâm các ngươi là cái gì tam thiên đại đạo, bọn ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ai đến cũng không cự tuyệt, tiếp tới cùng, không chết không bỏ qua. Cổ Thanh Phong ôm Tiểu Cẩn Nhi rời đi, thế nhưng tiếng nói của hắn, phảng phất ma chú bình thường ở chân trời trong bầu trời không ngừng vang vọng, kinh sợ chư thiên vạn giới, cũng kinh sợ chúng sinh. Vượt ngoại Hắc Thủy Sơn trên. Lao ăn mày hỏi. Tiểu nha đầu này là ai? Nhìn rất quỷ quái à, nàng cùng tiểu tử này là quan hệ gì? Em gái nhỏ là ai? Ta không biết, ta chỉ biết ở thượng cổ mới vừa mở ra thời điểm, U Đế đã từng vì cái tiểu nha đầu này một thân một mình, lực chiến tiên đạo cùng Phật đạo, không chỉ có làm thịt Cửu Thiên Tịnh Hóa Chi Long, cũng diệt Tây Thiên Phật đạo Ngũ Đại Minh Vương. Còn có sự tình như thế. Lao ăn mày kinh ngạc, nói, tiên đạo Phật đạo tại sao muốn giết cái tiểu nha đầu này? Bởi vì nghe đồn bên trong tiểu nha đầu này gây nên huyết nguyệt giáng lâm, hơn nữa, vẫn là vô đạo thời đại huyết nguyệt. Vừa nghe lời này, lão ăn mày nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, sợ hay nói, ngươi là nói thượng cổ sơ kỳ, không nói huyết nguyệt là tiểu nha đầu này dẫn ra. Lao ăn mày. Hắc thủy nương nương than thở, ngươi thật sự hẳn là đánh cái thời gian hảo hảo tìm hiểu một chút kim cổ thời đại chuyện đã xảy ra, không phải vậy, ngươi vô tri thật sự gọi người rất đáng ghét rất đáng ghét. Lao đầu tử này không phải vừa xuất quan mà. Chương 1947, tràn ngập rêu cợt tiếng cười. Theo cổ thanh phong rời đi, lăng la thiên vực tất cả hết thể đều khôi phục an bình thường ngày. Phá nát hư không ở đại tự nhiên mang thai hóa dưới lại lần nữa khép lại, phảng phất chưa từng nứt toác quá như thế, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Liền ngay cả lúc trước hạ xuống thiên cương chi vân cũng không biết vào lúc nào tiêu tan, mà thường khung bên trên thiên lôi thanh âm cũng không có tiếp tục vang lên. To lớn hư không, hoang tàn vắng vẻ, xem ra càng hoang vu, những kia lúc trước bởi vì sợ từ thế giới tiên cảnh bên trong chạy đến đám người, ở cổ thanh phong sau khi rời đi, lại lần nữa trở lại trong thế giới. Tuy rằng cổ thanh phong đã rời đi, hư không cũng không lại nổ tung, thiên uy cũng biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng, trong hư không trôi nổi rất nhiều không gian mảnh vỡ, mà những này không gian mảnh vỡ không phải cái khác, chính là lúc trước những kia nổ tung thế giới tàn lưu lại mảnh vỡ. Phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, toàn bộ hư không đâu đâu cũng có, lại như hoa tuyết giống như ở trong hư không trôi nổi. Đồng nhiên, trong hư không truyền đến một đạo tiếng cười. Tiếng cười rất quỷ dị, không biết từ phương nào truyền đến, giống như đang cười nhạo như thế, cười rất là trào phúng. Hơn nữa tiếng cười kia truyền vào trong tai, gọi người cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Thiên vực ở ngoài, Hắc thủy sơn trên, lão ăn mày nghe thấy tiếng cười kia, xoa cằm nói ra, này rêu cợt tiếng cười nghe tới rất quen thuộc à, làm sao như vậy như mụ phù thủy tiếng cười. Hắc thủy nương nương nhàn nhạt đáp lại nói, ngoại trừ nàng còn có thể là ai. Nay mụ phù thủy từ trước đến giờ đều là e sợ cho thiên hạ không loạn, lần này đụng tới lại không biết muốn chuẩn cái gì yêu thiêu thân. Ha ha ha ha. Quỷ dị tiếng cười không ngừng mà ở lăng la thiên vực vang lên, đầy đủ nở nụ cười thời gian rất lâu, lúc này mới bỏ qua, sau đó âm thanh lại chuyển tới. Hôm nay tuồng vui này thực sự là đặc sắc rất à, lao bà tử đã cực kỳ lâu đều không có xem qua như thế đặc sắc vở kịch lớn à, thực sự là không nghĩ tới từ xưa truyền thừa, uy chấn đại hoang 36 động thiên 72 phúc địa cũng có bất ức như thế thời điểm à, ha ha ha ha ha. Các ngươi những này động thiên phúc địa trong bóng tối cấu kết cửu thiên tiên đạo, liên hợp đại hoang bá chủ, đánh giữ gìn đại đạo muôn dân danh nghĩa, thay trời hành đạo, như toan mặt giết người ta. Do đó cướp giật nhân gia tạo hóa, ha ha ha. Kế hoạch rất tốt, bàn tính đánh cũng rất tốt, đáng tiếc. Chính là an bề ngoài quá khó nhìn à, đừng nói chúng ta lão gia hỏa này nhìn không được, liền ngay cả từ trước đến giờ không hỏi thế sự thiên cơ lão nhân tuyên cổ vô danh đều không nhìn nổi à, vì vậy, mới sẽ ra mặt khuyên can cửu thiên tiên đạo. Biết rõ ràng tuyên cổ vô danh cũng đã đứng ra. Các ngươi những này dối trá tiểu nhân lại vẫn muốn lấy 10 viên nho nhỏ thiên mệnh chi tâm bức bách thiên đạo, càng mơ háo bức bách thiên đạo. Ha ha ha. Đáng tiếc cả đáng tiếc, nhưng đáng tiếc các ngươi những này tự cho là gia hỏa đều bị sái, bị thiên đạo cho sái, cũng bị thiên đạo cho sái. Các ngươi muốn bức bách thiên đạo cùng thiên đạo thăm dò họ cổ tên kia, mà thiên đạo cùng thiên đạo làm sao thường không muốn lợi dụng các ngươi thăm dò hắn, không phải vậy. Các ngươi cho rằng thiên đạo hạ xuống thiên lôi thanh âm làm cái gì? Chính là vì chế tạo giả tạo dẫn các ngươi động thủ à? Ha ha ha ha. Tiếng cười kia, cười có chút phát điên, tràn ngập cười nhạo ý vị, cười nhạo những kia đại hoang bá chủ cũng cười nhạo những kia động thiên phúc địa. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chuyện hôm nay, con ve chỉ có một cái, cũng không có người muốn làm bỏ ngựa, đều muốn làm chim sẻ, đại hoang bá chủ là, động thiên phúc địa là. Thánh địa cấm địa quy khư cũng là, cửu thiên tiên đạo, thương thiên đại đạo thậm chí tam thiên đại đạo đều muốn làm chim sẻ à. Ha ha ha. Đặc biệt là các ngươi động thiên phúc địa càng thêm muốn làm chim sẻ, có thể một mực liền các ngươi làm bọ ngựa. Hơn nữa còn là bị con ve ăn đi bọ ngựa, ha ha ha. Lúc này, trong hư không lại có một thanh âm nhớ tới, chỉ có điều âm thanh này nghe tới rất yêu dị, cười nói, bọn họ không làm bọ ngựa cũng không có cách nào, hãm quá sâu. Đầu tiên là 10 viên thiên mệnh chi tâm, lại là một đám lao tổ hóa thân, có thể nói đã sớm bị vị kia họ cổ tiểu tử lặng yên không tức kéo vào bùn trong đàm, vì không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, chỉ có thể nhắm mắt làm bọ ngựa. Này yêu dị âm thanh tuy rằng cười rất nhạt, nhưng trong lời nói không khó nghe được, giống như cũng đang cười nhạo Động Thiên Phúc Địa, nói, bọn họ vốn tưởng rằng liên hợp Đại Hoang Bá Chủ cùng Động Thiên Phúc Địa lao tổ dốc toàn bộ lực lượng, hẳn là có thể thăm dò ra họ cổ người sâu cạn, kết quả đây, không những không có thăm dò ra sâu cạn, ngược lại, bị tên kia một thân một mình đồ toàn quân bị diệt, ha ha, thực sự là gọi người dở khóc dở cười, ha ha ha ha. Nay quỷ dị tiếng cười lần thứ hai truyền đến, cười càng ngày càng dễ cợt, nói, vì lẽ đó, lao thân mới nói tuồng vui này thật sự quá đặc sắc à, bất quá muốn nói đặc sắc nhất thuộc về họ cổ vị kia tiểu tử, không thể không nói, hắn thực sự là gọi lao thân mở mang tầm mắt, mở mang hiểu biết à. Sắc thực như vậy. Nay yêu dị âm thanh thở dài nói, tuồng vui này vốn là theo cửu thiên từ bỏ liền hẳn là kết thúc. Mà hắn nhưng không nhanh không chậm, không chút hoang mang cầm những kia đại hoang bá chủ cùng Động Thiên Phúc Địa kéo vào vũng bùn, thủ đoạn không thể bảo là không ổn, cũng thực sự là đáp lại hắn câu nói kia, hắn nói sân khấu kịch là các ngươi đáp, mở màn cũng là các ngươi kéo dài, hôm nay tuần vui này, các ngươi hát là hát, không hát cũng đến hát, thực sự là tuyệt vời. Bội phục vô cùng. Không, ngươi nói sai, họ cổ tên kia nhất làm cho lão thân bội phục không phải chuyện này. Ồ, là chuyện nào? Ha ha ha ha. Không biết vì sao, nay quỷ dị âm thanh lại không hiểu ra sao nở nụ cười, hơn nữa cười càng ngày càng phát điên, lại như nhớ tới cái gì tốt cười chuyện cười như thế, cười nói, lao thân cũng là sau đó mới biết. Này yêu dị âm thanh hỏi, biết cái gì? Vừa mới quân tuyển cơ, ngươi có thể nghe thấy. Đương nhiên, quân tuyển cơ nói họ cổ tên kia không chỉ có ở bức mình điên cuồng, cũng đang ép những kia đại hoang bá chủ cùng Động Thiên Phúc Địa, bao quát Tam Thiên Đại Đạo, thậm chí còn có chúng ta ra tay, ngươi biết quân tuyển cơ lời này là ý gì sao? Nguyễn nghe cái đó tưởng, người này năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vạn năm lâu dài, lại tịch diệt sống lại. Việc này, ta cũng hơi có nghe thấy, cho nên, năm đó này một cái nguyên tội nghiệp hỏa, không chỉ có đun hắn thân thể hỗn độn hủ hóa, cũng đun hắn một thân tạo hóa hỗn loạn ngủ say, đừng nói chúng ta không biết hắn sâu cạn, chính là hắn mình e sợ cũng không biết mình sâu cạn, nếu như lão thân suy đoán không sai, những năm này, hắn cũng vẫn muốn biết mình sâu cạn, nhưng đáng tiếc, vẫn không có đụng với cơ hội thích hợp. Vì lẽ đó, ngươi ý tứ, hôm nay bọn họ những này Động Thiên Phúc Địa cho hắn sáng tạo một cái cơ hội hiếm có. Ha ha ha ha ha, không sai chính là như vậy. Càng buồn cười hơn chính là, những này đại hoang bá chủ Động Thiên Phúc Địa lấy vì là bọn họ đang thăm dò nhân gia sâu cạn, không biết, nhân gia vẫn đang lợi dụng bọn họ tới thăm dò mình sâu cạn à. Hắn đi mỗi một bước, nói mỗi một câu nói đều đang bức bách Động Thiên Phúc Địa động thủ, không. Sắc thực nói, hắn không gần như chỉ ở bức bách Động Thiên Phúc Địa ra tay, còn đang dẫn dụ cửu thiên tiên đạo cùng thương thiên đại đạo, tương tự còn có thánh địa cấm địa, bao quát chúng ta lão gia hỏa này ra tay à. Ha ha ha ha ha. A này yêu dị âm thanh nói ra, nói cách khác, hắn tay vẫn luôn rất dương, vẫn luôn muốn tìm người đánh nhau, có thể vẫn luôn không có tìm được người thích hợp, kết quả. Một mực vào lúc này, Đại Hoang Bá Chủ cùng Động Thiên Phúc Địa đưa tới cửa, trước tiên đưa cho hắn 10 viên thiên mệnh chi tâm nóng người, lại đưa cho hắn một đôi lão tổ hóa thân sống dở trò, cuối cùng dốc toàn bộ lực lượng cầm mình hóa thân cũng đưa đi để hắn qua tay ẩn. Chương 1948, Quy Khư Bi Ai. Một đạo quỷ dị âm thanh, một đạo yêu dị âm thanh, hai âm thanh liền như thế ở Lăng La Thiên vực trong hư không nói chuyện phiếm lên. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thực rất nhiều người đều nghe truyền đến, hai người trong lời nói, đều là đối với những kia đại hoang bá chủ cùng Động Thiên Phúc Địa chê cười, này yêu dị âm thanh cũng còn tốt, trào phúng không quá rõ ràng, ngôn ngữ cũng biểu lộ ra khá là nhẹ như mây gió, chỉ có điều này một đạo quỷ dị âm thanh trào phúng lên liền khá mạnh liệt, hơn nữa còn là trần trụi chê cười, đặc biệt là này rêu cợt tiếng cười, không ngừng ở thương khung vang vọng, phảng phất chỉ lo người khác. Không nghe thấy như thế. Trào phúng qua đi, yêu dị âm thanh lại phát sinh thở dài nói, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc cả. Ngươi lại đáng tiếc cái gì? Quỷ dị âm thanh đáp lại nói, đáng tiếc chính là lần này những này Động Thiên Phúc Địa hiện thân lão tổ đều là một ít không ra hồn lão tổ, không phải thượng cổ lão tổ chính là viễn cổ lão tổ, đều là một đám có tiếng không có miếng đám người ô hợp, đừng nói lấy ra hóa thân, chính là bản tôn chân thân lại đây, cũng như thường chỉ có biến thành cho bụi phân nhi à. Ha ha! Này yêu dị âm thanh cười nhạt nói, đó là đương nhiên, càng là trên đến mặt bàn lão tổ, ngủ say liền càng sâu, hiện tại không chắc chính ôm cái nào đại đạo mộng du đây, không phải còn chưa thức tỉnh, chính là chính đang thức tỉnh, mặc dù là có chút lão tổ đã thức tỉnh, cũng đều ở chính mình bản nguyên bên trong bế quan khôi phục đây, chính là sống càng ngày, lá gan càng nhỏ, những kia lão tổ lá gan một cái so với một cái tiểu, nếu là không có khôi phục, đừng nói lộ diện, e sợ liền cái hóa thân, cũng không dám hiện thân, mỗi một người đều là con rùa đen rút đầu. Người sai rồi. Ta tại sao lại sai rồi? Chân chính trên đến mặt bàn lão tổ cũng sớm đã luân hồi chuyển thế đây. Ha! Ta làm sao cầm này gốc quên đi? Ai nha nha, thực sự là ước ao những kia luân hồi chuyển thế lão tổ à, có thể chuyển thế đến kim cổ cái này tốt thời đại, nếu đuổi tới đạo của tự nhiên thức tỉnh, cũng đuổi tới nhân đạo thức tỉnh, đuổi tới đại đạo thiên mệnh giáng lâm, cũng đuổi tới ứng kiếp chân mệnh giáng lâm, bao quát vô đạo thời đại giáng lâm cũng đều đuổi tới, liền ngay cả nguyên tội chi huyết thức tỉnh lớn như vậy chuyện tốt đều đuổi tới à. Ai nha nha, thực sự là gọi người ước ao à, ước ao đến cực điểm, ước ao ghen tị à. Quỷ dị âm thanh không chút nào che giấu mình ước ao, trong lời nói cũng lộ ra một loại chua sức lực, chua xót hỏi, ngươi nói, chúng ta làm sao sẽ không có đuổi tới kim cổ tốt như vậy thời đại đây? Chúng ta... Này yêu dị âm thanh khá là bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đều là thiên địa không cho đại đạo tội đồ, mỗi một lần thời đại chung kết, ta những này đại đạo tội đồ hoặc là bị thiên đạo xóa bỏ, hoặc là bị trấn áp ở quy khư, nào có cái gì luân hồi chuyển thế cơ hội. Ồ, quỷ dị âm thanh giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai chúng ta đều là thiên địa không cho đại đạo tội đồ à, không trách liền luân hồi chuyển thế tư cách đều không có. Lăng La thiên vực vực ngoại, Hắc Thủy Sơn trên. Nghe này hai âm thanh nói, lão ăn mày nết miệng cười nói, xem ra mụ phù thủy bọn họ đối với chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng à. A, Hắc Thủy nương nương xỉ cười một tiếng, nhìn về phía lão ăn mày, hỏi, làm khó ngươi có thể thoải mái sao? Thoải mái? Ta phi. Lão phu thoải mái hắn mẹ cái trứng. Vốn là lão ăn mày tâm tình coi như không tệ, nhưng là mỗi lần muốn chuyện này, lửa giận liền không nhịn được tăng tăng hướng về trên mạo. Chính như này yêu dị âm thanh nói như vậy, đại hoang thiên địa mỗi một lần thời đại chung kết, thiên đạo đều sẽ hạ xuống thẩm phán chư thiên vạn giới tất cả tội ác tồn tại, phàm là đại đạo tội đồ đều sẽ gặp đến thiên đạo thẩm phán, ai cũng không ngoại lệ, 89 phần 10 đều ở thiên đạo thẩm phán bên trong biến thành cho bụi, không có biến thành cho bụi cũng đều bị trấn áp ở quy khư. Lao ăn mày chính là một người trong đó. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, mình dĩ nhiên sẽ bị thiên đạo đánh vào quy khư. Thật không có nghĩ tới. Bởi vì ở hắn nghĩ đến, quy khư chỗ kia đều là trấn áp Sibiu, hình thiên, tướng thần loại kia đã từng nguy hại quá đại đạo môn dân, hủy diệt quá thiên địa nhân vật khủng bố. Lao ăn mày cả đời này, tuy rằng trải qua không ít nghịch thiên hoạt động, cũng chạm đến quá đại hoang thiên địa pháp tắc trật tự, nhưng những này đều bất quá là trò đùa trẻ con, tối đa cũng là trộm cái bản nguyên, đoạt cái thiên mệnh, nộ cái cấm nói, tu cái cấm pháp. Luyện cái bất tử chi thân cái gì, chưa từng có nguy hại quá đại đạo môn dân, càng không có hủy diệt quá thiên địa. Hơn nữa những năm này, lão ăn mày vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, thỉnh thoảng lặng yên không tức lượt cái về, chuyển cái thế, giấu cái thiên qua cái biển, cải cái đầu thay cái mặt, thường thường liền dằn vặt một hồi, chỉ sợ bị thiên đạo nhìn chằm chằm. Đặc biệt từ lúc biết kim cổ thời đại sẽ vạn vật thức tỉnh sau khi, lão ăn mày thì càng thêm thành thật. Cũng không còn trải qua bất kỳ nghịch thiên hoạt động, dù cho ngay cả mặt mũi đều rất ít lộ, vẫn an phận thủ thường bế quan, vì là chính là ở kim cổ thời đại luân hồi chuyển thế, do đó đuổi tới kim cổ thời đại cái này vạn vật thức tỉnh điên cuồng thời đại. Đúng thế. Vạn vật thức tỉnh. Như nhân đạo thức tỉnh. Những người khác hay là không rõ ràng, mà lao ăn mày nhưng là biết, nhân đạo là chính là đại đạo căn bản, càng là đại đạo chi cơ sở. Chỉ có ở nhân đạo bên trong đứng chỗ, mới có thể càng tốt hơn theo đuổi đại đạo chân lý. Ngoại trừ nhân đạo thức tỉnh, đại tự nhiên cũng đem thức tỉnh. Đại tự nhiên cho tới nay đều vượt lên ở tam thiên đại đạo bên trên. Trong truyền thuyết, liền ngay cả tam thiên đại đạo cũng là đại tự nhiên dựng dục ra đến, bao quát cửu thiên cùng cửu u, mặt trời đại nhật cùng thái âm đêm nguyệt đều là. Vì vậy, đại tự nhiên lại được khen là hỗn độn hóa thân, được xưng tiểu thiên địa. Nhưng mà... Vạn vật thức tỉnh không chỉ có riêng là nhân đạo cùng đại tự nhiên. Các loại cổ lão đại đạo, bao quát các loại cấm kỵ đại đạo, các loại thần thánh đại đạo, tà ác đại đạo, quang minh đại đạo, hắc ám đại đạo chờ các loại trong truyền thuyết đại đạo đều sẽ ở kim cổ thời đại thức tỉnh. Chỉ là như vậy sao? Đương nhiên không phải. Ngoại trừ các loại cổ lão đại đạo thức tỉnh ở ngoài, các loại cổ lão thiên mệnh cũng sẽ ở kim cổ thời đại thức tỉnh. Kim cổ thiên mệnh tinh quân, thượng cổ thiên mệnh vương tọa, viễn cổ thiên mệnh đế ấn, thái cổ thiên mệnh hoàng quyền, bao quát hoang cổ thiên mệnh đạo thống vân vân. Nhưng mà, nay còn chỉ là thiên mệnh mà thôi. Đồng thời chân mệnh cũng sẽ ở kim cổ thức tỉnh, như những kia ứng vận chi nhân, ứng kiếp chi nhân thượng thừa đều là chân mệnh. Cho tới sẽ thượng thừa cái gì chân mệnh, này liền không biết được. Duy nhất biết đến là, chân mệnh tồn tại, so với thiên mệnh càng thêm thần bí. Thiên mệnh, chân mệnh đều đã thức tỉnh. Kim cổ thời đại thức tỉnh còn có các loại trong truyền thuyết vô song thân thể. Ví dụ như uy vũ bá đạo bá thể. Ví dụ như cái thế vô song tuyệt thể. Ví dụ như độc nhất vô nhị cực thể. Ví dụ như trí cao vô thượng thánh thể. Chờ các loại hoành hành thiên địa bá cổ tuyệt kim vô song thân thể. Xong chưa? Không có. Chí ít, lao ăn mày còn biết, ngoại trừ các loại đại đạo, các loại thiên mệnh, các loại bảo lĩnh hội thức tỉnh ở ngoài, còn có các loại dòng máu mạnh mẽ cũng sẽ thức tỉnh. Chương 1949, bị thiên đạo thông ăn sau khi. Nếu muốn ở kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh thời đại chiếm trước tiên cơ, chỉ có nghịch thiên cải mệnh, luân hồi chuyển thế. Cũng chỉ có luân hồi chuyển thế, mới có cơ hội đuổi tới kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh này một làn sóng lớn tiến lãi. Vì thế, toàn bộ thượng cổ thời đại vô số tuổi tháng, lao ăn mày hầu như chuyện gì đều không có làm, vẫn đang vì luân hồi chuyển thế làm chuẩn bị. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần mình có thể ở kim cổ thời đại luân hồi chuyển thế, sau đó hơi hơi dùng điểm không muốn người biết trộm mệnh thủ đoạn, làm sao cũng được với thừa cái vừa ứng vận lại ứng kiếp chân mệnh, mò cái chính tông nguyên thủy huyết thống, cuối cùng cũng đến hôn cái thái cổ hoàng quyền thiên mệnh, dầu gì hôn cái vô song thánh thể vẫn là không. Thành vấn đề, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong. Cái này Đông Phong chính là thượng cổ thời đại chung kết, luân hồi chi môn mở ra. Chỉ cần đi vào luân hồi chi môn, lao ăn mày coi như đại công cáo thành. Nhưng là, để lao ăn mày nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, năm đó thượng cổ chung kết thời gian, thiên đạo liền giống như phát điên, các loại thiên khiển, các loại thiên phạt một mạch thẩm phán hạ xuống. Lao ăn mày không phải là không có bị thiên đạo thẩm phán quá, ngược lại, bị thiên đạo thẩm phán quá rất nhiều lần, viễn cổ thời đại chung kết thời điểm, bao quát thái cổ thời đại chung kết thời điểm, hắn đều bị thiên đạo thẩm phán quá, bất quá đều bị lao ăn mày dùng hết các loại thủ đoạn lừa đảo được, xem như là một vị kinh nghiệm phong phú nghịch thiên kẻ ra đời, ứng phó thiên đạo thẩm phán cũng rất tin tưởng, nhưng là, lao ăn mày không nghĩ tới chính là, thượng cổ chung kết thời gian, thiên. Đạo hạ xuống thẩm phán so với dĩ vãng đều điên cuồng hơn gấp trăm lần ngàn vạn thậm chí vạn lần còn chưa hết. Điên cuồng trình độ, thậm chí để lao ăn mày hoài nghi mình trước đây gặp thiên đạo thẩm phán đều là giả. Cứ việc hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng là mặt đối với thượng cổ điên cuồng thiên đạo thẩm phán, lao ăn mày tuy có bất tử chi thân, lại bị thiên đạo thẩm phán liền động đều không động đậy, chớ nói chi là luân hồi chuyển thế. Vui mừng chính là... Thượng cổ chung kết thời điểm không biết vị nào đại năng cầm luân hồi chi môn cho mở ra, lúc đó cầm lao ăn mày kích động đều sắp khóc lên, cắn răng một cái dậm chân một cái, liều lĩnh gắng gượng chống đỡ vô tận thẩm phán, đi tới luân hồi chi môn. Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, sau đó sẽ không có sau đó. Lao ăn mày chỉ nhớ rõ lúc đó thật giống có món đồ gì từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại mình, tiếp theo hắn sẽ không có ý thức. Khi hắn lần thứ hai tô lúc tỉnh lại, đã phát hiện mình bị đánh vào được xương chư thiên vạn giới kinh khủng nhất địa phương, Quy Khư. Đốt. Năm đó, nghĩ thông suốt quá nghịch thiên cải mệnh, luân hồi chuyển thế đến kim cổ thời đại chiếm trước vạn vật thức tỉnh tiên cơ cường giả có rất nhiều, bất quá đại đa số đều bị thiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, cũng có bị đánh vào Quy Khư. Lao ăn mày là như vậy, Hắc Thủy Nương Nương. Bao quát ở trong hư không đối với động thiên phúc địa chê cười hai âm thanh, cùng với hôm nay ngủ đông ở trong bóng tối Quy Khư đại năng cường giả, hầu như đều là ở thượng cổ thời đại chung kết thời điểm bị mạnh mẽ đánh vào Quy Khư. Bọn họ cùng lao ăn mày như thế, đều là cầm mình toàn bộ dòng dõi, cũng cầm vận mệnh của mình toàn bộ đều áp ở kim cổ thời đại, đánh cược chính là luân hồi chuyển thế. Đáng tiếc, cuối cùng một ván, bọn họ toàn bộ đều thua, thua triệt triệt để, một cái bị ông trời cái này trang ra thông ăn. Phải biết bọn họ những này bị đánh vào quy khư cường giả, bất kỳ một vị đều là tu luyện vô số năm tháng lao ra hỏa, nhọc nhằn khổ sở không biết bao nhiêu huyết, thật vất vả tích góp điểm gia nghiệp, nghĩ đi kim cổ thời đại đánh cược một lần, kết quả, lập tức thua sạch sành sanh. Nay gọi bọn họ làm sao không nén giận, làm sao không phẫn nộ, như thế nào chịu cam tâm. Mặc dù nói kim cổ thời đại quy khư tán loạn, bọn họ cũng từ quy khư bên trong trốn ra được. Có thể này có ích lợi gì? Làm bọn họ trốn ra được, kim cổ thời đại đều hắn mẹ đã mở ra, các loại thức tỉnh chân mệnh thiên mệnh, các loại huyết thống bảo thể chờ chút đều hắn mẹ danh hoa có chủ. Cướp giật. Nói thật, lấy bọn họ những này quy khư cường giả bản lĩnh, cướp cái thiên mệnh hoặc là bảo thể cũng không khó, chỉ có điều, như những kia đồ bỏ đại đạo tinh quân cùng cái gì đại đạo vương tọa, những này thiên mệnh ở tại trong mắt hắn hay là bà bối. Mà tại bọn họ những này quy khư trong mắt cường giả, những này thiên mệnh đều chỉ là đồ bỏ đi thiên mệnh, bọn họ cũng lười đi cướp, cướp được tay cũng vô dụng. Cho tới viễn cổ đế ấn, thái cổ hoàng quyền, hoang cổ đạo thống, những này thiên mệnh, hoặc là bị đại hoang bá chủ bảo vệ, hoặc là bị động thiên phúc địa bảo vệ, vừa có cửu thiên tiên đạo thủ hộ, cũng có thiên đạo che chở. Còn có những kia các loại huyết thống, các loại bảo thể, những tồn tại này càng bị tam thiên đại đạo thủ hộ chăm chú. Không xuất thế là không xuất thế, chỉ cần vừa xuất thế, tất nhiên là đã trưởng thành lên, thực lực hắn mẹ một cái so với một cái mạnh mẽ, đến thời điểm không chắc ai cướp ai đây. Vì lẽ đó, lão ăn mày rất bất ức, bây giờ chỉ có thể muộn đầu uống rượu, chửi bới cửu thiên, thăm hỏi ông trời toàn ra. Lão ăn mày, ngươi biết thượng cổ chung kết thời điểm, thiên đạo tại sao lại đem chúng ta những này người đánh vào quy khư sao? Hắc thủy nương nương âm thanh đột nhiên truyền đến. Lão ăn mày liệt trùy, phiền muộn nói ra, đó còn cần phải nói, khẳng định là phòng ngừa chúng ta chiếm trước kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh tiên cơ chứ. Ngươi biết vạn vật vì sao mà thức tỉnh sao? Đương nhiên là vì là vô đạo thời đại. Lão ăn mày uống muộn rượu, nói ra, thiên mệnh cũng được, chân mệnh cũng được, mặc kệ là huyết thống, vẫn là bảo thể, vẫn là cấm kỵ tất cả mọi thứ tất cả sở dĩ thức tỉnh. Đều là bởi vì vô đạo thời đại sẽ ở kim cổ thời đại mở ra. Hắc thủy nương nương nhìn thương khung, sâu xa nói, tất cả những thứ này đến tột cùng là nhân quả gây ra, vẫn là vận mệnh sắp xếp. Có phải là nhân quả gây ra, lão phu không biết, có phải là vận mệnh sắp xếp, lão phu cũng không biết, lão phu chỉ biết tự mình cầm toàn bộ giá trị bản thân đều đánh cược ở vô đạo thời đại, mà hiện tại vô đạo thời đại vẫn không có giáng lâm, lão phu hắn mẹ đã thua táng ra bại sản. Lão ăn mày thở phì phò nói ra, vốn là nghĩ hôm nay cái lại đây tham gia chút náo nhiệt, nhìn một cái có thể hay không mò điểm chỗ tốt, thuận tiện cướp cái gì tốt trò chơi, kết quả hắn mẹ, ai biết? Ai? Không nói, nói nhiều rồi đều là lệ à? Xác thực. Lão ăn mày phiền muộn đều có chút muốn tự mình kết thúc. Như hắn từng nói, lần này mà đến, chính là muốn từ những này đại đạo bá chủ cùng động thiên phúc địa nơi đó cướp cái gì tốt trò chơi. Đi tới nơi này sau khi, quét mắt qua một cái đi, ở động thiên phúc địa nơi đó không có phát hiện cái gì tốt cho chơi, đúng là một chút chọn chúng cổ thanh phong, phát hiện hắc thủy nương nương cũng ở nơi đây, nội tâm càng thêm chắc chắc, cổ thanh phong trên người nhất định có đồ chơi hay. Kết quả đây, đừng nói, thật là có không ít đồ chơi hay nhi, hơn nữa còn đều là cái đỉnh cái đồ chơi hay nhi, mới vừa lúc mới bắt đầu, lao ăn mày thật sự muốn nhân cơ hội cướp một cái. Chỉ là tận mắt nhìn lấy ra một cái lại một cái cấm kỵ đại đạo sau khi, lão ăn mày ra tay cướp giật ý nghĩ liền dần dần biến mất rồi, đặc biệt làm cổ thanh phong lấy ra luyện ngục bực này cấm kỵ tồn tại thời điểm, lão ăn mày nội tâm triệt để không có cướp giật ý nghĩ. Vậy hắn mẹ nhưng là luyện ngục à, trong truyền thuyết món đồ này nhưng là táng đại đạo chôn muôn dân phần mộ. Đến tột cùng là thật hay giả, lão ăn mày không biết. Hắn chỉ biết liên quan với luyện ngục. Vẫn truyền lưu một truyền thuyết như thế sinh tử phù đồ tướng, hỗn độn vạn tượng linh, tu la luyện ngục, vô tận đại đạo chủng. Như vậy, vậy còn cướp cái lông à? Cướp hắn quả thực cùng muốn chết không có khác nhau. Chương 1950, sợ hãi đến hồn phi phách tán. Nhớ tới cổ thanh phong, lão ăn mày lại nghĩ tới một cái gọi hắn thật tò mò sự tình, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, Hắc Thủy em gái. Họ cổ trên người tiểu tử kia đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. ngươi có thể hay không nói cho lão phu? Ngươi thật sự muốn biết? Phí lời. Lão phu dĩ nhiên muốn biết rồi. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc thủy nương nương mặt không hề cảm xúc nói ra, ba mặt ba đầu, sáu tay sáu mặt, chín mắt chín bề ngoài giới, thân càng tu di chi sơn, đứng ở huyết hải bên trên, một mặt giống như chân Phật, độ muôn dân, một mặt giống như chân thần, tể văn linh, một mặt giống như chân ma, diệt tiên, sinh ở hỗn độn, bắt nguồn từ luyện ngục. Ba mặt ba đầu, sáu tay sáu mặt, chín mắt chín bề ngoài giới. Lao ăn mày ngồi ở trên ghế, vừa xoa cằm, uống long đỉnh rượu ngon, nỉ non hát thủy nương nương, trong giây lát, hắn giống như ý thức được cái gì, sợ hãi đến hồn phi phách tán, lập tức bị rượu ngon cho sạc đến, không để ý kịch liệt ho khan, ngẩng đầu lên, trừng hai mắt, sợ hãi hỏi, ngươi nói, nhưng là A tỷ vô gian ác tu la, không sai. Lao ăn mày sắc mặt đại biến, đứng lên, âm thanh có chút run rẩy hỏi, nhưng là cái thư ở trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết đổ diệt muôn dân, mai táng đại đạo, đã từng hủy thiên diệt địa tướng. Đem đại hoang thiên địa chư thế giới biến thành huyết hải luyện ngục cá tỷ vô gian ác tu la. Chính là hắn. Nghe vậy, Lao ăn mày không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, lấy lại bình tĩnh, quá hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, tiểu tử kia. Cùng A tỷ vô gian ác tu la có quan hệ gì sao? Trong đồn đãi linh hồn của hắn liền A tỷ vô gian ác tu la biến thành, là chính là A tỷ vô gian ác tu la chi linh. Hắc thủy nương nương âm thanh truyền đến, truyền vào Lao ăn mày trong thai, khiến cho hắn phảng phất trở lại thượng cổ chung kết thời gian, bị vô tận thiên đạo thẩm phán như thế, cảm giác tê cả da đầu, đầu óc trống không, muốn cảm trời đất quay cuồng, lung lay sắp đổ. Thương thiên à! Lao ăn mày không chỉ có sợ hãi đến tỏ rõ vẻ trắng bệnh, liên thanh âm đều sợ hãi đến sắc bén khàn khàn lên, cố nén điên cuồng lòng run rẩy thần, hỏi, ngươi nói, đây là thật sự hay là giả? Ta tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy, bất quá. Nghe nói kim cổ mới vừa mở ra thời gian, hắn từng lấy ra quá A tỷ vô gian ác tu la chi linh, đổ quá cửu thiên tiên đạo chín vị tịnh hóa chi long, cũng diệt quá tây thiên Phật đạo năm tôn minh vương phân hóa thân. Có người nói còn bắt cóc quá đại nhật Như Lai phân hóa thân. Cái này không thể nào là thật sao? Có thể hay không chỉ là lời đồn, bên trong đất trời đến cùng có hay không A tỷ vô gian ác tu la loại này tồn tại ai cũng không rõ ràng, ai cũng chưa từng thấy A tỷ vô gian ác tu la, bọn họ làm sao sẽ biết tiểu tử này linh hồn là A tỷ vô gian ác tu la chi linh đây? Chính là bởi vì không cách nào xác định, vì lẽ đó, rất nhiều người mới sẽ tới tìm tòi hư thực. Đáng tiếc, hắn lần này cũng không có lấy ra A tỷ vô gian ác tu la chi linh. Chuyện đề tài, Hắc thủy nương nương lại nói, bất quá, từ tình huống trước mắt đến xem, hắn nắm giữ A tỷ vô gian ác tu chi linh 89 phần 10 hẳn là thật sự, không phải vậy, hắn lại có thể nào nắm giữ này sinh tử phù đồ tướng, hỗn độn vạn tượng linh đại đạo luyện ngục đây, huống chi, kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, A tỷ vô gian ác tu la loại này nhân vật đáng sợ thức tỉnh. Cũng không phải là không thể được. Vừa nghe đại đạo luyện ngục, nguyên bản không thể nào tin được Lao ăn mày, cũng không nhịn được sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại, xác thực rất khả năng à. Nói ra, nếu như hắn thật sự linh hồn thực sự là A tỷ vô gian ác tu la, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn là A tỷ vô gian ác tu la chuyển thế. Ta vốn là cũng là cho là như thế, không qua đi làm đến biết trên người hắn còn nắm giữ một cái đáng sợ cấm kỵ sau khi... Ta cảm thấy hắn là A tỷ vô gian ác tu la chuyển thế khả năng không lớn. Ta mẹ ruột mô mô à? Lao ăn mày toát miệng, hỏi, ngoại trừ A tỷ vô gian ác tu la chi linh như vậy cấm kỵ ở ngoài, trên người tiểu tử kia còn có đáng sợ cấm kỵ? Còn có cái gì đáng sợ cấm kỵ? Thâm nguyên chi mâu, hư không chi diện, hỗn độn chi thể, một chút tất cả đều là sinh mệnh, một chút tất cả đều là tử vong, một tay như quang minh, một tay như hắc ám. Một chân giống như thần thánh, một chân giống như tà ác. Hắc thủy nương nương môi nói một chữ, bên cạnh Lao ăn mày sắc mặt liền trắng bệnh mấy phần. Nghe xong Hắc thủy nương nương, Lao ăn mày cả người đều sắp bị sợ hãi đến hư thoát, lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc thủy nương nương, chỉ vào nàng, lắp ba lắp bắp nói ra, ngươi, không cần nói cho ta. Hắn mẹ chính là ông trời hóa thân. Ta cho ngươi biết Hắc thủy. Lão Phu tuy rằng ở quy khư bên trong sững sờ thời gian rất lâu, đầu óc hiện tại không quá linh quang, ý thức cũng không quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. ta chưa bao giờ đã nói hắn là ông trời hóa thân. Thâm Nguyên chi mâu, hư không chi diện, hỗn độn chi thể. Một chút sinh mệnh một chút tử vong, tay cầm quang minh hắc ám, chân đạp thần thánh tà ác, này không phải ông trời là cái gì? Ngoại trừ ông trời làm khó ngươi liền nhớ không nổi cái khác tồn tại sao? Cái khác tồn tại? Hay là bị Hắc Thủy Nương Nương mà nói bị dọa cho phát sợ, cho tới lao ăn mày đầu góc hiện tại còn thật sự có điểm hỗn loạn, gãi đầu một cái cẩn thận suy nghĩ một chút, đồng nhiên, lại muốn cái gì, nói, ngươi sẽ không phải là nói bản cổ đại thần hóa thân chứ. Vậy hắn mẹ so với ông trời càng không thể. Vừa không phải ông trời, cũng không phải bản cổ đại thần. Này còn có ai? Một vị nhân đạo thủy tổ, cũng là một vị cổ chi cấm kỵ. Nhân đạo thủy tổ. Ai? Ngươi nói tam hoàng ngũ đế mấy vị kia đại tôn sao? Khả năng sao? Nếu như hắn nắm giữ A tỷ vô gian ác tu la chi linh, làm sao có khả năng vẫn là tam hoàng ngũ đế hóa thân? Này như đầu không đúng đuôi ngựa à? Huống chi, tam hoàng ngũ đế đều đã thành thánh thành tôn, cũng không phải cái gì cổ chi cấm kỵ à? Vân vân. Ngươi nói cổ chi cấm kỵ. Nói chuyện, lao ăn mày nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, nhắc tới, nhân đạo thủy tổ. Cổ chi cấm kỵ rào trong nháy mắt, lao ăn mày nghĩ ra đến, nghẹn ít hầu hỏi, ngươi nói chính là người trong truyền thuyết kia lên trời xuống đất chủ nhân. Là hắn. Ta. Lao ăn mày chỉ vào Hắc Thủy Nương Nương, ta nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì, liền như thế lăng thời gian rất lâu, hắn lại ngồi trở lại trên ghế, cảm giác lập tức phảng phất thương già hơn rất nhiều như thế, xem ra có chút hồn bay phách lạc, hai tay mạnh mẽ đánh đầu, khàn khàn hỏi, tiểu tử kia. Lại cùng lên trời xuống đất có quan hệ gì? Ta cũng không biết, chỉ biết ở kim cổ mở ra ban đầu, hắn đã từng hóa thân Bích Lạc Hoàng Tuyển, một búa cầm huyền hoàng chi trung thần thánh thẩm phán cho phích tan thành mây khói. Lại là A tỷ vô gian ác tu la chi linh, lại là lên trời xuống đất hóa thân, hắn đây mẹ. Còn gọi không gọi người sống? Không phải. Ta thế nào cảm giác chuyện này làm sao như vậy không chân thực đây? Đây là không phải cũng quá quỷ quái. Đừng nói ngươi cảm thấy không chân thực, ta cũng cảm thấy không chân thực, không ngừng chúng ta, những kia đại hoang bá chủ, động thiên phúc địa, tam thiên đại đạo, thánh địa cấm địa, quy khư hoang khư, cửu thiên cửu u hết thể tỉnh lại lao tổ e sợ đều cảm thấy không chân thực. Chính là bởi vì không chân thực, vì lẽ đó, mọi người hôm nay mới sẽ tới. Những kia đại hoang bá chủ cùng động thiên phúc địa lao tổ liều mạng rất nhiều hóa thân, thăm dò ra hắn đại đạo luyện ngục. Cũng sẽ không dám nữa thăm dò xuống, bởi vì mọi người đều biết, hắn có thể lấy ra đại đạo luyện ngục, liền đủ để chứng minh đồn đại là thật sự. Hắn không chỉ có nắm giữ A tỷ vô gian ác tu la chi linh, cũng nắm giữ lên trời xuống đất hóa thân.